Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1827. Khi Minh Nguyên tò mò, Vương Tiểu Phi khắc một bộ trận pháp, sau đó liền đem mình này 10 mẫu đất toàn bộ đều bố tiến vào mê trong trận. Bởi đối với cái này trong năng lượng vận hành phương thức là rõ ràng, Vương Tiểu Phi tại bày trận lúc liền có vẻ thong dong lên, có bảo khí quyết cảm ngộ. Trận pháp Vương Tiểu Phi cũng dùng phương thức giống nhau, mỗi ngày truyền vào một ít năng lượng là có thể bảo đảm một ngày trận pháp không tiêu tan. Sau đó trong vòng vài ngày, Vương Tiểu Phi ngoại trừ ở nơi này gieo trồng ở ngoài chính là đi mở tích mới can đa. Dù sao khi Minh Nguyên đã nói, chỉ cần giao nộp 10 mẫu thu hoạch đi tới liền thỏa mãn giao nộp điều kiện. Nhiều ra nếu như nộp lên trên lời nói là có thể đổi lấy khen thưởng. Vương Tiểu Phi nghĩ chính là tận khả năng nhiều đổi một ít công quyết, sau đó từ đó tiến một bước thôi diễn nơi này công pháp. Đào đất độ bây giờ là càng nhanh hơn. Vương Tiểu Phi đã là mở ra đến rồi 30 mẫu can đa. Bất quá, hắn hiện tại có một vấn đề. Cái kia chính là cốc loại đã là không có rồi. Thu thập một chút vật phẩm, Vương Tiểu Phi liền đi tới Hy Minh Nguyên cái kia nơi ở. Tiểu tử này căn bản cũng không đi coi mọi người gieo trồng tình huống. Đoán chừng ngoại trừ đi ra bên ngoài ở ngoài, hắn trở về liền ở trong phòng đả tọa tu luyện. Ngươi gọi Vương Tiểu Phi đi, ta nhớ được ngươi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Hy Minh Nguyên hỏi một câu. Hy chấp sự được, chỗ của ta khuyết thiếu cốc loại, đến đây lính một ít. Cái gì? Hy Minh Nguyên nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là đến lính cốc thần lúc, bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Ngươi có biết hay không? Hiện tại có thể mở ra 10 mẫu đất người cũng không có mấy cái. Ta cho các ngươi cốc loại đều đầy đủ 30 mẫu trồng. Đúng. Ta hiện tại đã khai thác 30 mẫu. Gieo xuống sau tựu không có. Muốn nhìn một chút có thể không lại lính một ít cốc loại. Ngươi nói cái gì? Khi Minh Nguyên lúc này có phần không cách nào bình tĩnh. Mới tới tạp dịch nhưng là không ai có thể lợi hại như vậy. 30 mẫu khai thác. Vậy coi như không phải một con số nhỏ rồi. Đi. Khi Minh Nguyên lôi kéo Vương Tiểu Phi hướng về Vương Tiểu Phi khai thác mảnh đất kia phương hướng liền chạy nhanh mà đi. Đi tới địa điểm lúc, khi Minh Nguyên ngốc mà nhìn về phía vùng đất kia nói. Đúng là ngươi một người mở ra tới. Đúng vậy a, có những gì không đúng? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Khi Minh Nguyên chần chờ một chút, lúc này mới thở dài một cái nói. Không nghĩ tới ngươi đang tu luyện trên đường đi được nhanh như vậy. Ngươi phải biết, coi như là cửu tinh tạp dịch, bọn hắn muốn mở ra 30 mẫu đất cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, bọn hắn cần có thời điểm rất dài. Ngươi rốt cuộc là làm sao mở ra tới? Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình huống chân thực, chỉ nói là nói. Chỉ cần cố gắng, không có gì không cách nào làm được sự tình. Lắc lắc đầu, Hy Minh Nguyên cũng không có tiến một bước đi hỏi. Người tu luyện đều tâm rồi rõ ràng. Cơ duyên là mỗi người. Vương Tiểu Phi đoán chừng là đã nhận được một loại nào đó cơ duyên. Xem đã đến tình huống của nơi này, Hy Minh Nguyên sắc mặt rõ ràng cũng đã nhận được một ít thay đổi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nơi này là lại một cái 50 mẫu đất tốc thần. Ngươi cầm dùng đi. Bất quá, chính ngươi nghĩ kỹ. Nếu như thu hoạch không tốt, bồi lên không phải là một con số nhỏ. Coi như là đại gia tộc cũng phải thương gân động cốt. Chấp sự yên tâm. Thế nhưng có Nguyên liền ha ha cười nói. Ta vốn đang lo lắng nộp lên trên chuyện có ngươi nơi này bổ sung, ta cũng nghĩ thế yên tâm rất nhiều. Thế nào, giao nộp không đồng đều. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý tình huống của những người khác, dĩ nhiên là không có đi xem những người khác gieo trồng sự tình. Thán một tiếng, khi Minh Nguyên nói. Nơi nào đều có được cạnh tranh. Đừng nhìn ta là các ngươi nơi này quản sự. Nói rất êm tai một ít các ngươi gọi chấp sự. Kỳ thực, ta cũng là một cách bình thường đệ tử mà thôi. Chấp sự mời ngồi, ta chỗ này làm một chút món ăn dân dã, ta chỉnh một cách ăn. Ngươi trả chỉnh món ăn dân dã. Đúng vậy a, nơi này là đất hoang, tại khai hoang thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít gà rừng các loại dã vật. Vương Tiểu Phi hiện tại càng thêm thích ứng tình huống của nơi này rồi. Phải biết hắn lần thứ nhất đụng phải cây cây thì dã là hưng phấn thời gian thật dài. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một ít sinh mệnh. Được, ta liền tại ngươi nơi này ăn đi, chúng ta cũng thật tốt tán gẫu một trận. Hy Minh Nguyên cũng không hề loại kia cấp trên khí thế. Đoán chừng chính như hắn nói. Hắn vốn là một cái người bình thường. Môn phái đánh bại tới đây sau đó không người nào có thể dùng dưới tình huống. Bọn hắn mới có thể có được trọng dụng. Vương Tiểu Phi liền lấy ra một con gà rừng. Nơi này gà rừng nhưng liền không giống vu địa cầu thượng gà rừng rồi. Hoàn toàn liền là một loại biến dị gà rừng. Một mắt nhìn qua có một cái thành niên chó lớn như vậy. Sách ở trong tay cũng là rất nặng. Lấy ra dao găm, Vương Tiểu Phi mấy lần liền thu thập xong rồi, sau đó liền đem một vài nồi và bếp các loại lấy ra. Ngươi chả mang được tệ mà. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra như vậy một ít công cụ, Hy Minh Nguyên cũng là hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi cười cười không ngôn ngữ. Làm một cái nông dân xuất thân người. Hắn trong tình huống bình thường cũng là muốn mang theo thứ hữu dụng. Tới nơi này thần giới sau đó biết nơi này cũng phải cần lúc ăn cơm. Vương Tiểu Phi liền chuẩn bị một chút vật như vậy. Đơn sơ một chút chấp sự mời dùng cơm. Sau khi làm xong, nhìn xem cái kia một đại nồi mùi thơm phả vào mặt nồi lẩu. Hy Minh Nguyên cũng là càng thêm hiếu kỳ nói. Ngươi này phương pháp ăn có phần đặc biệt a. Truy cập để đọc. Chuyện Vương Tiểu Phi gần nhất cũng biết một ít thần tộc ăn cơm tình huống. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy chú ý. Thậm chí rất nhiều người đều là ăn sống. A, ăn ngon, ta chả chưa từng có ăn qua như vậy đồ ăn ngon. Hy Minh Nguyên ăn một miếng sau liền khen lên, vùi đầu là ở chỗ đó gặm lấy gặm để. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Này Hy Minh Nguyên quả lại chính là bình thường đệ tử. Cũng chưa từng ăn đồ tốt. Chui đầu vào nơi đó ăn nhiều. Căn bản cũng không có thời gian nói chuyện. Vương Tiểu Phi một bên chính mình ăn. Một bên cũng quan sát Hy Minh Nguyên tình huống. Nghĩ thầm trong môn phái sự tình đoán chừng còn phải từ tiểu tử này nơi này làm một ít mới được. Ăn nhiều một trận sau đó vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tiểu Phi bình tĩnh ở nơi đó không nhanh không chậm ăn tình huống lúc. Hy Minh Nguyên mới có hơi đỏ mặt nói. Nói thật, ta là thật không có ăn qua ăn ngon như vậy hà một. Gia đình của ta điều kiện cũng không phải quá tốt. Tốt tại ta từ nhỏ đã được nhận định có thể người tu luyện. Được môn phái thu làm tạp dịch sau liền bắt đầu tu luyện. Ta cũng là từ tạp dịch tầng này cấp triển khai lên. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết là tu luyện. Nơi nào ăn qua đồ tốt. Hôm nay là ta lần thứ nhất ăn qua như vậy đồ tốt. Nhìn thấy Hy Minh Nguyên cái kia thành khẩn dáng vẻ, Vương Tiểu Phi biết hắn nói chính là chân thật lời nói, liền mỉm cười nói. Nếu như chấp sự để mắt lời nói, không có chuyện gì liền tới chỗ của ta ăn đi. Thật sự, tự nhiên là thật rồi. Vậy thì nói xong rồi, ta đến ngươi nơi này đáp một cái hỏa, sau này liền theo ngươi ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01828. Hy Minh Nguyên cũng có đối thủ. Lão đệ, giữa chúng ta cũng không cần phải khách khí như thế. Có lẽ ngươi về sau triển khai vẫn còn so sánh ta càng lớn. Ta cũng phải dựa vào ngươi cũng khó nói. Ta đã nói rồi. Chấp sự gì gì đó chính là vãi cả trứng lời nói. Ở bên trong môn phái ta kỳ thực chẳng là cái thá gì. Ăn một trận, Hy Minh Nguyên dĩ nhiên cũng làm đem tâm lý lời nói ra. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Tiểu tử này là một cách không loại người khôn ngoan. Bây giờ là đem mình xem thành là một cái có thể người nói chuyện rồi. Đương nhiên rồi. Đối với Hy Minh Nguyên loại thái độ này, Vương Tiểu Phi từ trong lòng cũng là hài lòng. Muốn chính là như vậy thái độ. Có thể không giới thiệu một chút tình huống. Vương Tiểu Phi thử hỏi một câu. Có cái gì không thể, ta cũng có chút lời nói không nhanh không chậm. A, không có một cái người nói chuyện a. đại ăn một miếng sau đó Hy Minh Nguyên cảm khái. Môn phái tại Tử Hà Tinh vực cũng hẳn là nhược chứ. Vương Tiểu Phi làm muốn biết một ít Tử Hà Tinh vực tình huống. Nhìn lên bầu trời một trận, Hy Minh Nguyên khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta tinh thần phái tuy nhiên tại Tử Hà Tinh vực cũng không tính là đỉnh cấp môn phái. Thế nhưng, xếp hạng thứ 2 tầng 3 cấp cũng là có thể. Ngươi không biết, Tử Hà Tinh vực quá lớn. Lớn vô cùng. Ở chỗ đó có quá nhiều môn phái tồn tại. Mọi người trong lúc đó cũng đều đang không ngừng tiến hành chiến tranh. Là một cách không yên ổn địa phương a. Vương Tiểu Phi thì càng thêm tò mò, hỏi. Mọi người đến cùng tranh là cái gì, không phải là thành thánh sao, tu luyện là được rồi a. Huyện cười khổ một tiếng, Hy Minh Nguyên nói. Ngươi cho rằng thành thánh thật sự dễ dàng như vậy. Kỳ thực a, mọi người đã sớm nhìn ra. Thành thánh cũng chính là một cái niệm tưởng mà thôi. Chân chính thành thánh người chí ít ta liền chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói này ngàn tỷ năm đến có ai thành thánh đâu. Cái gì? Vương Tiểu Phi có phần giật mình, hắn chả thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng giật mình, Hy Minh Nguyên nói. Ngươi chỗ ở chỗ này thật sự quá nhỏ. Mọi người căn bản cũng không biết tình huống. Cho rằng thành thánh người khắp nơi đều có. Ai? Thật không có thành thánh người. Dù sao ta là chưa từng nhìn thấy. Trưởng môn của chúng ta tu vi xem như là cao đi. Cũng chỉ có thể đủ đạt đến bách tinh tầng cấp. Phải biết bách tinh nhưng không phải bình thường mạnh mẽ a. Rốt cuộc muốn bao nhiêu tinh mới có thể thành thánh? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Chỉ tay phía trước, Hy Minh Nguyên nói. Kỳ thực, thánh giả hay là tại ý thức của mình bên dưới có thể bao dung một vùng thế giới. Tồn tại cùng trời đất. Coi như là có bách tinh lại có thể xem như là bao vây một vùng thế giới. Vương Tiểu Phi phảng phất có chút đã minh bạch, bắt đầu trở nên trầm tư. Hy Minh Nguyên nói, có không ít người cho là có mấy chục tinh nơi tay liền không dậy nổi. Nhưng là, chân chính đại năng giả lại là có thêm quá nhiều hành tinh có sự sống. Thế nhưng, mọi người cũng đều biết một chuyện. Đó chính là chúng ta coi như là thần tộc người. Thân thể năng lực chịu đựng là có thêm cực hạn. Mỗi hóa vào nhất tinh đều cần cẩn thận lại cẩn thận. Muốn chân chính đạt đến một cái vũ trụ hóa vào, cái kia đúng là khó càng thêm khó rồi. Này là lần đầu tiên có người đối với mình giảng giải thành thánh tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là giật mình. Làm nửa ngày thành thánh chính là thanh toàn bộ vũ trụ hóa vào, trở thành phương thế giới này chủ nhân. Là thanh một cái vũ trụ hóa vào. Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Hy Minh Nguyên nói. Nói thật, ta cũng không biết tình huống. Chỉ là biết môn phái đang truyền thụ lúc đều sẽ đưa ra một cái mục tiêu. Cái kia chính là để cho chúng ta hết khả năng hóa vào hành tinh có sự sống. Càng nhiều càng tốt. Làm đạt đến nhất định tầng cấp lúc chính mình thì sẽ biết chính mình đạt đến dạng gì tầng cấp. Người ngoài căn bản cũng không sẽ biết ngươi đến cùng lúc nào có thể thành thánh. Bất quá, có một chút là khẳng định, ngươi hóa tan vào tới hành tinh có sự sống cũng tốt, phương thế giới này năng lượng cũng tốt, phải là yếu đạt đến một phương vũ trụ tiêu chuẩn thấp nhất mới có thể tính là thánh nhân. Dựa vào, Vương Tiểu Phi lúc này đúng là bó tay rồi, không nghĩ tới còn có tình huống như vậy. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cũng không ai biết mình rốt cuộc lúc nào mới xem như là thành thánh rồi. Này độ khó quá lớn. Lại lớn ăn một miếng sau đó Hy Minh Nguyên nói. Chính là mọi người đều biết thành thánh khó khăn. Cho nên, liền chia làm một phái người. Một phái là không ngừng đi tranh cướp tài nguyên. Chỉ cần phát hiện cường thể thủ đoạn đều sẽ đi cướp đoạt. Bọn hắn gây xích mích các loại chiến tranh. Đến lúc đó đều đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Còn có một phái chính là hưởng thụ phái. Bọn hắn cho rằng không có loại này hy vọng. Coi như là liều mạng cũng không cách nào đạt đến. Thậm chí còn có lớn nhỏ cướp đến. Ngũ tinh một ít cướp. Thập tinh một đại cướp. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Cười khổ một tiếng, Hy Minh Nguyên nói. đạt đến thập tinh người chẳng khác nào lên một cái không về thuyền lớn. Chỉ có thể là về phía trước không ngừng xung kích. Nhưng là 50 tinh trước đó mỗi 5 năm còn phải đưa vào nhất tinh mới có thể sẽ không kiệt sức. 50 tinh sau đây 10 năm nhất định muốn đưa vào một cái tinh cầu. Ngươi phải biết, thân thể năng lực chịu đựng thật là yếu. Cường nạp vào tinh cầu lời nói, thân thể cũng sẽ hỏng mất. Cho nên, rất nhiều người biết mình gặp phải tử vong thời gian, liền thỏa thích hưởng thụ lên. Vì hưởng thụ, đương nhiên phải hết khả năng cướp đoạt đến tài nguyên gì gì đó. Lại không thể không triển khai chiến tranh. Xem ra khắp nơi đều nguy hiểm a. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là cảm khái. Có thể không? Chúng ta môn phái vốn là cũng coi như là không sai một môn phái rồi. Thế nhưng, liền bởi vì chúng ta trong môn phái có một bộ ngẫu nhiên phát hiện đoán thể thuật. Việc này được một cái lớn môn phái nhìn chúng. Vì đạt được bộ này đoán thể thuật, bọn hắn giết chúng ta môn phái không ít cường giả. Kết quả môn phái liền một chút suy yếu xuống. Lần này càng bị đồng dạng là 2-3 tầng cấp một cách một mực cửu thì chúng ta môn phái án vàng phái đánh bại. Không thể không lui giữ đến nơi này. Không nói gạt ngươi, chúng ta môn phái này xem như là xong. Án vàng phái. Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi tinh thần phái thù cửa. Lão đệ, tình huống chính là như vậy. Phía trước có lớn môn phái là địch. Hiện tại chúng ta môn phái tại lui giữ thời điểm tài nguyên cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Cho nên, trong môn phái tranh cướp tư nguyên tình huống cũng rất là lợi hại. Nhìn hướng Hy Minh Nguyên, Vương Tiểu Phi nói, ngươi nên cũng có cạnh tranh người chứ. Hy Minh Nguyên mặt đỏ lên cười khổ một tiếng nói, lão đệ ngươi đều nhìn ra rồi. Cũng không có cái gì không có thể nói. Ta bây giờ là 20 tinh người. Ngươi cũng biết, mỗi thập tinh liền có một đại cướp. Ta vừa vặn liền phải đối mặt lần đầu tiên đại kiếp. Nếu muốn vượt qua ngày hôm nay cướp, ta cần chính là một loại phòng ngự thần khí. Nếu là lúc trước đạt được thần khí đến cũng không có cái gì chuyện quá khó khăn. Đối với đại môn phái tới nói, vượt qua mấy lần đại kiếp lúc chỉ cần có thần khí là có thể vượt qua. Thế nhưng, tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu dưới. Mọi người chỉ có thể là tranh thủ đạt được trong môn phái khen thưởng. Lần này chính là có một loại khen thưởng tồn tại. Vừa vặn cũng có mấy cái cũng phải cần quá lớn kiếp chi người. Coi như là bất quá đại kiếp. Mọi người cũng cần chuẩn bị một chút thần khí. Dĩ nhiên là sinh ra cạnh tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01829. Tưởng thường vật phẩm rất có sức hấp dẫn. Nghe xong Hy Minh Nguyên giới thiệu sau đó Vương Tiểu Phi hỏi, chấp sự, nếu như là vậy nói đến, chí ít bách tinh bên dưới đoán thể thuật hẳn là có thể ở bên trong môn phái lấy được chứ? Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Hy Minh Nguyên nói, thần môn có quy định, đoán thể thuật thu được có hai loại khởi nguồn. Một loại chính là môn phái truyền thụ. Trong này cũng có tưởng thưởng một loại. Còn có một loại chính là mỗi người dựa vào cơ duyên. Chính mình đi thu được. Có thể mua sắm. Có thể có của mình tầm bảo các loại hành vi. Thế nhưng, có một chút là tuyệt đối không cho phép. Lén lút không được truyền thụ. Nếu không thì liền sẽ đem hai người đô phế bỏ. Cho nên, ta tuy rằng cũng có đưa vào 20 tinh đoán thể thuật. Thế nhưng, ta là không thể đủ truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng phải thông cảm. Còn có quy định như thế. Vương Tiểu Phi chả thật sự có từ Hy Minh Nguyên này lấy được đoán thể công quyết ý nghĩ. Không nghĩ tới còn có loại quy định này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có phần thất vọng dáng vẻ, Hy Minh Nguyên nói, ngươi cũng đừng lo lắng việc này. Lấy ngươi tình huống bây giờ, yếu tranh thủ liền là trở thành đệ tử chân chính. Chỉ cần ngươi thành vì đệ tử chân chính, cái nào sợ sẽ là đệ tử ngoại môn. Ngươi cũng có thể học được 50 tầng lúc trước đoán thể thuật. Cho nên, đối với ngươi mà nói, hiện tại liền muốn tăng nhanh tốc độ mới là. lần này giao nộp thần cốc sự tình cũng sẽ đạt được một bộ đoán thể khen thưởng. Ngươi phải biết, lần này khen thưởng bên trong thì có loại kia có thể làm cho thân thể của con người chịu đựng đến thập tinh sức mạnh đoán thể thuật. Còn có như vậy khen thưởng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút hưng phấn, nếu như đúng là như vậy, đến là yếu tranh thủ một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ý động, Hy Minh Nguyên cười khổ một tiếng nói. Nói một cái tin tức không tốt lắm cho ngươi nghe đi. Lần này có mấy cái liền là phụ trách gieo trồng thần tốc có người. Mọi người đều nhìn chúng thần khí. Cho nên, đều sẽ triển khai cạnh tranh. Trong này có hai người là ta không cách nào tranh được qua người. Một cách là bản thân liền là con nhà giàu sinh ra người. Nhà bọn họ quá có tiền rồi. Đoán chừng hắn sẽ dùng tiền mua sắm thần tốc đến giao nộp. Nếu như đúng là như vậy, hắn làm ra mấy chục mẫu đất thần tốc cũng là hoàn toàn khả năng. Còn có một cái chính là một cái 50 tinh trưởng lão đệ tử. Tiểu tử kia là làm sai việc mới bị phạt đến nơi này đến quản thần tốc gieo trồng. So với ta nhưng là có nội tình hơn nhiều. Cho nên, ta cũng không tranh nổi hắn. Vương Tiểu Phi có phần không nói gì nói. Người này làm. Hy Minh Nguyên buồn khổ nói. Ta cũng không có biện pháp gì rồi. Vốn là đã là mất đi tranh cướp lòng của. Nhìn thấy ngươi nơi này trồng trọt tình huống sau đó ta cũng liền lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Không chừng vẫn có thể một hồi. Ngươi không phải nói. Bọn hắn có nội tình. Không chừng hội bỏ ra nhiều tiền đến tranh cướp. Đến lúc đó mua rất nhiều thần tốc lời nói. Chúng ta có những gì hy vọng? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi. Cười ha ha, Hy Minh Nguyên nói. Lão đệ liền không biết tình huống đi. Loại này thực thần tốc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như là tại Tử Hà tinh vực chỗ kia, bọn hắn khả năng trả thật sự có thể từ những chỗ khác mua vào. Thế nhưng, đến nơi này sau đó bọn hắn coi như là có tiền cũng không có chỗ mua sắm. Từng cái chấp sự phụ trách địa phương đều phải yếu giao nộp một cái số đếm số lượng thần tốc. Ta tin tưởng mọi người đều không khác mấy. Quản lý tạp dịch có thể mở ra tới mà cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, một cách tự nhiên, bọn hắn có thể loại đi ra ngoài thần tốc cũng sẽ không quá nhiều. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế cũng là trong lòng hơi động nói. Bảo khí quyết cùng thi có thể quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể học được đi. Cho nên, ngươi là nhận định lần này loại đi ra ngoài thần tốc mọi người cũng chỉ có thể đủ giao nộp số đếm. Vỗ đùi, Hy Minh Nguyên liền nói. Ngươi nói quá đúng. Ta nghĩ tới chính là như vậy một trường hợp. Ngươi xem một chút việc này. Mọi người không chắc đều muốn tranh giành một cái. Trồng ra đến nhiều người chắc chắn sẽ không dễ dàng bán ra. Thiếu coi như là nghĩ ra bán cũng không đủ. Cho nên, bọn hắn có tiền thì lại làm sao? Không mua được bao nhiêu thần tốc. Nếu như thời điểm này chúng ta nơi này có thể trồng ra nhiều hơn chút thần tốc lời nói. Ngươi nói chúng ta có không có hy vọng. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa nói. Ta cũng không muốn lẫn vào ở bên trong. Đến lúc đó nếu như bị bọn hắn ghi hận làm sao bây giờ. Vương Tiểu Phi đấu tranh kinh nghiệm quá phong phú. Lập tức liền nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Chính mình giúp Hy Minh Nguyên. Kết quả hắn đến là thủ thắng. Cũng đã nhận được khen thưởng. Chính mình nhưng mà đắc tội với chí ít hai cái 20 tinh cường giả. Việc này có phần không hoa toán. Hy Minh Nguyên mỉm cười nói. Lần này trừ chúng ta đạt được khen thưởng ở ngoài. Đối với cống hiến lớn nhất tạp dịch cũng là có tưởng thưởng. Đối với ngươi mà nói. Khen thưởng bên trong trọng yếu nhất một món đồ chính là một bộ đoán thể công quyết. Mặt khác liền là thế nào có 3 lần cống hiến có thể bắt được đệ nhất. Dĩ nhiên là đã có được một cái trở thành đệ tử chính thức tư cách. Nói xong lời này liền mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này chỉ có thể là cười khổ. Hai cái này tưởng thưởng nội dung trong. Đối với hắn mà nói. Trọng yếu nhất liền là cái thứ nhất khen thưởng. Một bộ có thể thúc đẩy tu vi của mình đạt đến thập tinh đoán thể quyết. Đây chính là hắn nhất định muốn bắt được công quyết. Còn có chính là cái này lần đã nhận được đệ nhất. Lại có thêm 2 năm cống hiến đạt đến đệ nhất lúc. chính mình nhưng là có thể thuận lợi trở thành đệ tử chính thức. Triệt để thoát khỏi thân phận lao công. Vẫn có thể học được càng tốt hơn đoán thể quyết. Quá mê người rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không thể không trợ giúp Hy Minh Nguyên rồi. Hy Minh Nguyên lúc này trên mặt từ lâu là che kín ý cười nói. Ta cũng không biết ngươi đến cùng có dạng gì thủ đoạn có thể mở ra 30 mẫu thổ địa. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Lại mở ra mấy chục mẫu cũng là khả năng. Cho nên, vì hai chúng ta lợi ích, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cố gắng chứ. Vương Tiểu Phi nói. Khai thác có thêm không có sao chứ. Có thể có chuyện gì. Nếu như mọi người biết, chả sẽ cho rằng ngươi là có thêm tiềm lực người. Không chắc môn phái còn có thể trọng điểm đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng. Vương Tiểu Phi mới sẽ không tin tưởng hắn theo như lời nói. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi còn thật sự không thể không nỗ lực làm chuyện này. Liền nhìn hướng Hy Minh Nguyên nói. Bọn hắn có đến hay không giết ta? Ở bên trong môn phái bọn hắn nhất định là không dám thanh ngươi làm sao vậy? Ngươi chỉ cần dùng tâm trồng trọt. Ai cũng sẽ không đem ngươi làm sao vậy? Kéo, Vương Tiểu Phi biết đối phương đã có quan hệ. Khẳng định có rất nhiều thu thập thủ đoạn của mình. Nhưng là, hiện tại hắn còn thật sự chỉ có thể đi đường này. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người quyết đoán. Biết mình nếu muốn phát triển đi tới. Cơ hội như vậy khẳng định được tranh thủ. Liền nhìn hướng Hy Minh Nguyên nói. Nếu là như vậy, ta cũng yếu tranh thủ một cái. Bất quá, hy vọng ngươi đem ngươi có thể việc làm một cái. Cười ha ha, Hy Minh Nguyên nói. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp hoặc là tra xét ngươi đào đất tình huống. Ngươi cần gì ta đều toàn lực chống đỡ. Đúng rồi. Đây là một loại so với ngươi thanh này cái cuốc càng tốt hơn cái cuốc. Ngươi cầm dùng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01830. Trồng trọt cũng có phiêu lưu. Khi Minh Nguyên đi rồi sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây tinh tế thanh tất cả tình huống lại muốn một lần. Muốn xong sau Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được mình vô luận như thế nào cũng phải đi theo Hy Minh Nguyên phạm. Hắn có theo đuổi của hắn. Chính mình làm sao không có của mình theo đuổi. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng vô cùng coi trọng. Lần này đối mặt nhưng không phải người bình thường. Đều là 20 tinh cao thủ. Chí ít Vương Tiểu Phi bây giờ là không cách nào trực diện bọn hắn. Cho nên, tại bảo mệnh vấn đề thượng phải coi trọng mới được. Vương Tiểu Phi cho tới nay đối với chính mình sinh mệnh đô là phi thường xem trọng. Không có sinh mệnh liền không còn có cái gì nữa. Cho nên, tại làm việc trước đó chính mình phải làm một chuyện khả năng chính là trước tiên để cho mình có sống sót khả năng. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi biết khả năng đối với mình tới nói. Hiện tại bảo mệnh một loại thủ đoạn chính là trận pháp. Dù sao tất cả mọi người là một môn phái người. Công khai giết người là không dám. Coi như là mấy cái kia cùng Hy Minh Nguyên cạnh tranh 20 tinh người. Còn có một chút 20 tinh bên dưới đám người cũng không dám làm trái quy tắc. Cho nên, mình bây giờ chuyện cần làm chính là nhằm vào việc này làm là được rồi. Có như vậy phương hướng sau đó Vương Tiểu Phi thanh phía trước mình vùng đất này xem đi xem lại lúc. Trong lòng liền có một ít ý nghĩ. Trận pháp vận dụng Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không tồn tại vấn đề. Không ngoài chính là nhiều một tầng năng lượng u dù mà thôi. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ ngũ tinh tình huống. Vương Tiểu Phi muốn tin chính mình lấy được sinh mệnh năng lượng vẫn có thể làm một ít chuyện. Suy nghĩ một chút trận pháp tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình đó là phàm giới trận pháp. Đối mặt với nắm giữ tinh lực người. Phàm giới trận pháp bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào mạnh mẽ tinh lực phá tan. Cho nên, không thể bố loại kia cứng đối cứng trận pháp. Rồi lại nói, cũng không dám đem bọn họ thật sự được cái đó. Chỉ cần có thể ngăn trở một cách bọn hắn là được rồi. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình phải làm trận pháp trái lại trở nên dễ dàng một ít. Đầu tiên chính là bố một cái mê trận. Sau đó lại bố một cái dẫn đường trận. hai loại trận pháp phối hợp. Người vây tại trong trận pháp lúc, nếu như bọn họ muốn mượn năng lượng mạnh mẽ công kích trận pháp lúc, dẫn đường trận pháp hội đem bọn họ năng lượng hướng chân trời dẫn đường mà ra. Cứ như vậy, bất luận bọn hắn dùng bao nhiêu sức mạnh công kích, những năng lượng kia đều sẽ tán ở không trung. Đúng rồi, vẫn có thể thanh năng lượng của bọn họ dẫn đường đến công kích chính bọn hắn. Đồng thời vì trận pháp cung cấp năng lượng, càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình biện pháp như thế hoàn toàn có thể được. Nhìn lại một chút đất ruộng lúc, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện lại một vấn đề xuất hiện. Mình là phải không ngừng khai thác thổ địa. Nếu như chỉ là một cái trạng thái tính trận pháp khả năng không được. Đến lúc đó khai thác được càng nhiều, bày trận pháp liền sẽ không ngừng cải biến. Đây đương nhiên là không được. Nếu Hy Minh Nguyên yêu cầu chính mình tới làm chuyện này, vậy liền đem hắn kéo lên. Dù sao trận pháp sự tình cũng phải nói với hắn mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đứng dậy đã tìm được Hy Minh Nguyên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tìm tới, Hy Minh Nguyên không hiểu nói. Làm sao vậy, lại có chuyện gì? Chấp sự, có một việc ta khả năng phải mời dạy ngươi một cái. Ngươi nói, chấp sự, giả như ta có thể bày trận, cũng có thể nhốt lại 20 tinh người. Việc này ở bên trong môn phái không sao chứ? Cái gì? Hy Minh Nguyên giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Coi như là ở bên trong môn phái, hiểu trận pháp người cũng là phi thường thư thớt. Không nghĩ tới đây thậm chí có một tên tạp dịch nói hắn hiểu trận pháp, vẫn có thể dùng trận pháp nhốt lại 20 tinh người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy đến cũng không ngoài ý muốn. Liền đem mình trận pháp tình huống hướng về Hy Minh Nguyên tiến hành rồi giảng giải. Càng nghe Hy Minh Nguyên thì càng là mở to cặp mắt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đến cùng từ chỗ nào học được trận pháp? Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không biết có được hay không. Ta cùng một cái lão sư học. Hắn dạy ta sau tự ly khai rồi. Nói là có duyên gặp lại. Hy Minh Nguyên liền khẽ gật đầu. Trong thần giới dạng gì sự tình đô sẽ phát sinh, hắn cũng sẽ không cho là Vương Tiểu Phi nói láo. Dù sao trận pháp sự tình cũng không phải ai cũng khó đủ học được. Rất nhanh, Hy Minh Nguyên thật hưng phấn nói. Trong môn phái trận pháp sư phi thường khuyết thiếu. Ngươi giúp ta sau lần này, ta sẽ vì ngươi dẫn tiến. Đến lúc đó dựa vào ngươi trận pháp năng lực, trở thành đệ tử chính thức sẽ không vấn đề quá lớn rồi. Vương Tiểu Phi nghe xong cũng là cao hứng, cái hắn muốn chính là cái này thái độ, liền nói. Ta là lo lắng bọn hắn đến phá hoại chúng ta nơi này gieo trồng. Cho nên, ta liền hội bố một tòa lớn trận pháp đem ta gieo trồng khu vực tiến hành bảo vệ. Nếu như bọn hắn đã đi đến, thật sự vây khốn lời nói, chúng ta nên làm như thế nào? Cười ha ha, Hy Minh Nguyên nói. Môn phái có quy định, mọi người trong lúc đó không được ảnh hưởng lẫn nhau. Ai nếu như đến, giết chết hắn không tội. Rồi lại nói, chúng ta coi như là đem người giết chết. Chỉ cần ngươi ta biết, ai cũng sẽ không biết việc này. Đã minh bạch này, Hy Minh Nguyên cũng là một cái có thể người giết người. Cần ta cho ngươi cái gì trợ giúp? Hy Minh Nguyên cũng là một cái người hiểu chuyện. Từ Vương Tiểu Phi hội trận pháp sự tình liền nhìn thấy của mình hy vọng. Cặp mắt sáng lên. Vốn là hắn đối với tưởng thưởng sự tình cũng không niềm tin quá lớn. Hiện tại phát hiện mình chả là coi thường Vương Tiểu Phi. Tiểu tử này hiểu đồ vật nhiều lắm. Không chừng về sau thật sự có thể dựa vào hắn phát triển. Vương Tiểu Phi nếu đến, nhất định là muốn cầu cạnh của mình. Chấp sự, không biết có hay không một ít cực phẩm thần thạch bày trận đại lượng yêu cầu. Nghe được là thần thạch, Hy Minh Nguyên trái lại là thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói. Nếu như chỉ là cực phẩm thần thạch, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Ta còn là có một ít cực phẩm thần thạch. Ngươi phải biết, tuy rằng thần thạch đối với tu luyện mới có lợi, cái kia cũng chỉ là đối với thấp tu vi người mới có lợi. Đối với thập tinh chi người trên, thần thạch trợ giúp liền sẽ không quá lớn rồi. Ta vừa vặn liền tồn không ít. Vốn là định dùng tới mua phòng ngự thần khí. hiện tại có thể cho ngươi một ít. Chỉ cần chúng ta lấy được thứ nhất, khen thưởng tự nhiên liền có rồi. Nhận lấy Hy Minh Nguyên cung cấp thần thạch sau, Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi. Trong lòng hai người đều hiểu, hiện tại đối với bọn hắn hai người mà nói, hợp tác mới là tổng thắng sự tình. Hy Minh Nguyên để bảo đảm Vương Tiểu Phi khai thác thổ địa rất lớn, vận dụng quyền lực, trực tiếp liền tìm 100 mẫu khu vực cho Vương Tiểu Phi, khiến hắn tại khu vực này bên trong khai thác. Có 100 mẫu lời nói, Hy Minh Nguyên tin tưởng đạt được thắng lợi đã là nhất định sự tình. Vương Tiểu Phi đang nhìn đến này hoa đi ra ngoài 100 mẫu đất sau đó trong lòng liền có quyết định. Liền vây quanh một cái 100 mẫu mà bày lên trận pháp. Dù sao nơi này chỉ có thể là mình cùng Hy Minh Nguyên đến. Người khác đến liền là địch nhân. Tự nhiên là muốn tiến hành công kích. Khắc thần thạch đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã không còn là một cái chuyện khó khăn. Ngũ tinh sinh mệnh năng lượng không ngừng truyền vào từng viên khắc tốt thần trong đá. Sau đó lại bị Vương Tiểu Phi chôn ở bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01831. Trồng trọt bận bịu. Một tòa đại trận bày lên sau đó Hy Minh Nguyên lúc này cũng đến nơi này. Ta thử một chút trận pháp bao ơ. Hy Minh Nguyên nói xong liền tiến vào trận pháp sau. Vương Tiểu Phi mỉm cười nhìn Hy Minh Nguyên tiến vào trận pháp. Đây là một tòa tự nhiên vận hành trận pháp, liền ở Hy Minh Nguyên sau khi tiến vào tất cả trận pháp đã là triển khai. Sau đó thời gian liền gặp được Hy Minh Nguyên ở bên trong cấp tốc chạy. Bất quá! Hắn cũng chính là ở nơi đó phạm vi nhỏ đi vòng vèo mà thôi. Lại sau đó chính là Hy Minh Nguyên dùng năng lượng mạnh mẽ hướng về chung quanh oanh kích lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không có để trận pháp viêm hắn công kích. Năng lượng của hắn đều bị Vương Tiểu Phi dẫn sắt đã đánh vào bầu trời. Cứ như vậy đánh một trận sau đó Hy Minh Nguyên lớn tiếng nói. Được rồi, có thể ngừng, thả ta ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này mới buông ra môn hộ. Nhìn về phía từ bên trong đi ra ngoài Hy Minh Nguyên lúc. Nhìn đến là tiểu tử này toàn thân gần như hư thoát tình huống. Tốt tốt, vừa ra tới, Hy Minh Nguyên liền lớn tiếng khen hay. Nếu như chấp sự yêu thích bộ này trận pháp, ta có thể truyền cho ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể truyền thụ loại trận pháp này cho ta. Hy Minh Nguyên lúc này đúng là ngoài ý muốn. Tu luyện giới nhưng là có thêm quy tắc. Của người nào bản lĩnh tựu là của người đó. Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Tuy rằng hắn cũng rất là muốn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi dù sao cũng là trong môn phái người. Hiện tại muốn cầu cạnh Vương Tiểu Phi. Đến cũng không muốn đem quan hệ làm xấu. Nhưng là, khiến hắn không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chủ động đưa ra giáo sư sự tình. Này làm cho trong lòng hắn lập tức đối Vương Tiểu Phi sinh ra cực lớn hảo cảm. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Loại trận pháp này đặc điểm lớn nhất chính là truyền vào năng lượng sự tình. Đây là ta thanh trận pháp nội dung khắc tốt thẻ ngọc. Ngươi cầm xem một chút sẽ biết. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Hy Minh Nguyên dùng sức gật đầu một cái nói. Lão đệ, ngươi gia nhập môn phái trở thành đệ tử chính thức sự tình cứ yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi đem chuyện này làm thành. Được, phải dựa vào chấp sự. Cái gì chấp sự a, nếu như ngươi không khách khí, liền gọi ta là sư huynh đi. Vậy thì tốt, liền gọi Hy sư huynh. Hy Minh Nguyên liền ha ha bắt đầu cười lớn, đối với cái này sự cũng là cao hứng. Sư đệ, ngươi trận pháp này chân tâm không sai. Đối phó lên 20 tinh bên dưới người hẳn không có vấn đề quá lớn. Bày tỏa trận pháp này sau đó tin tưởng liền không ai có thể dễ dàng phá tan nơi này. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Đáng tiếc không thể kéo dài. Ngươi xem một chút những kia trong trận cực phẩm thần thạch. Hiện tại hẳn là đô không thế nào được rồi. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi liền đào ra một viên mai phục thần thạch. Hy Minh Nguyên nhìn một chút cũng là lắc đầu nói. Quả nhiên. Ta đang công kích thì giã đồng dạng tiêu hao thần thạch năng lượng. Chẳng trách yếu cực phẩm thần thạch rồi. Không có chuyện gì. Ta chỗ này lại cho ngươi một ít. thanh trận pháp một lần nữa bày xuống đi. Đưa Vương Tiểu Phi thần thạch, sau đó Vi Minh Nguyên sẽ cầm cái kia thẻ ngọc rời khỏi. Hắn khẳng định cũng là muốn hết khả năng thanh trận pháp hiểu thấu. Nhìn thấy Vi Minh Nguyên bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Trận pháp nếu như là mỗi người đều có thể dễ dàng học được lời nói, cũng sẽ không chỉ có rất ít người hội trận pháp. Lấy Vi Minh Nguyên cách loại này năng lực, Vương Tiểu Phi tin tưởng hắn khẳng định là không thể nào tinh thâm. Tối đa cũng chính là hiểu một chút xa lông. Truyền cho hắn cũng không chuyện ghê gớm gì. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng muốn thông qua chính mình hội trận pháp sự tình dẫn tới môn phái cao tầng coi trọng. Đến lúc đó đối với mình gia nhập môn phái khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Một lần nữa khắc thần thạch phù thanh trận pháp bày lên, sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu cân nhắc trồng trọt sự tình rồi. Trước tiên đi ngược chiều đào lên cái kia 30 mẫu đất tiến hành rồi một ít đảm bảo khí cùng thi có thể sự tình, sau đó Vương Tiểu Phi liền khiêng cái cuốc đi mở tránh mới thổ địa. Hiện tại Vương Tiểu Phi hiệu suất càng ngày càng cao lên. Một ngày liền đem mới một cái 10 mẫu đất khai thác cũng gieo trồng lên thần tốc. Tuy rằng thu hoạch thời gian là cố định, thế nhưng Vương Tiểu Phi đối với đảm bảo khí cùng thi có thể quyết hiểu rõ sau liền phát hiện, chỉ cần thanh hai loại công quyết đều có thể tăng lên một tầng lời nói, liền sẽ tiết kiệm một nửa thời gian. Nếu như đã đến tầng thứ ba lúc, tiết kiệm thời gian lại là một nửa. Cho nên, vừa lái tích thổ địa, Vương Tiểu Phi cũng một bên cảm ngộ hai loại công quyết. Kỳ thực, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại bảo khí quyết mới là mấu chốt. Mặt khác hai loại công quyết hắn đều đã là đạt đến tầng 3 tu vi. Chỉ có này bảo khí quyết mới là tầng thứ nhất. Sư đệ, khai thác thật tốt nhanh. Vừa vặn lại mở ra một mảnh đất lúc, khi Minh Nguyên đến rồi. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi thật sự nhanh như vậy liền mở ra mấy chục mẫu đất lúc, tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Chấp sự, có một cái phiền phức rồi. Ta bây giờ bảo khí quyết cũng chỉ ngộ ra được tầng thứ nhất. Nay ảnh hưởng nghiêm trọng đã đến trồng trọt a. Khi Minh Nguyên liền cười nói, ta vừa vặn ngộ đã đến tầng thứ ba, ta giúp ngươi làm đảm bảo khí sự tình. Quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi vốn là muốn cho hắn làm việc này. Nhìn thấy hắn chủ động muốn làm lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là cao hứng. Nhìn xem Khi Minh Nguyên ở nơi đó triển khai bảo khí quyết lúc, Vương Tiểu Phi liền dò hỏi, sư huynh thời gian này pháp tắc đến cùng là cái dạng gì, ta đối với cái này sự cũng là khó mà cảm ngộ. Khi Minh Nguyên cười khổ nói, nói thật, ta cũng rằng không hiểu, vật này cảm ngộ đã đến liền cảm ngộ đã đến, không cảm ngộ đến, làm sao cũng không dậy nổi. Chúng ta môn phái nhiều người như vậy, có thể đạt đến tầng 3 người cũng không phải quá nhiều. Ta cũng là vô ý trong lúc đó tại trong tu luyện dùng ý ổn định thân thể của mình lúc có một loại hiểu ra mới hiểu rõ. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc cặp mắt nhất thời sáng ngời. Vỗ đùi, Vương Tiểu Phi nói, ta cần thời gian đi cảm ngộ một cái, phảng phất có chút đã minh bạch. Cái gì? Khi Minh Nguyên ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi, nghĩ thầm chính mình cũng không hề nói gì à. Tiểu tử này làm sao sẽ hiểu đây này? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vội vã tiến vào gian nhà tình huống bên trong, Khi Minh Nguyên cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn rõ ràng cảm nhận được giữa người và người cách loại này chênh lệch to lớn. Này Vương Tiểu Phi đúng là một người ngộ tính kinh người người. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ tới là địa cầu thượng Phật gia một ít đối thoại. Hắn đột nhiên phát hiện Phật gia đối thoại bên trong có quá nhiều thời gian phương diện cảm ngộ. Chính mình phảng phất đã là bắt được mấu chốt trong đó chỗ rồi. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi thậm chí thanh đạo Đức Kinh. Loại này đạo ra nội dung cũng lấy ra nghiên cứu. Theo đối với Phật đạo hai nhà một ít điển tịch trinh thám, sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trước mặt chính mình mở ra vỗ một cái cửa lớn tựa như. Rất nhiều nguyên lai không có cảm ngộ tới được các thứ đô hiểu rõ. Bảo khí quyết. Theo Vương Tiểu Phi thủ hình biến ảo, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái tràng vực, mà cái này tràng vực lại là như vậy bất đồng. Cùng hắn nguyên lai bày tràng vực có trên bản chất khác biệt. Bảo khí quyết tầng 3. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tăng lên, trực tiếp liền tiến vào tầng thứ 3. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1832. Ám đấu đã bắt đầu. 100 mẫu đất rốt cuộc mở ra đến rồi. Bảo khí quyết tầng thứ 3 ngộ ra sau đó, Vương Tiểu Phi coi như là thanh ba loại công quyết đô toàn bộ hoàn thành. Khi Minh Nguyên đối với Vương Tiểu Phi loại ngộ tính này cũng là bó tay rồi. Hắn biết chuyện của mình. Mình có thể hiểu thấu là dùng tốt thời gian mấy năm mới hoàn thành. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là như vậy thời gian ngắn ngủi cũng đã hoàn thành. Bất quá, khi Minh Nguyên biết mình tình huống, muốn nâng cao một bước là phi thường khó khăn. Cho nên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại ngộ tính này sau đó hắn cũng âm thầm có giao hảo Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Đối với Vương Tiểu Phi liền dùng bỏ mặc phương thức, không quá nhiều can thiệp Vương Tiểu Phi sự tình. Đây là ngày thứ 9. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên ngoài đến cùng là cái dạng gì tình huống. Dù sao biết tinh thần phái hiện tại quan tâm nhất khả năng chính là thần tốc gieo trồng, dù sao lớn như vậy một môn phái. Nếu như không có thần tốc ăn, mọi người năng lượng tiêu hao liền không cách nào được bổ sung. Cho nên, gieo trồng thành môn phái một việc lớn. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến muốn chuyện bên ngoài. Thanh cuối cùng một mẫu đất cũng gieo vào thần tốc, sau đó thi triển bảo khí quyết sau liền thở ra một hơi. Có này 100 mẫu chi địa, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là người lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng mình so với. Hẳn là vậy là đủ rồi. Bảo khí quyết triển khai sau đó hiện tại Vương Tiểu Phi đã là tầng 3 tu vi. Tự nhiên có thể bảo đảm 100 ngày nhiệt độ ổn định. Sau đó thời gian bảo khí quyết cùng thần ngưu quyết cũng có thể không cần. Chỉ cần dùng thi có thể quyết thi có thể là được rồi. Thở phào nhẹ nhõm sau đó Vương Tiểu Phi theo ruộng đất này đi rồi một vòng, khi trở về. Trong tay lại là mang theo vài con gà rừng cùng thỏ rừng các loại thần thú. Nhìn thấy cái kia rất lớn giã vật, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Nơi này động vật đô có vẻ khổng lồ như vậy. Chỉ là một con gà rừng đều cần ăn thời gian thật dài. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng liền ném xuống. Chuẩn bị cho tốt sau đặt ở trong nhẫn cũng là có thể giữ tươi. Bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra ăn. Từ khi trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi phiến địa vực này liền có vẻ an toàn lên. Coi như là lại giã thú hung mãnh đến cũng không cách nào tiến vào trong đất. Thỉnh thoảng vẫn có thể bắt được rơi vào trong trận pháp giã vật. Ở bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong thanh giã vật đô đánh sửa lại một chút. Vương Tiểu Phi hướng về trong nhẫn ném một cái. Này mới trở lại một mình ở nhà tranh nơi này. Đến nơi này lúc, liếc nhìn chính là Hy Minh Nguyên biểu hiện ngưng trọng tình huống. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi một câu. Thán một tiếng, Hy Minh Nguyên nói. Ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi càng thêm nhìn không ra rồi. Sư đệ. Tình huống không phải quá tốt. Khu vực này cũng không biết là thế nào. Theo thần tốc gieo xuống, thần tốc khí tức tản ra đến sau đó các loại giã thú hung mãnh đã là đến. Ta quản lý mặt đất đã bị chết 10 tên tạp dịch rồi. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Khi Minh Nguyên chỉ có hơn 20 cái hợp lệ tạp dịch, lập tức chết rồi 10 cái. Cái kia cũng chỉ còn sót lại mười mấy cái. Loại này thực sự tỉnh nhưng thì càng thêm khó khăn. Hoàn thành nhiệm vụ độ khó tự nhiên cũng đang gia tăng. Cũng không vẹn vẹn là ta chỗ này xuất hiện tình huống như thế. Cũng không ai biết chính là khu vực này dưới đất có rất nhiều hung thú. Thần tốc khí tức đem chúng nó dẫn đi ra. Vừa ra tới liền tiến hành các loại công kích. Chết đi tạp dịch nhiều lắm. Tất cả các địa phương đều có gần như 10 người chết đi. Không chỉ có là như vậy, những hung thú này đối với tốc loại cũng yêu thích. Trắng trợn tiến hành từng bước xâm chiếm. Rất nhiều mà cũng sẽ không có thu xong rồi. Môn phái không biết. Chính là môn phái biết rồi. Lúc này mới phái ra cao thủ đến đây săn thú. Nhưng là những thú dữ kia nhiều vô cùng. khó lòng phòng bị. Ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu mà giữ được. Ta chỗ này hẳn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn trận pháp trong phạm vi thổ địa. Trong lòng cũng có phần hiểu được. Chính mình nơi này có trận pháp. Trận pháp thanh khí tức khóa lại rồi. Cho nên, hung thú cũng không có phát hiện nơi này có thần tốc tồn tại. Rồi lại nói, trận cái trận pháp triển khai sau đó từ dưới đất bốc lên đi lên hung thú rất có thể liền sẽ rơi vào trong trận pháp. Tự nhiên cũng khó có thể công kích nơi này. Ta lo lắng cũng không phải cái này a. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi cái kia trong trận pháp mọc khả quan thần tốc tình huống. Khi Minh Nguyên chăm chú nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta lo lắng là có người phá hoại. Nha! Vương Tiểu Phi lúc này cũng âm thầm gật đầu. Sự tình triển khai đã đến cái trình độ này. Tất cả mọi người là không hy vọng nhìn thấy đối phương gieo trồng hữu hảo thu hoạch. Một cách tự nhiên, phá hoại cũng sẽ tùy theo mà đến rồi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi bây giờ có biện pháp hay tránh khỏi? Lắc lắc đầu, Hy Minh Nguyên không nói gì. Nếu là như vậy, chúng ta lo lắng cái gì, đến rồi tiêu diệt hắn là được rồi nha. Vương Tiểu Phi đến cũng là một cái có đảm lượng người. Đối mặt với chuyện như vậy, hắn nghĩ tới liền là bảo vệ. Ai muốn phá hỏng liền giết chết người đó. Hy Minh Nguyên than thở. Không nghĩ tới hung thú cũng tới trộn lẫn một cước, lần này mọi người liền cơ bản nhiệm vụ đô rất khó hoàn thành. Nhiệm vụ căn bản là cái dạng gì tình huống? Vương Tiểu Phi cũng là hỏi. Tình huống bây giờ chính là lấy người sống đến tính toán. Phàm là người sống, mỗi người giữ gốc 10 mẫu nộp lên trên số lượng. Một mẫu định tiêu chuẩn là một gánh. Vương Tiểu Phi hỏi một trận mới biết, một gánh chính là 100 kg dáng vẻ. Nhìn xem chính mình điện mà tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi có phần bó tay rồi. Của mình một mẫu đất ít nhất cũng phải bách ca. Gơm! Đi! Bọn hắn dĩ nhiên định được thấp như vậy. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, Hy Minh Nguyên nói. Thần tốc gieo trồng là căn cứ tạp dịch tu vi đến phán định. Vậy tạp dịch đối với cái kia ba loại công quyết nắm giữ là rất khó nhanh như vậy đạt tới. Cho nên, đều là lấy bọn hắn một tầng tu vi đến phán định. Ngươi lập tức đạt đến tầng 3. Thì có thể lúc liền xa xa qua bọn hắn. Tự nhiên thu hoạch liền cao. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng hiểu. Chẳng trách dùng 100 kg. Gơm. Đến phán định. Nếu là như vậy, hoàn thành nhiệm vụ liền thật sự không vấn đề quá lớn rồi. Sư huynh yên tâm. Ta đây 3 mẫu cũng đủ để hoàn thành xuất hiện 2 người số lượng. 20 mẫu cũng không cần liền đổi lên mọi người hoàn thành số lượng. Ta nhưng là có 100 mẫu. Hy Minh Nguyên dùng sức gật đầu một cái nói. Nói đúng. Ta cũng chỉ có thể là nhờ vào ngươi. Bất quá, ta lo lắng nhất vẫn là phá hoại. Mọi người hiện tại nhất định sẽ trong bóng tối đối với các nơi tình huống tiến hành quan sát. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi tình huống của nơi này, ta tin tưởng liền không chỉ là một người sẽ nhằm vào cho ngươi nơi này. Mọi người nhưng là đô không hy vọng thua. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Của ta trận pháp là khốn trận làm chủ, hy vọng là vây khốn người sau đó môn phái cao thủ có thể đến nơi. Đúng. Chỉ cần bọn hắn không thể trước tiên phá hoại, môn phái cao thủ sẽ tới. Dù sao môn phái cũng là cần đại lượng thần tốc. Ngươi chú ý một chút. Mấu chốt nhất chính là đừng cho người trước tiên thanh mà phá hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01833. Nhốt lại một người. Lại là một ngày đi qua rồi. Vương Tiểu Phi đang tại cho thần tốc sót có thể. Hiện tại hắn làm việc này đã là phi thường thông thạo. Hy Minh Nguyên lúc này lại là thần sắc ngưng trọng đi tới, đối Vương Tiểu Phi nói. Cẩn thận một chút, khắp nơi đều xảy ra vấn đề rồi. Làm sao vậy? Vài chỗ trong đất sinh gặm nhấm thú gặm nhấm thần tốc sự tình. Vương Tiểu Phi có chút không rõ nói. Này có cái gì đặc biệt? Lắc lắc đầu Hy Minh Nguyên nói. Việc này ngươi cũng không biết đi. Ai? gặm nhấm tình huống là hết sức rõ ràng. Không hề giống là vô chủ chi gặm nhấm hành vi. Những thần tốc đó đều là gặm đứt rễ, lại cũng không có ăn. Việc này nghiên cứu sau là có thể xuất hiện. Vốn là có người chỉ huy kết quả gặm nhấm thú. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là biết rồi loại này đặc những giã thú khác. Khi Minh Nguyên biết Vương Tiểu Phi không biết những cái này tình huống, liền giải thích. Gặm nhấm thú là một loại có thể thuần dưỡng giã thú. Vậy một ít học qua thuần thú người đều có thể thuần dưỡng. Có chứa sùng vật loại hình. Vốn là cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ đi thuần dưỡng. Dù sao cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng hiện tại đặng là xuất hiện có người chỉ huy gặm nhấm thú. Việc này liền không bình thường nữa à? Vương Tiểu Phi nói. Ý của ngươi là có người ở đến nơi này sau mới nắm loại này gặm nhấm thú tiến hành thuần dưỡng. Sau đó mượn gặm nhấm thú đến làm phá hoại. Đúng vậy. Tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Gặm nhấm thú cũng không khó thuần dưỡng. Chỉ cần thuần dưỡng một đầu làm gặm nhấm thú, sẽ có một đoàn xuất hiện. Loại này gặm nhấm thú lực phá hoại lại là rất lớn. Có thể rất lớn diện tích phá hư thần thung lũng. Thanh mọc ra thần tốc mầm toàn bộ phá hoại. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn của mình này trăm mẫu chi địa. Nghĩ thầm mình tới là muốn tiến một bước tăng mạnh nơi này quản lý mới được. Khi Minh Nguyên lại nói. Thật nhiều cái người tạp dịch nhân viên mở trong đất đã là xuất hiện vấn đề. Ngươi nơi này hiện tại hẳn là thành trọng điểm. Có người nói có không ít người đều đã là trong bóng tối theo dõi ngươi nơi này. Bất quá, gặm nhấm thú lại là có chút khó phòng. Loại này giá thú rất nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm. Phá hoại tính lại là phi thường mạnh mẽ. Ta lo lắng là chúng nó thành đàn đến đây sau đó. Ngươi nơi này liền sẽ phải chịu phá hoại. Nếu là như vậy, đến cũng không khó làm. Chúng ta có trận pháp. Chúng nó từ bên ngoài không cách nào tiến vào. Muốn đi vào lời nói cũng chỉ có thể là cứng nhắc tiến vào. Cái này cũng là ta chỗ này cũng không có bị phá hoại một cái nguyên nhân. Vương Tiểu Phi đối với chính mình trận pháp đến cũng có làm tự tin mạnh mẽ tâm. Khi Minh Nguyên suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Ngươi nơi này theo lý thuyết hẳn là sớm đã bị người phá hủy. Hiện tại cũng không có chuyện gì một cái nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng chính là trận pháp nguyên nhân. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta đoán chừng gặm nhấm thú đã tới. Chỉ là không có tiến vào mà thôi. Hiện tại đến là muốn xem ai sẽ tới ngay rồi. Cẩn thận chút đi, ta có thể đem hy vọng đô ký thác đã đến ngươi nơi này. Khi Minh Nguyên liền hướng Vương Tiểu Phi giới thiệu một chút tình huống bên ngoài. 20 mấy đệ tử tạp dịch chết một chút sau đó còn dư lại 10 mấy cái tạp dịch trồng không ít thần cốc. Nhưng là thần của bọn hắn cốc tình huống cũng không phải quá lý tưởng. Ngoại trừ có 1-2 người còn có thể bên ngoài. Những người khác đô còn chưa đủ giao nộp cơ bản thần cốc. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào Vương Tiểu Phi nơi này thu hoạch. Nếu như Vương Tiểu Phi nơi này thần tốc lại xảy ra chuyện, khi Minh Nguyên đừng nói đạt được thành tích tốt, liền ngay cả cơ bản nhiệm vụ đô không cách nào hoàn thành. Đây chính là phải bị xử phạt. Không được, ta vậy cũng không đi, ta liền canh giữ ở ngươi nơi này, ai dám đến phá hoại lời nói. Ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Khi Minh Nguyên nói xong liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn xem thần tốc địa. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, cũng không có đi lưu ý khi Minh Nguyên ý nghĩ. Lấy ra nồi và bếp sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này làm cơm lên. Lấy Vương Tiểu Phi tài nấu nướng, khi Minh Nguyên tự nhiên cũng là đại bão có lộc ăn. Cái này cũng là hắn không muốn rời đi một cái nguyên nhân. Hai người đã ăn xong cơm tối sau sắc trời đã là đen kịt lại. Đô giống như ngồi ở chỗ đó tu luyện. Vương Tiểu Phi hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là thôi diễn thần giới công quyết. Hắn là muốn sáng chế một bộ thích hợp bản thân đoán thể thuật. Thanh trước đây học qua một ít đoán thể phương diện công quyết từng cái tìm được ở nơi đó thôi diễn. Vương Tiểu Phi toàn bộ tâm thần đô chìm vào đến bên trong thành. Khi Minh Nguyên lúc này lại là tải hết sức áp chế năng lượng của hắn. hắn là hy vọng đã nhận được thần khí sau lần thứ hai quá lớn cướp. Đối với hắn mà nói, đây chính là sống còn đại sự. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cùng Hy Minh Nguyên Đô mở hai mắt ra. Hai người đều nhìn về thần cốc mà phương hướng. Hy Minh Nguyên liền đứng lên. Theo Hy Minh Nguyên đứng dậy, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng đứng dậy. Hai người một cách lấp lóe trong lúc đó liền đi tới phía trước. Đến nơi này sau đó hai người dĩ nhiên liền nhìn thấy một cái xa vào đến trong trận pháp người. Phóng tầm mắt nhìn lúc, hai người xuất hiện trên mặt người kia mang một cái mặt nạ. Trên người là hắc y. Rất rõ ràng, người này lặng lẽ mà đến chính là muốn làm phá hoại. Lại nhìn trước người của hắn lúc, Vương Tiểu Phi lại có xuất hiện. Chỉ thấy đi theo hắn thậm chí có mấy con nhìn như chuột nhỏ tựa như dã thú. Gặm nhấm thú. Vương Tiểu Phi không cần hỏi đô biết đây chính là Hy Minh Nguyên chỗ nói gặm nhấm thú rồi. 20 tinh. Hy Minh Nguyên thanh âm truyền tới lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện người mặc áo đen kia dĩ nhiên là 20 tinh người. Làm sao làm? Dù sao Hy Minh Nguyên mới là vị người, Vương Tiểu Phi trưng cầu một cái cách nhìn của hắn. Nhất định là hắn tiểu tử này chính là trong bóng tối làm phá người xấu, không nghĩ tới a. Lập tức cảnh báo, ta đến là muốn nhìn một chút đến cùng là hạng người gì đến gây sự. Hy Minh Nguyên này, lúc cũng không có trưng cầu Vương Tiểu Phi ý kiến trực tiếp liền cảnh báo rồi. Nhìn xem chính mình trận pháp, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Biết mình hội trận pháp sự tình hẳn là lừa không được rồi. Bất quá, đây vốn chính là Vương Tiểu Phi đối với thương giúp sự tình. Cho tới nay Hy Minh Nguyên tuy rằng đáp ứng sẽ đem Vương Tiểu Phi đề cử đi tới. Thế nhưng, hắn lại là càng nhiều hơn muốn trước tiên giấu riêng việc này. Đợi được hoàn thành nhiệm vụ sau mới sẽ suy xét đề cử. Nói phải hiểu một ít chính là lợi dụng một chút Vương Tiểu Phi. Việc này Vương Tiểu Phi cũng là nhìn đến rõ ràng trong lòng. Cũng không có nói phá. Hôm nay đột nhiên sinh chuyện này lúc, Hy Minh Nguyên dưới cơn nóng giận sẽ không có lại nghĩ nhiều như thế. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, này đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Từ đó về sau chính mình hội trận pháp sự tình tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Cũng có thể mượn việc này tự tiến vào đến thượng tầng trong mắt. Vương Tiểu Phi cũng không có nhắc nhở. Đứng ở nơi đó nhìn hướng trong trận pháp người. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có một loại cảm giác. Hốn người ở bên trong cũng không bình thường. Có lẽ vẫn là có một ít quan hệ nhân vật. Hy Minh Nguyên lấy ra một vật hướng về bầu trời ném một cái lúc, một tia sáng liền phóng lên trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01834. Bao che. Người tới rất nhanh. Một cách nhìn qua là chí ít 20 tinh bên trên. Thậm chí có 30 tinh người trung niên lói lên thân hình đã đến. Hô Duyên chấp sự. Hy Minh Nguyên mở to cặp mắt nhìn về phía đến người tới. Người trung niên này lại là cũng không nói lời nào. Phảng phất có chút nóng nảy bộ dáng. Hướng về trận pháp nhìn một chút. Trầm giọng nói. Giải trừ trận pháp. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Hy Minh Nguyên. Nhanh giải trừ trận pháp, đây là Hô Duyên chấp sự. Hy Minh Nguyên rõ ràng cho thấy rất sợ cái này Hô Duyên chấp sự bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có một loại xuất hiện. Người trung niên này đến đây sau đó liền đang nhìn bên trong người áo đen. Phảng phất rất là lo lắng dáng vẻ. Rốt cuộc là lo lắng cái gì đâu này. Đã đến Hy Minh Nguyên chỗ nói tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại suy đoán. Cái này khốn người ở bên trong hẳn là cùng này cái Hô Duyên chấp sự có quan hệ nào đó người. Hắn là lo lắng đến quá nhiều người. Việc này hội phức tạp hóa. Nếu là phát hiện tình huống như thế, Vương Tiểu Phi thì sẽ không nghĩ như vậy mà đơn giản mở ra trận pháp. Đối Hy Minh Nguyên nói. Ta trận pháp này bày thời điểm là một cái tử trận. Cần đại lượng sinh mệnh năng lượng truyền vào. Còn xin ngươi giúp đỡ truyền vào sinh mệnh năng lượng. Sự sống của ta năng lượng không đạt tới. Làm sao truyền vào? Hồ Viên chấp sự hiện tại rõ ràng cho thấy vội vã muốn đem người cứu ra, liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi đóng giả rất là tích cực bộ dáng, liền chỉ vào một nơi nói. Hướng về nơi này truyền vào là được rồi. Mọi người mới phát hiện chỗ đó có một khối lộ ra ngoài thần thạch. Hồ Viên chấp sự nhanh hướng về cái kia khối thần thạch rót vào năng lượng lúc. Chỉ thấy khối này thần thạch lập tức phát sáng lên. Một ánh hào quang lóe lên một cách lại ảm đạm xuống. Tại sao vậy? Hồ Viên chấp sự xuất hiện trận pháp chả chưa hề mở ra, liền trợn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chấp sự, tòa trận pháp này yêu cầu truyền vào 7 lần năng lượng, kính xin lại truyền vào một cái. Hồ Viên chấp sự hiện tại thật là có một loại đánh người xúc động rồi. Không nghĩ tới một tòa trận pháp lại là có thêm phức tạp như thế. Các ngươi mỗi ngày không phải có thể tiến vào sao? Hồ Viên chấp sự đột nhiên nghĩ đến việc này, liền sắc mặt bất thiện nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hồ Viên chấp sự, tiến vào kỳ thực vô cùng phương tiện. Theo này thần thạch đi là được rồi. Nhưng là, hắn là rơi vào trong trận pháp. Muốn đem hắn dẫn ra lại liền khó khăn. Vương Tiểu Phi vội vàng giải thích. Hồ Viên chấp sự nhìn xem cái kia trên đất quả nhiên ẩn giấu một ít thần thạch, lúc này đúng là bó tay rồi. Tuy rằng khó chịu trong lòng, cũng rất là lo lắng, lại cũng chỉ có thể là ở nơi đó truyền vào năng lượng. Tuy rằng hắn là 30 tinh cao thủ, yếu tiêu hao 7 lần năng lượng thật sự chính là có phần vất vả. Ở nơi đó rót vào một trận lúc, sắc mặt cũng là có một ít biến hóa. Đến rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười, nghe được là quần áo tiếng, biết lại có một số cao thủ đến. Quả nhiên, Hồ Viên chấp sự vẫn không có sót có thể hoàn thành lúc. Vài đạo thân hình đã là nhanh chóng hiện ra. Sau đó chính là mấy cái trên mặt mang theo sát khí người trung niên xuất hiện tại đây. Tình huống thế nào? Làm một người lớn tiếng hỏi một câu. Khi Minh Nguyên vừa nhìn mấy người này lúc, sắc mặt cũng là biến đổi, thì càng thêm cung kính nói. Các vị chấp pháp chấp sự, nơi này vây khốn một cái phá hư thần ruộng ngũ cốc người. Hồ Viên chấp sự trước tiên đã đi đến, đang định đem người làm đi ra. Đúng lúc này, Hồ Viên chấp sự chú có thể đã là hoàn thành. Vương Tiểu Phi trong bóng tối hướng về dưới chân của mình một đạo năng lượng truyền vào, sau đó cái kia khốn trận đã là giải trừ. Không ai từng nghĩ tới chính là cái kia khốn người ở bên trong cũng là một cái tính khí táo bạo người. Trận pháp vừa giải trừ liền lớn tiếng nói. Dám đem ta nhốt lại, giết. Trong khi nói chuyện, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Nhìn ra được, hắn là rõ ràng nơi này là Vương Tiểu Phi địa bàn, mục tiêu cũng là sáng tỏ. Vương Tiểu Phi lắc người một cách là đến mới đến người tới nhóm phía sau. Hừ, không nghĩ tới khốn chủ được người chả muốn giết người. Chấp pháp nhóm chấp sự nhất thời trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Một người trong đó xông lên phía trước. Một quyền liền hướng về đối phương đánh ra ngoài. Không thể. Hồ Viên chấp sự vừa nhìn tình huống này, bận bịu liền chắn giữa hai người, thậm chí cùng chấp pháp chấp sự chạm tay một cái. Ầm một tiếng sau đó mọi người đều thối lui một bước. Hồ Viên xông, ngươi muốn làm cái gì? Chấp pháp chấp sự bên trong làm người liền nhìn hướng Hồ Viên xông. Này! Cái kia Hồ Viên chấp sự nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ một tiếng lúc cái kia chấp pháp chấp sự nhìn hướng người áo đen trầm giọng nói. Ngươi là ai? Nghe nói như thế lúc, người áo đen phảng phất mới phát hiện chấp pháp nhân viên đến, sắc mặt lập tức liền biến rồi. Bắt lại nói. Một cái chấp pháp giả hướng về người áo đen liền nhào tới. Rất rõ ràng. Người áo đen cũng là 20 tinh tu vi. Đối mặt với 30 tinh người hai bên căn bản cũng không có bao nhiêu sức đánh trả. Cái kia Hồ Viên sông muốn tiến lên trợ giúp lúc. Liếc mắt nhìn chấp pháp nhân viên. Thầm thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó. Rất nhanh, người đã là bị bắt trên mặt nạ kéo đứt, sau đó mọi người thấy chính là một cái người xa lạ. Hừ một tiếng, bắt nhân đạo của hắn. Còn có thuật dịch dung, ngươi cho rằng ngươi là có thể lừa gạt được chúng ta. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra trực tiếp liền điểm vào người áo đen trên đan điền. theo một chỉ này điểm ra, người áo đen hình dáng tướng mạo lập tức khôi phục lại. Hồ Duyên Quân! Hy Minh Nguyên la thất thanh một tiếng, sau đó liền nhìn hướng Hồ Duyên Sông. Lúc này Hồ Duyên Sông đã là thay đổi sắc mặt, đứng ở nơi đó thân thể đều tại run lên. Tốt ngươi cái Hồ Duyên Sông, lấy tư cách chấp sự người, tung tử phá hoại theo chúng ta đến chấp pháp đường đi thôi. Làm chấp pháp nhân viên nhìn hướng Hồ Duyên Sông. Dậm chân một cái lúc, Hồ Duyên Sông liếc mắt nhìn Hy Minh Nguyên, vừa liếc nhìn Vương Tiểu Phi nói. Rất tốt, ta dĩ nhiên cắm vào trên người ngươi thủ đoạn cao cường. Hắn hiện tại cũng coi như là có phần đã minh bạch. Đối với việc này bên trên, Vương Tiểu Phi nhất định là cố ý gây ra. Vương Tiểu Phi lại là biểu hiện ra một loại bình tĩnh dáng vẻ, đối chấp pháp nhân viên nói. Các vị tiền bối, nơi này còn có một ít gặm nhấm thú. Mọi người lúc này liền thấy gặm nhấm thú là đi theo Hồ Duyên Quân sau lưng. Tại Hồ Duyên Quân phía sau thậm chí có vài con gặm nhấm thú. Vấy tay một cái lúc, những kia gặm nhấm thú đô được trong đó một cái chấp pháp nhân viên bắt được. Trực tiếp liền ném vào trong một cái túi mặt. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thanh thuần dưỡng gặm nhấm thú người bắt được. Đã biết chút thần tốc liền hẳn không có vấn đề quá lớn rồi. Tất cả sự tình lúc này mới xem như là làm xong. Đến chấp pháp nhóm chấp sự mới xuất hiện trước mặt chính mình có một đám lớn thần tốc. Mọi người cặp mắt lập tức liền ngốc trệ. Phải biết đâu đâu cũng có thần tốc không được tình huống. Nơi này thậm chí có trăm mẫu thần tốc. Nhìn qua trưởng nóng vẫn là tốt như vậy. Mọi người đều hiếu kỳ lên. Từng đôi ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn biết. Mảnh này thần tốc hẳn là người trẻ tuổi này làm ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01835 Đặc biệt khen thưởng. Mọi người hiện tại đúng là giật mình, không nghĩ tới hội có như vậy một mảng lớn thần tốc địa. Nơi này thần tốc đều là ngươi loại. Chấp pháp chấp sự nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi. Hy Minh Nguyên giới thiệu. Ha chấp sự, nơi này trăm mẫu thần tốc điện đều là Vương Tiểu Phi tạp dịch khai thác. Này ha chấp sự liền đi vào thần tốc trong đất hướng về thần tốc nhìn một chút, giật mình nói. Ngươi ba loại tông quyết đều đã luyện đến tầng 3. Vương Tiểu Phi nói. Đúng tầng 3 đô đã luyện thành. Khẽ gật đầu, ha chấp sự nói. Chỉ có tầng 3 đô tu luyện hoàn thành người mới có khả năng thanh thần tốc gieo trồng được tốt như vậy. Vô cùng tốt. Ngộ tính của ngươi phi thường cao. Nói tới chỗ này, nhìn về phía cái khác mấy người nói. Các ngươi cũng nhìn xem. Mọi người đều kiểm tra rồi một trận toàn bộ đều gật đầu nói. Là toàn bộ đạt đến tầng 3 sau gieo trồng đi ra ngoài. Một người trong đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hội trận pháp. Biết một chút, chính ta cải tiến một chút trận pháp sau bố đi ra ngoài. Xem đến mọi người cái kia ánh mắt nghi hoặc. Vương Tiểu Phi cũng không có ẩn giấu. Liền đem mình trận pháp tình huống hướng về những người này nói ra. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, một người trong đó khẽ gật đầu nói. Ngươi có thể nghĩ đến mượn sinh mệnh năng lượng cách ly đến bảo tồn năng lượng. Đích thật là có sáng chút đó. Cũng coi như là tiếp cận thần tộc trong trận pháp cho. Tư duy có khai thác tính. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Trận pháp tại thiết trí lúc càng là năng lượng khổng lồ thì càng là cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Càng cao cấp trận pháp, sinh mạng năng lượng làm ô dù thì càng nhiều. Chúng ta lại có bao nhiêu người có thể làm được? Cho nên, ngươi trận pháp con đường vẫn là cực đoan tiến một chút. Bất quá nha, ngươi có trận pháp ngộ tính. Đây là chuyện tốt. Nếu như đã nhận được hệ thống trận không thể truyền thừa, tin tưởng ngươi có thể ở phương diện này có rất lớn triển khai. Vương Tiểu Phi lúc này cũng trở nên trầm tư. Đối phương chỉ điểm dưới. Vương Tiểu Phi mới xuất hiện thật sự của mình cấp tiến một chút. Tại thấp tu vi bên dưới khả năng không có vấn đề. Càng là đã đến cao cấp lúc. Loại vấn đề này thật là hội hiện ra. Đa tạ tiền bối. Vương Tiểu Phi cung kính thi lễ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rất lễ phép dáng vẻ, điểm này gầy người cũng là thỏa mãn, khẽ gật đầu. Há chấp sự nhìn về phía Hy Minh Nguyên nói, là mới tới tạp dịch. Hiện tại hắn mới xem như là coi trọng hơn Vương Tiểu Phi. Hy Minh Nguyên nói, hắn gọi Vương Tiểu Phi đích thật là mới tới tạp dịch người, tu vi bây giờ cũng không phải quá cao. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, há chấp sự thở dài một cái nói, bằng vào trận pháp năng lực, ngươi là có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Thế nhưng, môn phái tất lại có chú tuyển quy định ở bên trong, không tới thập tinh thì không cách nào trở thành đệ tử chính thức. Nói tới chỗ này, trầm tư một trận nói, cũng may ngươi có mấy cái cống hiến. Một là giúp chúng ta bắt được phá hoại người. Hai là ngươi mở ra trăm mẫu chi địa. Chỉ cần bảo vệ không chịu đến phá hoại, trăm mẫu chi địa liền sẽ được mùa. Cống hiến cũng không nhỏ. Ba là ngươi có trận pháp năng lực, là một nhân tài. Còn có sẽ là của ngươi tu luyện ngộ tính cũng không thấp. Nếu như tùy ý như ngươi vậy triển khai đi xuống cũng không biết lúc nào mới có thể triển khai lên. Xét thấy ngươi tình huống này, chúng ta có thể vì ngươi tranh thủ đến một bộ đoán thể quyết, đủ khiến ngươi tu luyện tới thập tinh. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cặp mắt sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đối với hắn mà nói thật sự liền là một chuyện tốt rồi. Cũng giải quyết xong hắn không cách nào chứa đựng càng nhiều hành tinh có sự sống sự tình. Cách điểm kia gọi trận pháp kiến thức người cũng khẽ gật đầu nói, ta xem có thể khen thưởng nhân tài khó được. Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy, chúng ta sau khi trở về tiến hành xin. Đa tạ các vị chấp sự. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Mấy người nói xong sau quay người lại tự ly khai rồi. Hy Minh Nguyên nhìn thấy bọn hắn Thanh Hô Duyên nhà phụ tử mang sau khi đi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Thở dài một cái nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hô Duyên quân làm ra sự tình. Sư huynh, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút không làm rõ được tình huống. Hy Minh Nguyên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ phải chịu chấp pháp đường nhân viên thưởng thức. Không sai à. Có trợ giúp của bọn hắn, ngươi tiến vào thập tinh liền hoàn toàn không có vấn đề. Nói tới chỗ này thở dài một cái nói, Hồ Duyên Sông vẫn có rất nhiều quan hệ. Chuyện lần này ta xem cũng không cách nào bắt hắn như thế nào. Đến lúc đó Hồ Duyên quân nhiều nhất chịu đến cảnh cáo mà thôi. Ngươi phải cẩn thận cha con bọn họ mới là. Bọn hắn cũng không phải loại kia im hơi lặng tiếng nhẫn khí người. Vương Tiểu Phi nói, sẽ không đem bọn hắn thế nào. Nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là biến sắc mặt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới hậu quả này. Bây giờ nhìn lại, chính mình tuy rằng đã nhận được chỗ tốt, nhưng cũng kết thù rồi. Hy Minh Nguyên nói, bất quá, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Dù sao cũng là ở bên trong môn phái, bọn hắn cũng không dám thanh ngươi làm sao vậy. Nhiều nhất chính là mình cẩn thận một chút là được rồi. Cũng may ngươi đã nhận được đoán thể quyết sau là có thể nhanh tu luyện tới đi. Đã trở thành đệ tử chính thức sau đó ngươi năng lực tự vệ cũng sẽ càng cường. Cái kia Hồ Duyên quân cũng hẳn là hướng về phía khen thưởng mà đi a. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Gật gật đầu, Hy Minh Nguyên nói, Hồ Duyên Sông là 27 tinh người. Hắn đến là đối với thần khí sự tình cũng không hề quá mức lưu ý. Dù sao hắn độ đại kiếp còn sớm. Thế nhưng, Hồ Duyên Quân lại là 20 tinh người. Hắn lần này là yêu cầu độ kiếp. Cho nên, tại hết thảy tranh cướp người bên trong, Hồ Duyên Quân cũng là một cách nhiệt môn. Chỉ là không có nghĩ đến hắn chả làm ra phá chuyện xấu. Nếu như là việc này xử lý, liệu sẽ có ảnh hưởng đến phần thưởng của hắn? Hy Minh Nguyên nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến. Lần này hắn là tất nhiên vô duyên phần thưởng. Cái này cũng là ngươi phải cẩn thận địa phương. Lần này nhưng là đem hắn đắc tội thảm. Nè tờ, ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi biết Hy Minh Nguyên đồng dạng cũng là đắc tội rồi Hô Duyên phụ tử, liền hỏi một câu. Hừ một tiếng, Hy Minh Nguyên nói, ai không có mấy cái bằng hữu, ta chỗ này ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ tìm người trợ giúp. Chính ngươi mau chóng tăng lên đi. Nói xong lúc, Hy Minh Nguyên cũng sắp rời đi, hẳn là đi thám thính Hô Duyên phụ tử tình huống. Xem đến mọi người đều đã rời đi, Vương Tiểu Phi đi qua thanh trận pháp một lần nữa khởi động. Nhìn xem trận pháp lần nữa thanh trăm mẫu thần tốc điện bảo hộ được sau đó Vương Tiểu Phi tại trước phòng ngồi xuống. Chuyện ngày hôm nay Vương Tiểu Phi cũng phải chăm chỉ nghĩ một hồi. Hiểu được cũng có mất. Lấy được chính là đoán thể thuật. Có đến 10 tầng đoán thể thuật. Vương Tiểu Phi liền có lòng tin thanh bộ này đoán thể thuật thôi diễn đến chí ít 20 tầng. Đến lúc đó chính mình hóa vào hành tinh có sự sống sự tình liền sẽ trở nên dễ dàng lên. Nay đối với mình tới nói là một chuyện tốt. Đương nhiên rồi. Nguy hiểm cũng là có. Hô Duyên phụ tử khẳng định cũng hội đến gây sự với chính mình. Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng có tính toán của mình. Đến lúc đó còn phải chọn dùng thần thạch trận đến từ ta bảo vệ. Đương nhiên, chỉ cần tu vi của mình tăng lên nhanh, bọn hắn đối với mình thì sẽ không có như vậy lớn uy hiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01836. Đoán thể quyết tầng thứ nhất tới tay. Sư đệ tin tức tốt a. Hy Minh Nguyên vội vã đến, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chuyện gì? Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng có suy đoán, vẫn hỏi một câu. Sư đệ, chấp pháp nhóm chấp sự về Vân báo cáo chuyện nơi đây sau đó ha chấp sự bọn hắn lại giúp ngươi tiến hành rồi xin. Hiện tại môn phái đồng ý đối tượng thưởng của ngươi. Tưởng thưởng nội dung là môn phái đoán thể quyết bên trong tầng thứ nhất công quyết. Tầng thứ nhất. Vương Tiểu Phi có phần ngạc nhiên tầng thứ nhất có chỗ lợi gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này, Hy Minh Nguyên cười ha ha nói. Ngươi cũng không biết đi. Chúng ta môn phái đoán thể thuật vẫn là vô cùng lợi hại. Mỗi một tầng công quyết tu luyện sau đều có thể khiến người ta có thập tinh tăng lên. Ngươi nghĩ một hồi. Tầng thứ nhất là không có thể giúp ngươi tăng lên tới thập tinh tầng cấp. Đến lúc đó ngươi là có hay không liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây trong môn phái đoán thể quyết thật sự chính là có phần lợi hại. Hy Minh Nguyên nói xong lúc, lấy ra một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi nói. Môn phái có quy định. Phàm là môn phái đoán thể quyết chỉ có thể là một chọi một truyền thụ. Đây là truyền công thẻ ngọc. Ngươi bây giờ đi học rồi. Ta tốt lấy về nộp lên trên. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi bận bịu cầm tới tiến tới mi tâm. Theo thẻ ngọc đã đến mi tâm lúc, một đoạn công quyết liền tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Rất ngắn mấy câu nói liền kết thúc. Vương Tiểu Phi để ngọc giản xuống lúc, Hy Minh Nguyên mỉm cười nói. Chân truyền một câu nói chính là cái đạo lý này, ta đi hồi phục, chính ngươi cảm ngộ đi. Trong khi nói chuyện, Hy Minh Nguyên đã là nhanh rời đi. Không nghĩ tới thật sự chính là như vậy ngắn mấy câu nói. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản Hy Minh Nguyên sự tình. Trong thẻ ngọc nội dung để Vương Tiểu Phi có một loại khai ngộ y hệt cảm giác. Lúc này hắn mới xem như là thật sự hiểu thần giới đoán thể rốt cuộc là một loại gì dạng phương thức tu luyện. Hướng lên bầu trời nhìn lại. Lại nhìn chung quanh một chút. Vương Tiểu Phi cảm thán lên. Trước kia đoán thể chính là tự thân đoán thể. Thần giới đoán thể lại là ở trong người khai ít không gian. Tại khai thác thời điểm còn cần tiến hành một loại luyện khí y hệt rèn luyện. Có phần phức tạp. Dùng Vương Tiểu Phi quan cảm đến xem. Vương Tiểu Phi cho rằng chính là thanh thân thể của mình hoàn toàn đánh vỡ. Sau đó xem là một cái thần khí đến rèn luyện. Do đó để thân thể của mình bất luận đối mặt với cỡ nào năng lượng khổng lồ cũng sẽ không bị đập vụn. Đạo lý là rất đơn giản. Thế nhưng, trong này lại là có thêm một ít chỗ mấu chốt. Cái kia liền là thân thể của mình đã là trở thành một loại tài liệu. Cái kia liền cần truyền vào mặt khác tài liệu. Những kia mặt khác tài liệu nhưng là quá nhiều loại. Cũng không biết mình là không có thể làm cho đến. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cái kia đoán thể quyết nội dung Vương Tiểu Phi gần như đã là cảm ngộ xong xuôi. Chân chính làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi sắc mặt lại là biến đổi. nghĩ thầm cũng may chính mình cũng không hề dựa vào tu luyện của mình liền tiến vào thập tinh. Nếu nói như vậy, khóc đều không tìm được địa phương đi khí rồi. Quá rồi thập tinh sau đó thân thể liền nằm ở định hình tình huống. Lại nghĩ luyện chế bộ thân thể này đô đắc vô pháp. Coi như là có đoán thể công quyết. Khi đó rèn luyện ra được thần thể tuyệt đối không có quá lớn tiềm lực. Chỉ có tại thập tinh bên dưới mới có loại này tính dẻo. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng, loại thần tộc này đoán thể quyết đúng là một loại khác loại phương thức tu luyện. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng chân chính dựa theo thần tộc phương thức đoán thể lời nói. Có lẽ cũng không phải tốt nhất một loại phương thức. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi lần nữa thanh tự mình biết hạ giới những luyện thể kia công quyết lấy ra. Thanh hết thảy luyện thể phương thức đô nghiên cứu một trận lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nghĩ thầm này tinh thần phái cao nhất người cũng mới bách tinh. Phải chăng nói rõ bọn hắn công quyết tồn tại thiếu hụt đâu này. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được của mình loại này suy đoán còn thật sự có nhất định khả năng. Yếu là bọn hắn đoán thể quyết có lợi hại như vậy lời nói. Cũng sẽ không chỉ là bách tinh tầng cấp. Nên càng mạnh mẽ hơn mới là. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Nghĩ thầm chính mình tốt nhất vẫn là nhiều hơn giải một cách đoán thể quyết tình huống lại động thủ. Rồi lại nói. Nếu là loại này đoán thể phương thức. Cái kia liền cần đại lượng tài liệu. Xuất hiện tại chính mình cũng không có nhiều như vậy tài liệu. Một chút cũng không cách nào tu luyện à. Ánh mắt lăng hướng thần tốc điện lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trong môn phái nói là độ cống hiến vấn đề. Thần thạch mặc dù có nhất định tác dụng. Thế nhưng, môn phái tích phân lại là trọng yếu. Xuất hiện tại chính mình dù sao cũng không cách nào tu luyện. Bước kế tiếp mua sắm những tài liệu kia cũng là yêu cầu tích phân. Vậy thì lại mở tích một ít can đa mà đi. Dù sao thu hoạch càng nhiều. Thu hoạch của mình cũng càng nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đi tới càng xa một chút một vùng. Nơi này vẫn luôn là đất hoang. Cũng vẫn không có mở ra đến. Vương Tiểu Phi rất là thuần thục khắc trận pháp sau liền bắt đầu ở nơi này chôn cắt lên. Lại là một mảnh trăm mẫu địa bàn được Vương Tiểu Phi nhốt lại bên trong. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đang ở bên trong bắt đầu đào đất. Nếu như là hạ giới địa cầu, Vương Tiểu Phi có máy móc tiến hành trồng trọt. Nơi này lại là thần giới. Những kia máy móc đồ vật tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng có thể làm đi ra. Thế nhưng, hắn lại là trong lòng rõ ràng. Coi như là làm đi ra cũng không cách nào mở đào. Nơi này mỗi một cuốc đi xuống đô cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Vậy máy móc nhất định là không cách nào làm được. Cũng chính là Vương Tiểu Phi hiện tại hắn có ý định thanh thần ngưu quyết cùng mình một loại nạp năng quyết tiến hành rồi dung hợp. Dung hợp về sau một loại hoàn toàn mới công quyết liền có một cái năng lực đặc biệt. Trực tiếp là có thể từ đan điền của mình trong thế giới lấy ra đến sinh mạng năng lượng. Loại này lấy ra bởi không trải qua Vương Tiểu Phi chuyển hóa. Là trực tiếp tiến vào cuốc trên đầu. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền không tồn tại tiêu hao sinh mệnh năng lượng tình huống. Một cách tự nhiên, mỗi một cuốc đi xuống, sinh mạng năng lượng liền biến được phong phú, mở đào lúc năng lượng khuấy động dưới, độ cũng biến thành nhanh hơn. Nếu như là người bình thường tại trốn phàm tục đào đất lời nói, 11 mẫu đất khả năng cũng phải hoa thời gian rất dài mới có thể đào xong. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng loại chuyện kia. Phóng tầm mắt nhìn. Nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi cái cuốc bay lượn. So với châu cày hao tổn mà cũng không yếu bao nhiêu. Một ngày là có thể đào ra 10 mẫu chi địa. Hiện tại Vương Tiểu Phi lập tức liền bận rộn. Khi Minh Nguyên cũng không biết là tình huống thế nào. Gần nhất cũng không hề đến. Coi như là Vương Tiểu Phi độ tiến một bước tăng nhanh. Một ngày có thể mở đào ra 20 mẫu đất ruộng. Khi Minh Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Không có bóng người vang dưới. Vương Tiểu Phi thanh điện đào xong rồi. Càng làm thần cốc gieo xuống. Bảo khí quyết hắn hiện tại một lần có thể đảm bảo khí 100 ngày. đến cũng rất là ung dung. Thi có thể quyết đã đến tầng thứ 3 sau cũng có thể dùng diện tích lớn thi có thể phương thức tiến hành. Vương Tiểu Phi càng là lấy từng tòa tổ năng lượng trận. Có tổ năng lượng trận sau đó thần tốc tự động liền được rất nhiều năng lượng. Mọc rất là khả quan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01837 Phá người xấu đến lần nữa. Quái sự, này Hy Minh Nguyên chạy đi đâu? Thời gian thật dài không có nhìn thấy Hy Minh Nguyên. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Nếu không phải Hy Minh Nguyên vì chống đỡ Vương Tiểu Phi trồng trọt sự tình, thanh tốc loại đô cho Vương Tiểu Phi rất nhiều. Mới khai thác đi ra ngoài trăm mẫu chi địa liền sẽ không có cốc loại trồng xuống rồi. Vương Tiểu Phi đã đến Hy Minh Nguyên nơi ở nhìn mấy lần, mỗi lần đi rồi sau đô xem tới đó là không. Xem ra là tạm thời có dạng gì nhiệm vụ rời khỏi. Không có nhìn thấy Hy Minh Nguyên sau đó Vương Tiểu Phi liền chuyên tâm ở nơi này gieo trồng lên. Mỗi thiên vẫn còn có chút bận rộn. Dù sao 200 mẫu mà đều cần hắn tự mình đi quản lý. Thời gian trôi qua từng ngày, loại mới những thần tốc đó cũng dáng dấp không tệ lên. Mỗi ngày nhìn xem thần tốc mọc, Vương Tiểu Phi tâm tình đô là vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi hiện tại duy nhất có chút trong lòng không khoái chính là đoán thể sự tình. Tuy rằng tầng thứ nhất đoán thể quyết nơi tay rồi. Nhưng là, loại này đoán thể quyết là yêu cầu tài liệu phối hợp luyện thể. Đến lúc đó liền là một loại hoàn toàn mới đoán thể phương thức. Tình huống đó Vương Tiểu Phi không hỏi Hy Minh Nguyên sau thật sự chính là không dám dễ dàng thử nghiệm. Tài liệu nhất định là khó được. Đoán chừng ở bên trong môn phái cũng chỉ có thể là thông qua tích phân đổi lấy. Cũng không biết mình cái này 200 mẫu chi địa loại đi ra ngoài thần tốc đến cùng có thể tập hợp đủ đổi lấy tích phân. Khu vực này quả nhiên là một mảnh the bát lan. Coi như là có không ít tạp dịch ở nơi này khai thác thổ địa chủng thần tốc. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó rời đi đô rất xa. Vương Tiểu Phi thậm chí đều không có gặp mặt thượng cái khác tạp dịch. Nếu như là một cái người bình thường, một mình thân ở nơi như thế này có thể sẽ cô tịch. Vương Tiểu Phi lại cũng không có cảm giác như vậy. Tu luyện người phải chịu được nhàm chán. Vương Tiểu Phi cũng chính là một người như vậy. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải là thuần túy sẽ không những chuyện khác có thể làm. Trong nhẫn thu thập được tài liệu cũng có không ít. Vương Tiểu Phi tại chăm chú tiến hành rồi phân chia cùng nhận thức sau vẫn có kinh hỉ. Đoán thể quyết bên trong cần có tài liệu có 10 loại. Vương Tiểu Phi bất ngờ phát hiện mình dĩ nhiên đã là có thêm 8 loại nhiều. Còn kém 2 loại tài liệu liền phối tệ. Chỉ cần tài liệu phối tệ, Vương Tiểu Phi bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu đoán thể. Làm hoàng tử vẫn có ưu thế, chí ít kho tàng chính là như vậy phong phú. Hiện tại Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút tưởng niệm làm hoàng tử lúc sinh hoạt. Cũng không biết mình biến mất sau sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Bất quá! Vừa nghĩ tới những người kia có trận pháp cùng năng lượng đạn lúc. Vương Tiểu Phi tâm nhớ bọn hắn chỉ phải phối hợp thỏa đáng. Tự vệ vẫn không có vấn đề quá lớn. Ngồi xếp bằng ở trong phòng. Vương Tiểu Phi cũng tại ý đồ thôi diễn xuất một bộ của mình đoán thể quyết. Từ khi hoài nghi tinh thần phái đoán thể quyết có thiếu hụt sau đó Vương Tiểu Phi liền một mực tại thôi diễn loại này đoán thể quyết. Hiện tại nhất làm cho Vương Tiểu Phi thống khổ chính là chỉ biết là một loại môn phái đoán thể quyết. Nếu như là có thể quá nhiều biết vài loại đoán thể phương thức, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình nhất định là có thể lịch sử hâm thanh một loại hoàn toàn mới đoán thể phương thức thôi diễn đi ra. Đêm đã khuya rồi, bên ngoài một phái tĩnh lặng, Vương Tiểu Phi cũng vẫn cứ tại thôi diễn đoán thể quyết. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc thân hình đã là xuất hiện ở gian nhà ở ngoài. Vương Tiểu Phi vì an toàn của mình, sớm đã không còn ở thì ra là nhà tranh. Hắn một lần nữa xây dựng một bộ nhà gỗ tại trong ruộng. Chính mình cũng là bị trận pháp bảo vệ. Ra gian nhà vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt chính là ngưng lại. Dĩ nhiên nhìn thấy hai cái người mặc áo đen tại trong trận pháp tán loạn. Rõ ràng cho thấy vừa vặn xa vào đến mấy cái kia trăm mẫu chi trong đất. loại mới mà Vương Tiểu Phi bày là ẩn giấu trận pháp. Nếu như người không tiến vào lời nói, trận pháp là sẽ không triển khai. Bên ngoài nhìn lại, nơi đó cũng không có gì trận pháp. Đoán chừng chính là như vậy nguyên nhân. Cái kia hai cái hắc y nhân tài hội rơi vào đến bên trong. Lại xem tu vi của bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng không nhìn ra bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi. Chỉ là từ bọn hắn liều mạng tại trong trận pháp oanh kích tình huống có thể biết. Bọn hắn hẳn là tại 20 tinh khoảng chừng. Cùng Hy Minh Nguyên tu vi không kém là bao nhiêu. Vừa nhìn thân mang hắc y lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt liền rõ ràng sắc mặt giận dữ. Con thật sự bắt nạt nghiện rồi. Con cọp không phát uy thật sự coi mèo ốm rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền có sát tâm. Mấy khối thần thạch đánh ra ngoài lúc tại bên ngoài đã bị Vương Tiểu Phi khởi động một tóa cách âm trận pháp. Lần này Vương Tiểu Phi là định đem hai người này thu thập. Tuy rằng tu vi của mình không sánh được bọn hắn. Thế nhưng, xa vào đến của mình trong trận pháp kết quả này cũng chỉ có thể là bị chính mình bắt giữ rồi. Hai lỗ tai ngưng lại, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh dò xét một trận cũng không có phát hiện đặc biệt gì tình huống. Hẳn là chỉ có hai người này đến, cũng không có người ngoài. Nhìn đến đây một phái tĩnh lặng, cũng không có người ngoài, sau đó Vương Tiểu Phi liền trầm giọng nói. Các ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi bày trận pháp, câu hỏi của hắn tự nhiên chọn dùng phương thức đặc biệt truyền đưa vào. Tiểu tử, nhanh thả chúng ta ra ngoài, bằng không, nhất định phải ngươi muốn chết không được. Một người tuổi còn trẻ thanh âm truyền tới. Nghe thế uy hiếp, Vương Tiểu Phi trong lòng sát cơ nồng nặc rất nhiều. Các ngươi còn dám tới làm phá hoại, sẽ không sợ môn phái biết. Vương Tiểu Phi thăm dò mà hỏi một câu. Tiểu tử, một mình ngươi tạp dịch sau dám đem chúng ta vây ở trận pháp, sau đó thức thời nhanh đem chúng ta thả ra ngoài. Bằng không tại này trong môn phái định dạy ngươi không có đất dung thân. Rõ ràng, hai người kia phải là đến làm phá người xấu rồi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau Vương Tiểu Phi đã là xác nhận bọn họ là đến làm phá người xấu. Các ngươi là Hô Duyên phụ tử phái tới. Hừ, bọn hắn còn không tư cách kia. Rờ, cái kia cái trẻ hơn một chút thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi liền đã hiểu. Đây là một cách không có quá nhiều kinh nghiệm thanh niên. Làm dễ dàng là có thể bộ cũng lời của hắn đến. Chẳng lẽ là chính các ngươi tới? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, Hy Minh Nguyên cũng không bảo vệ được ngươi. Đắc tội rồi chúng ta, ngươi không có tốt kết cục. Số tuổi lớn người kia cũng sẽ không nghe được người tuổi trẻ nói chuyện. Vẫn luôn dùng sức đang công kích trận pháp. Trước khi đến hắn cũng là tháo ra. Vương Tiểu Phi nơi này trận pháp tuy rằng lợi hại. Thế nhưng, chỉ phải không ngừng công kích. Trận pháp liền sẽ bởi vì tiêu hao hết năng lượng tản đi. Cho nên, hắn hiện tại áp dụng phương thức chính là dùng năng lượng mạnh mẽ oanh kích trận pháp. Nỗ lực thanh trận pháp năng lượng tiêu hao hết. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang quan sát bọn hắn diễn xuất. Vừa nhìn tình huống này lúc liền biết bọn hắn khẳng định cũng là biết rõ bản thân mình trận pháp một ít tình huống. Khóe miệng liền lộ ra ý cười. Lần trước nói thần thạch sẽ hao hết năng lượng thanh trận pháp tản đi chuyện là hắn cố ý gây ra. Chính là nói dối mọi người. Kỳ thực, cực phẩm thần thạch bày trận pháp lại làm sao có khả năng lập tức liền tiêu hao hết năng lượng. Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Vương Tiểu Phi, ngươi chỉ cần không giúp Hy Minh Nguyên tiểu tử kia, ta nhất định bảo ngươi trở thành đệ tử chính thức. Người trẻ tuổi ở nơi đó lớn tiếng nói xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1838, bắt hai người. Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại cùng bọn hắn nhiều lời, hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là đem bọn họ bắt. Đối với thần tộc người tình huống Vương Tiểu Phi cũng biết rất nhiều. Đừng xem tu vi của bọn họ rất cao. Trong cơ thể của bọn hắn năng lượng đang tiêu hao sau liền sẽ nơi xuất hiện vấn đề thăng bằng. Chỉ có sinh mạng năng lượng, chân trời năng lượng liền sẽ nghiêm trọng tiêu hao. Thời gian ngắn bên trong thì không cách nào bổ sung. Cho nên, Đây chính là Vương Tiểu Phi có thể có lòng tin bắt lấy hắn nhóm sức lực. Trong trận pháp hai người căn bản cũng không biết bọn hắn mỗi một lần oanh kích năng lượng đều bị dẫn sắt đánh về bầu trời. Bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng đánh vào trận pháp bên trên. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại đánh ra mấy khối thần thạch. Theo thần thạch đánh ra sau đó bề ngoài nhìn lại trận pháp vẫn cứ không có thay đổi. Thế nhưng, hãm ở trong đó hai người lại là phát hiện mình cảnh tượng đã là đột nhiên sinh ra biến hóa. Bọn hắn dĩ nhiên sa vào đến một tràng đại chiến bên trong. Tối để cho bọn họ khiếp sợ vẫn là phía trên chiến trường đánh cho quá kịch liệt. Mỗi người đều liều mạng công kích người bên cạnh. Thậm chí một ít không nhìn ra hình dáng tướng mạo hung thú cũng đang hướng về bọn hắn công kích. Lúc bắt đầu hai người nghĩ chính là sa vào đến Vương Tiểu Phi trong trận pháp. Hẳn là Vương Tiểu Phi chơi đi ra ngoài cảnh tượng huyền ảo. Đều không có đi quản những công kích kia. Nhưng là tùy theo mà đến tình huống lại là để cho bọn họ sợ hãi. Phốc phốc, liên tục hai đạo băng tiến hướng về bọn hắn mà đi lúc. Bởi vì bọn họ cũng không có đi quản cái kia băng tiến đến. Kết quả hai nhánh băng tiến liền kết thật thật đâm vào trên người bọn họ. A, hai người đều hét thảm một tiếng, hoàn toàn bối rối. Tùy theo lại là rất nhiều băng tiến đến, còn có thỉnh thoảng lóe lên một đao công kích. Tại sao lại như vậy? Hai người hiện tại đúng là dọa. Tiến vào trận pháp cũng lộ vẻ thực cảnh. Bọn hắn phát hiện mình khả năng thật sự đưa thân vào phía trên chiến trường rồi. Trẻ hơn một chút người kia lúc này lấy ra một cây đại đao, hướng về cái kia bay vụt mà đến băng tiến liền bổ tới. Theo hắn một đao kia bổ ra lúc, tuy rằng thanh băng tiến chém nát. Thế nhưng, hắn lại là lập tức xuất hiện tòa trận pháp này bao ơ biến trọng càng thêm lợi hại lên. Cũng có đao hình hướng về hắn bổ tới. Không tốt, cảm nhận được cái kia uy lực cực lớn đao khí tình huống, hắn chỉ có thể là liều mạng cùng đao khí liều đấu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này cứ vui vẻ rồi. Kỳ thực, người trẻ tuổi đánh nhau cái loại này đao khí đúng là hắn dùng hết toàn lực bổ ra đao khí. Được trận pháp dẫn đường sức mạnh dẫn đường đến công kích hắn mà thôi. Người trẻ tuổi là tình huống như vậy. Số tuổi lớn một chút người kia cũng là tình huống giống nhau. Uy lực của hắn liền càng cường đại rồi một ít. Đương nhiên, bởi uy lực mạnh mẽ, hắn thừa bị công kích tự nhiên cũng biến thành càng lên. Này người trong tay là đồng dạng một cây đại đao. Mỗi một đao ra ngoài đều là thiên băng địa liệt y hệt bao ơ. Cũng chính là tại trong trận pháp, bên ngoài vừa có che đậy trận pháp, một cách tự nhiên, công kích của hắn tình huống cũng bị hạn chế ở nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy người trung niên tình huống lúc, trong lòng hơi động, dẫn sắt đao khí của hắn liền hướng về cái kia cái trẻ hơn một chút người bổ tới. Hai người đều không biết mình công kích bị người dẫn đường. Lần này là Vương Tiểu Phi dùng một loại đao khí trao đổi phương thức. Số tuổi lớn những người này người áo đen rõ ràng xuất hiện trong trận pháp đao khí nhược rất nhiều. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Hắn cho rằng trận pháp năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Càng cường đại hơn đao khí khuấy động đi ra từng đao bổ ra ngoài. Người trẻ tuổi lúc này liền chật vật rồi. Hắn vốn là chỉ là thừa nhận đao khí của chính mình công kích. Nhưng là hiện tại lập tức liền xuất hiện chú ý gần như đạt đến 30 tinh người công kích. Chỉ là một đao hắn liền bị đánh bay trên mặt đất. Còn không có đợi người trẻ tuổi khi phản ứng lại, liên tục không ngừng mấy đao liền hướng về hắn mà đi. Mấy dưới đao, người trẻ tuổi cả người đều bị phách được mất đi phản kháng sức mạnh. Năng lượng lúc này đã là tiêu hao sạch sẽ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này, lần nữa dùng dẫn đường trận pháp thanh số tuổi lớn người kia đao khí hướng về chính hắn mà đi. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi lại khởi động tăng gấp bội trận pháp. Theo đao khí tại trong trận pháp tăng lúc, số tuổi lớn người kia liền hoảng rồi. Hắn đột nhiên liền phát hiện mình thừa bị công kích lật ra tăng bay lên. Vì phản kháng, hắn cũng không thể không càng dùng sức chưa định kích. Như vậy tranh đấu dưới này trong cơ thể con người năng lượng cũng trên diện rộng tiêu hao. Rầm rầm rầm, vài đạo khổng lồ đao khí liền bổ vào trên thân thể người này. Theo đao khí phách lên, người này trong miệng lập tức liền phun ra tiên huyết. không tốt. Hắn biết hôm nay khả năng chính mình yếu ngỏm tại đây rồi, lớn tiếng nói. Thả ta ra ngoài. Tha mà a. Đến nơi này lúc, hắn thậm chí cũng không lo được mình là một cao thủ rồi, hô to tha mạng. Nghe được hắn như vậy cầu xin tha thứ, Vương Tiểu Phi lại là không có bất kỳ buông tha ý nghĩ của hắn. Người như vậy co được giãn được. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ muốn buông tha hắn. Vậy thì đại diện cho sinh mệnh của mình bị hắn khống chế. Nếu đến rồi, vậy cũng đừng nghĩ thoát thân. Vương Tiểu Phi cũng không có đình chỉ công kích. Trận pháp vẫn cứ khởi động. Các loại công kích đánh vào trên thân thể người này. Tuy rằng mỗi một lần chỉ có thể tiêu hao hắn một chút năng lượng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này công kích quá dày đặc. Lần lượt công kích, này số tuổi lớn người đã là khí tức nhược xuống. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có có can đảm đi mạo hiểm, vẫn cứ kích trận pháp không ngừng oanh kích. Phốc, ở này người ngã xuống, lại cũng vô lực phản kháng lúc. Một cái chân chính đại đao trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó một cái đầu lâu đã là được gọt bay. Một đao kia là Vương Tiểu Phi tự mình chém giết mà tới. Đối, ở loại này kẻ địch mạnh mẽ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không dám đi thẩm vấn với hắn. Chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, Vương Tiểu Phi tin tưởng hắn nhất định có thể thoát đi. Chỉ cần hắn chạy trốn, chính mình cách cái chết liền không xa. Cho nên, Vương Tiểu Phi trước tiên chính là thanh đầu của hắn đánh bay. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi đại đao dương ra bên trong. Đối phương trái tim cùng đan điền đều bị Vương Tiểu Phi bổ ra. Rất nhanh cái này trung niên nhân áo đen đã là bị Vương Tiểu Phi giết chết. Đẩy ra mặt nạ vừa nhìn lúc, mất đi năng lượng bảo vệ tướng mạo cũng khôi phục lại. Vương Tiểu Phi hướng về người này xem đi xem lại. Sau đó thu hồi đối phương nhẫn. Dùng nữa một đạo hỏa diễm thanh thi thể cũng đốt đi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới đi thu thập cái kia tuổi trẻ người. Đầu tiên là thanh đan điền phá hủy, khiến hắn cũng không còn phản kháng sức mạnh. Sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thầm hỏi tới. Người trẻ tuổi bên trong sợ hãi thanh tình huống của hắn đều tiến hành rồi giảng giải. Nghe xong tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đồng dạng thanh đối phương nhẫn thu hồi. Sau đó một đao chém giết. Càng là dùng hỏa diễm thanh thi thể của hắn hoàn toàn đốt đi. Thanh tất cả tranh đấu sân bãi chỉnh lý lại một chút. Thanh hết thảy vết tích đều phá hủy sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là thở ra một hơi. Việc này nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Chính mình lại đem hai cái hơn xa chính mình người tu vi cao thâm giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01839 Lại có thu hoạch lớn. Nhìn xem chung quanh vẫn cứ một phái tĩnh lặng. Trong tai truyền tới cũng không có gì đặc biệt tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là đến chính là thúc cháu hai người. Đáng tiếc chính là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này nhìn như cũng không có gì uy hiếp sức mạnh. Lại là thanh mệnh đưa ở nơi này. Từ lời của người tuổi trẻ bên trong biết, hai người là lặng lẽ đến, cũng không có ai biết bọn hắn đến sự tình. Vương Tiểu Phi cũng lý giải ý nghĩ của bọn họ. Loại này làm phá chuyện xấu lén lút làm là được rồi. Công khai lời nói thì không được. Bọn hắn tại cũng có tự tin dưới tình huống. Không nói cho người ngoài chính là lựa chọn chính xác. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác an toàn. Giết chuyện của bọn họ trong tình huống bình thường là sẽ không bị người biết rõ. Không nghĩ tới à. Từ người trẻ tuổi nơi đó Vương Tiểu Phi cũng biết một ít đệ tử chính thức nhóm âm thầm tranh đoạt tình huống. Lần này tranh cướp kỳ thực cũng không vẻn vẹn là một ít thần khí. Còn có một loại tầng 3 đoán thể công quyết. Khi Minh Nguyên nói đúng đúng. Trong môn phái trọng yếu nhất chính là đoán thể quyết rồi. Mà tầng thứ nhất đoán thể quyết có thể để người ta tu luyện tới thập tinh. Tầng thứ hai đoán thể quyết là có thể khiến người ta tu luyện tới 20 tinh. Tầng thứ ba đoán thể quyết có thể để người ta tu luyện tới 30 tinh. Này thúc cháu mục đích của hai người chính là muốn lấy được tầng thứ ba đoán thể quyết. Lần này môn phái là dùng gieo trồng thần cốc sự tình đến tiến hành khen thưởng. Đệ tử chính thức chỉ cần là phụ trách thần cốc gieo trồng chi người đều có một loại cơ hội. Chỉ muốn lấy được người thứ nhất. Một cách tự nhiên. Đạt đến 20 tinh người liền có thể có được đoán thể quyết khen thưởng. Chả có thần khí khen thưởng. Phải biết từ khi bại lui đến nơi này sau đó mọi người tài nguyên đều nghiêm trọng khuyết thiếu. Cho nên, như vậy khen thưởng đối với mọi người tới nói liền thành một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Làm phá hoại. Lẫn nhau phá một cái mục đích chủ yếu chính là đạt được khen thưởng. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ chính mình quan sát tình huống đến xem. Cái kia lớn một chút người không phải chỉ 20 tầng tinh vị. Hắn cần phải có tu luyện tới 20 tinh bên trên đoán thể phương thức. Như nào đây chạy tới nơi này làm loại chuyện này. Hắn thậm chí cũng có thể trong bóng tối truyền cho hắn chất nhi. Bất quá. Khi hiểu được nội tình sau Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Này đã có tuổi người ở bên trong môn phái vẫn luôn không có được tầng 3 đoán thể quyết. Mà là trong lúc vô tình đã nhận được một lần cơ duyên. Sau đó đã nhận được một loại mặt khác môn phái đoán thể quyết. Cho nên mới tu luyện đến 26 tinh. Tuy rằng có thể tu luyện tới 30 tinh. Thế nhưng, có một chút là tồn đang vấn đề. Nếu như không có thể có được trong môn phái tầng 3 đoán thể quyết. Bằng với trụ cột của hắn liền xảy ra vấn đề. Sau này lại muốn tu luyện môn phái đoán thể quyết mới có thể xúc tiến hắn tăng lên. Bằng không cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Còn có một cái tình huống chính là môn phái là không cho phép lén lút truyền thụ đoán thể quyết. Tại tầng 3 bên trên sẽ có cường điệu thể. Ai vi phạm đâu lời nói cũng sẽ bị loại bỏ tu vi đuổi ra môn phái. Cho nên, coi như là có đoán thể quyết. Ai cũng sẽ không lén lút truyền thụ cho người thân. Chỉ có thể là để chính bọn hắn đi tranh cướp. Lần này không chỉ có là bọn hắn chạy tới tranh cướp. Những người khác cũng đều hành động lên. Hy Minh Nguyên kỳ thực cũng trong bóng tối tại làm chuyện giống vậy. Chẳng trách không gặp Hy Minh Nguyên tiểu tử này trong bóng tối cũng chạy đi phá hoại đi rồi. Môn phái bại lui đến nơi này sau đó cao tầng người nhìn thấy môn phái một cách lớn môn đề chính là mất đi tranh cướp chi tâm. Cho nên, đối với loại này án đấu sự tình cũng sẽ không lại qua hỏi. Mọi người nói là cơ duyên. Tại biết rõ tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút lo lắng. Đệ tử chính thức nhóm tại tranh đấu. Tạp dịch tháng ngày nhưng là không dễ chịu lắm. Từ người trẻ tuổi nơi đó càng là biết. Tạp dịch bị giết không ít. Trong mắt bọn họ, tạp dịch chết thì đã chết. Căn bản cũng không có người sẽ đem tạp dịch để ở trong lòng. Vấn đề thật sự chính là có chút lớn. Nghĩ đến một trận lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi nhanh liền đem cái kia đã có tuổi người nhẫn lấy ra. Dùng năng lượng của mình mài mở ra cấm chế sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy cấm chỉ đồ vật bên trong. Cũng không có đi quản có dạng gì vật phẩm, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nhìn thấy đặt công quyết địa phương. Vương Tiểu Phi vừa nhìn bên dưới liền kinh hỉ lên, người này tại trong nhẫn quả nhiên là đặt một ít công quyết. Đầu tiên là cầm lên một phần công quyết lúc. Vương Tiểu Phi hiện giờ là một bộ tinh thần phái huyền pháp. Đến cũng vẫn là một bộ không sai huyền pháp. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tạm thời không có tác dụng gì. Vương Tiểu Phi lần nữa cầm lên một phần nhìn qua cổ điển thẻ ngọc lúc. Hướng về bên trong vừa nhìn lúc. Trên mặt liền lộ ra tâm tình vui sướng. Đoán thể quyết. Không sai, đây là một bộ có thể tu luyện tới 30 tinh đoán thể quyết. Tuy rằng bộ này đoán thể quyết đối với môn phái đệ tử tới nói cũng không phải là một cái cỡ nào trọng yếu công quyết. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền quá trọng yếu. Có bộ này công quyết sau đó Vương Tiểu Phi tại thôi diễn trên sự tình là có thể có một cái đại phúc tăng lên. Thậm chí có khả năng đem mình tầng thứ nhất đoán thể quyết thôi diễn đi ra. Người này trong nhẫn còn có một ít giới thiệu thần giới kiến thức thẻ ngọc. Những thứ đồ này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đem hai người nhẫn chăm chú tìm tòi một trận lúc. Trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn tâm tình vui sướng rồi. Đoán thể là muốn dùng luyện khí phương thức tiến hành. 10 loại tài liệu vốn là có 8 loại. Hiện tại từ hai người trong nhẫn vừa tìm được mặt khác hai loại. Bằng với Vương Tiểu Phi bây giờ là đã có được toàn bộ luyện thể tài liệu. Thanh những tài liệu này cất đi. Lại thanh vật mình cần đều cất đi. Sau đó Vương Tiểu Phi đem một vài vô dụng đồ vật đựng vào đã đến một cái trong nhẫn. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng xa xa một ngọn núi mà đi. Đem hai người nhẫn đều chôn ở trong núi, sau đó trả lấy một cái huyễn trận tiến hành bảo vệ. Làm xong những chuyện này sau Vương Tiểu Phi mới trở lại nơi ở. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng thêm không sợ có người phát hiện mình chuyện giết người. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Ai sẽ nhận thức đến mình có thể lập tức giết chết hai cái 20 tinh chi người trên vật. Môn phái đoán thể quyết là có người chuyên tiến hành truyền thụ. Đều là nhìn thẻ ngọc sau liền đem thẻ ngọc thu về. Cho nên, môn phái đoán thể quyết là sẽ không truyền tới. Mọi người coi như là muốn phục chế cũng sẽ bởi vì thể ngôn nguyên nhân mà không cách nào tiến hành phục chế hoặc là truyền thụ. Cho nên, tuyệt đối sẽ không truyền tới. Người này trong nhẫn loại kia đoán thể quyết lại là một loại có thể công khai. Có thể tại thị trường tiêu thụ đoán thể quyết. Loại này đoán thể quyết chỉ cần là phí một điểm tâm lực. Vẫn có thể tìm tới. Dùng người tu luyện tới nói. Loại này đoán thể quyết chính là giã phái đoán thể quyết. Chỉ có thể là tu luyện tới nhất định tầng cấp. Hoàn toàn không đủ để tu luyện tới đi. Cho nên, mọi người coi như là sau khi chiếm được cũng phải từ trong môn phái đi tìm càng tốt hơn đoán thể quyết. Đương nhiên rồi. Loại này giã phái đoán thể quyết cũng có một cái chỗ tốt. Chính là tu luyện sau cũng sẽ không trắng cố gắng. Chỉ cần có môn phái tương ứng đoán thể quyết. Làm dễ dàng liền có thể bình đẳng chuyển hóa. Phát triển trở thành môn phái tương ứng tinh vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01840 Thôi diễn đoán thể quyết. Tại thôi diễn công quyết sự tình thượng Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều kinh nghiệm. Gần nhất tới nay liền ở thôi diễn đoán thể quyết công quyết. Bởi vì có được môn phái tầng thứ nhất tham chiếu công quyết. Vương Tiểu Phi kết hợp với hạ giới đoán thể công quyết sau đó đối ở phương diện này công quyết nội dung thì có của mình một ít cảm ngộ. Hiện tại lại đạt được một loại đại chúng đoán thể công quyết sau đó Vương Tiểu Phi liền càng nhiều hơn một loại phương hướng. Đầu tiên là thanh mới lấy được đoán thể công quyết tiến tới mi tâm học tập. Sau đó Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế nghiên cứu lên. Vương Tiểu Phi trên mặt lập tức liền rõ ràng tâm tình vui sướng rồi. Bộ này đại chúng kiểu đoán thể công quyết dĩ nhiên cũng không phải loại kia cần đem thân thể tiến hành rèn luyện công quyết. Có chút ý tứ à. Vương Tiểu Phi cho tới nay đối với thanh thân thể của mình tiến hành một loại rèn luyện phương thức cũng có chút không coi trọng. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên còn chiếm được một loại phương diện này công quyết. Mảnh nhìn kỹ nói rõ sau mới phát hiện này dĩ nhiên là một cái thời xa xưa đoán thể phương thức. Có người nói vào thời viễn cổ mọi người đoán thể lúc cũng sẽ không giống như bây giờ đoán thể. Khi đó trực tiếp chính là dùng hỗn độn chi khí đến tiến hành đoán thể. Công quyết cũng liền có rất nhiều không giống. Bất quá, bởi thời đại bất đồng, tư nguyên khuyết thiếu, các loại cảm ngộ cũng có bất đồng lúc. Tu luyện công quyết cũng bắt đầu diễn biến lên. Xuất hiện đang thỉnh thoảng mặc dù sẽ có một ít đoán thể quyết xuất hiện. Thế nhưng, có thể đi ra ngoài cũng có thể vận dụng đều chỉ có thể là vậy tầng dưới đoán thể quyết. Tuy rằng những này công quyết không có môn phái thể ngôn. Dĩ nhiên là thành hàng thông thường. Mọi người đều có thể đạt được. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu loại chuyện này. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm một chuyện làm rõ ràng nhất. Cái kia chính là thanh công quyết hóa thành mình có thể dùng công quyết. Nhắm mắt trầm tư một trận. Vương Tiểu Phi liền có một loại quyết định. Của mình thôi diễn công quyết là nhất định muốn làm. Rất rõ ràng. Tinh thần phái người mạnh nhất cũng mới bách tinh. Nói cách khác. Tinh thần phái đoán thể quyết cũng là 10 tầng mà thôi. Quá rồi bách tinh sau đó tinh thần phái cũng không có cách nào tăng lên. Cho nên, tinh thần phái đoán thể quyết là có thêm rất lớn thiếu hụt. Nếu như chính mình chỉ đem hy vọng ký thác ở tinh thần phái đoán thể quyết, tối đa cũng chính là tu luyện tới bách tinh đến. Muốn có lớn triển khai, phải có một bộ có thể xúc tiến chính mình không ngừng tu luyện tới đi đoán thể quyết. Lần nữa thanh hai loại đoán thể quyết tiến hành rồi một ít đối chiếu, sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Hắn cảm giác được mình là xuất hiện một chút bản chất đồ vật. Một cách luyện lò liền lấy ra. Vương Tiểu Phi quyết định chọn dùng hạ giới luyện đan phương thức thanh cái kia 10 loại đoán thể quyết tu luyện yêu cầu hóa vào tài liệu dung hợp một lần nhìn xem là tình huống thế nào. Bởi từ hai người này đạt được đến rất nhiều tài liệu. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng loại này thí nghiệm sau tựu không có chính mình tiến hành đoán thể tài liệu. Để bảo đảm năng lượng của mình đầy đủ luyện một lò chất lỏng, Vương Tiểu Phi thậm chí còn bày ra một tòa tổ năng lượng trận pháp cung chính mình hấp thụ chân trời năng lượng. Được rồi, hiện tại bắt đầu. Vương Tiểu Phi cũng là một cái nói làm liền làm người, quyết định sau liền bắt đầu luyện chế. Cũng không phải luyện chế phức tạp gì đan dược, cũng chính là hóa tan mà thôi. Vương Tiểu Phi làm loại chuyện này lại cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Theo tài liệu từng loại tập trung vào, sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt liền một mực lăng đã đến bếp lò bên trong tài liệu mặt. Sau một canh giờ, tất cả tài liệu đều phân biệt hóa tan. Bây giờ là dung hợp lúc. Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc. Rất nhiều năng lượng liền đã đi đến. Quả nhiên, thần giới luyện khí hay là có không giống. Nhu cầu đến năng lượng quá to lớn rồi. Nếu không có trận pháp trợ giúp, Vương Tiểu Phi đều không biết mình năng lượng phải chăng có thể chống đỡ đến luyện chế hoàn thành. Rất nhiều năng lượng hóa thành hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, dung, hết thảy trong cơ thể đều dung hợp đến một ít. Liền ở những tài liệu này hóa vào nhau lúc, càng thêm năng lượng khổng lồ hướng về bếp lò bên trong mà đi. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi cặp mắt mở thật lớn, hắn phát hiện mình nhìn thấy quen thuộc đồ vật, tức nhưỡng. Vương Tiểu Phi đúng là ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là mình dĩ nhiên nhìn thấy tại hạ giới lúc từng chiếm được cái loại này thần bí tài liệu. Dĩ nhiên là tức những a. Nhìn thấy luyện chế ra tới dĩ nhiên là tức những lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hết thảy đều đã là làm được hiểu rõ ra. Rất rõ ràng. Trong thần giới cái gọi là đoán thể chính là dùng tức những loại này thần vật với thân thể người tiến hành cải tạo. Để thân thể có sinh trưởng cùng thân xúc tính. Càng nhiều tức những hóa vào, thân thể chịu đựng năng lượng liền sẽ càng khổng lồ. Dĩ nhiên là như vậy á. Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất tìm tới thần tộc đoán thể bí mật. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng không chỉ có chỉ là mình phát hiện vật như vậy. Những người khác cần phải cũng có chỗ xuất hiện. Chỉ là bọn hắn đối với tức những vận dụng khả năng sẽ không có chính mình làm đến thuần thục. Còn có một cái tình huống. Vương Tiểu Phi xuất hiện tự mình luyện chế đi ra ngoài, tuy rằng dùng ánh mắt của mình xem là tức những. Thế nhưng nó cách chân chính tức những còn có một đoạn khoảng cách. Trong này còn cần hóa vào rất nhiều sinh mệnh năng lượng mới xem như là đúng nghĩa tức những. Hiện tại cũng chỉ là có tức những một ít tính chất mà thôi. Chính là như vậy một loại khác biệt. Mọi người coi như là biết rồi loại này luyện chế vật, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới càng sâu địa phương. Hóa vào rất nhiều sinh mệnh năng lượng đối với mình tới nói căn bản cũng không nữa là một vấn đề. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể đem cái kia ngũ tinh hành tinh có sự sống sinh mệnh năng lượng truyền vào những này bán thành phẩm tức những trong, khiến nó chân chính hóa thành tức những. Đúng rồi, bây giờ còn có một cái cửa đề, cái kia chính là tức những dung nhập vào trong cơ thể mình vấn đề. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình ở hạ giới lúc thôi diễn xuất. Tới bộ kia thích hợp bản thân đoán thể quyết, hiện tại hai loại đoán thể phương thức suốt cuộc có một loại kết hợp địa phương. Không sai. Chỉ cần thanh hai loại đoán thể phương thức tiến hành kết hợp, chính mình ít nhất là có thể đạt đến thập tinh đoán thể. Tức những nhưng không phải là vật phàm. Loại này thần bí thổ những nhưng không phải thứ tầm thường. Có như vậy xuất hiện, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình triển khai không gian lập tức mở ra. Có thể việc làm cũng quá nhiều. Đoán thể ở ngoài, Vương Tiểu Phi vẫn có thể dùng tức những tiến hành các loại khai thác. mỗi một tầng đoán thể quyết hẳn là một loại tiến một bước hóa vào tức những phương thức chứ. Vương Tiểu Phi đối với đoán thể quyết nhận thức liền tiến một bước sâu hơn. Xem ra chính mình cũng không vẹn vẹn là yêu cầu một chút tức những. Nếu muốn thanh thân thể của mình tất cả tiến hành cải tạo, cần có tức những nhưng cũng quá nhiều. Thanh lò luyện đan cất đi. Vương Tiểu Phi dọn dẹp một chút nơi này luyện khí tình huống chi sau lần nữa nghiên cứu khởi đoán thể quyết. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nhìn đoán thể quyết lúc liền phát hiện trước đây chính mình không có thấy rõ rất nhiều nơi. Thần tộc tầng thứ nhất đoán thể kỳ thực chỉ là rèn luyện đan điền cùng mấy đường kinh mạch mà thôi. Những tức những đó hẳn là chỉ là cải tạo một phần địa phương. Quả nhiên là chính mình suy đoán tình huống A. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01841 Luyện chế tức những. Đặt mình vào tại ấm áp trong hồ, Vương Tiểu Phi thẳng thắn hoàn toàn thả lỏng ra. Ở nơi như thế này Vương Tiểu Phi trong lòng là đã minh bạch. Giấu riêng cao thủ không ít. Căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nếu như 10 mẫu thân của tứ hoàng tử liền vấn đề an toàn đều không làm được, người cũng tự không khả năng là rác rưởi tựa như thập tứ hoàng tử làm đến bên ngoài đi thống quân rồi. Quả nhiên, trong bóng tối thả ra ngoài tra xét phù truyền tới chính là chỗ này là an toàn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện Tiểu Trúc đang cùng 10 mẫu thân của tứ hoàng tử báo cáo sự tình. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng không bài xích. Dù sao coi như là chính mình cũng hội có lấy các loại hoài nghi. Này là chuyện không quá bình thường. Hai cái cung nữ đều là loại kia phi thường xinh đẹp người, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được các nàng cẩn thận. Bên trong hoàng cung chuyên môn bồi dưỡng ra được nữ nhân đúng là phục vụ đúng chỗ A. Tinh tế theo như xoa thậm chí giúp đỡ Vương Tiểu Phi thanh tẩy tình huống đều là như vậy đến vị. Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất hưởng thụ như vậy phục vụ phương thức. Lúc đó liền có một loại cực độ vui vẻ sản sinh. Chẳng trách mọi người đều muốn làm hoàng đế, quả nhiên là đủ. Chính tại hưởng thụ thời điểm, chỉ thấy Tiểu Trúc đã là lần nữa tiến vào nơi này. Một thân lụa mỏng sau khi giải trừ, Tiểu Trúc toàn thân ấm ánh trong suốt. Đây là một cố để Vương Tiểu Phi có phần ngạc nhiên thân thể. Nói thật, Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thân thể. Loại kia béo mập tình huống đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Ánh mắt lăng đã đến Tiểu Trúc trên người lúc. Người mỹ nữ này đã là rơi xuống nước hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Cũng không hề loại kia vẻ mặt ngượng ngùng. Phảng phất hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Đi tới Vương Tiểu Phi bên người sau đó Tiểu Trúc để hai cái cung nữ rời đi, sau đó liền ôn nhu nói. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ cho ngươi. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện Tiểu Trúc cả người đều đang phát tán ra một loại đặc biệt mùi thơm. Đó là một loại khiến người tâm động mùi thơm. Sau đó Vương Tiểu Phi càng là phát hiện Tiểu Trúc thân thể phảng phất tựu như cùng đang tại nở rộ hoa tươi tựa như quái. Vương Tiểu Phi chả chưa từng có nghĩ đến một người phụ nữ sẽ có như vậy một loại biến hóa. Đặc biệt là cái kia nở rộ hoa tươi tình huống càng là đối chính mình có quá nhiều sức hấp dẫn. Mặc dù có như vậy cảm giác như vậy, Vương Tiểu Phi lại là biết mình cũng không phải được. Mà là thật sự từ đáy lòng có như vậy một loại cảm giác. Làm Tiểu Trúc lăng đến vào Vương Tiểu Phi trong ngực lúc Tiểu Trúc nói. Điện hạ, nô tỳ là thể chất đặc thù người. Chỉ có nô tỳ từ trong đáy lòng nguyện ý lúc mới có biến hóa như thế. Kính xin điện hạ thương tiếc. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi vẫn không có nghĩ rõ ràng lúc Tiểu Trúc đã là hoàn toàn đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong ngực. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình biến thành một con ong đực. Bắt đầu ở một đám lớn trong bụi hoa tươi trở nên bận rộn. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một loại đặc biệt thể nghiệm. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần thu nạp thời gian, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được liền là cả người của chính mình đều sinh ra một loại cực độ vui vẻ. Cả người đều tiến vào một loại sảng khoái tình cảnh bên trong. Đây là Vương Tiểu Phi cùng nữ nhân làm loại chuyện đó lúc chưa từng có cảm giác. Mà cái cảm giác này lại là khiến người ta mê muội. thật sự không biết cõi đời này còn có loại này đặc biệt thể chất tồn tại. Lúc này, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một loại cảm ngộ. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình có một loại dung tinh ý nghĩ. Cũng không có nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi tâm thần liền chìm vào đến một viên dẫn tinh cầu bên trong. Liền ở Vương Tiểu Phi chìm vào đến bên trong thời gian, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện thân thể của mình cường độ đã nhận được một loại cường hóa. Quái sự! Đây là Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Vốn là thân thể của hắn có thể dung tinh cường độ đạt đến cực hạn. Đã thì không cách nào lại dung tinh. Thế nhưng, lần này nhưng khác rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được từ cái kia nở rộ trong biển hoa đã nhận được rất nhiều đặc biệt năng lượng, sau đó thân thể của mình độ mềm và dai lần nữa đã nhận được đại phúc tăng lên. Một viên sinh mạng tinh cầu đúng lúc này được Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến trong cơ thể. Lần này đưa vào sinh mạng tinh đúng là quá nhanh rồi. Chả chưa kịp phản ứng liền gần như đưa vào hoàn thành. Này còn chưa kết thúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Thần thức lần nữa liên tiếp đến một viên dẫn tinh cầu lúc. Vương Tiểu Phi càng làm một viên sinh mạng tinh cầu đưa vào đã đến trong cơ thể của mình. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi phát hiện mình một mực đưa vào đã đến ba viên hành tinh có sự sống sau mới đình chỉ lại. Coi như là đình chỉ lại. Vương Tiểu Phi vẫn cứ có một loại cảm giác. Chỉ cần không rõ cùng Tiểu Trúc làm loại chuyện kia, chính mình tự có khả năng lại đưa vào một viên hành tinh có sự sống. Tất cả sau khi kết thúc, Vương Tiểu Phi hướng về Tiểu Trúc nhìn lại lúc, nhìn đến là cực độ hư nhược mỹ nữ ngồi phịch ở trong ngực của mình. Trong lòng cả kinh, Vương Tiểu Phi dò xét một cái Tiểu Trúc tình huống lúc mới phát hiện người mỹ nữ này bởi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Khí tức bây giờ rất yếu. Nguyên lai người cũng là yêu cầu kính dân. Nhìn thấy Tiểu Trúc loại biến hóa này, sau đó Vương Tiểu Phi cũng có một ít hiểu ra. Nếu như không phải Tiểu Trúc thật tâm thật ý nguyện ý mở ra bản thân nàng, như vậy dung tinh sự tình tựu không khả năng sản sinh. Nói rõ người mỹ nữ này là thật sự nguyện ý đi theo chính mình rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với Tiểu Trúc cũng chính là vui đùa một chút mà thôi, cũng không hề quá mức để ở trong lòng. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía Tiểu Trúc lúc, trong mắt liền nhiều hơn một chút thương tiếc tình. Nhìn hướng bên cạnh đứng đấy hai cái còn chưa rõ tình huống cung nữ, Vương Tiểu Phi nói: "Nhanh tới hầu hạ cô Ái Phi." Lời này chính là biểu lộ chính mình cũng Tiểu Trúc. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, Tiểu Trúc trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười. Nhất thời tựu như cùng nở rộ đóa hoa. Để Vương Tiểu Phi trong lòng lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không có làm tiếp loại chuyện kia. Tiểu Trúc hao tổn dù sao rất lớn, hiện tại không thích hợp làm tiếp loại chuyện kia. Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất nhặt được bảo. Nếu như có thể từ nhỏ Trúc trên người làm rõ thể chất tình huống, mình ở đoán thể quyết hiểu được chắc chắn có một bước nhảy vượt bậc. Thu thập vật phẩm của ngươi, chờ một lát sẽ theo cô về vương phủ đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cô phi tử. Vương Tiểu Phi cho Tiểu Trúc một cái hứa hẹn. Giấy rùa quỳ xuống, Tiểu Trúc phát thể nói: "Ta Ao Na Trúc ở đây đối đầu thiên phát thể, cả đời trung thành với thắng thiên điện hạ. Như có phản bội chắc chắn vạn kiếp bất phục, không chết tử tế được, vạn tiễn xuyên tâm." Người này thể ngôn phát qua sau xem hướng về Vương Tiểu Phi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, Ao Na Trúc chỉ trung thành với điện hạ." Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng Ao Na Trúc là một người thông minh, người biết nên làm. Bắt đầu từ bây giờ, hắn biểu lộ chỉ trung thành với chính mình. Coi như là mười mẫu thân của tứ hoàng tử cũng không có thể ảnh hưởng cho nàng rồi. Nhìn thấy Ao Na Trúc như vậy rõ ràng, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng tương tự lộ ra nụ cười nói: "Tất không dựa vào ngươi." Đây là Vương Tiểu Phi hứa hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01842. Thú triều đến. Vài ngày thời gian lại qua vân rồi. Hy Minh Nguyên nơi nào đều không có đi. Mỗi ngày liền canh giữ ở Vương Tiểu Phi nơi này. Khiến cho Vương Tiểu Phi muốn dùng tức những đến cải tạo kinh mạch đều không có cơ hội. Chỉ có thể là mặc cho sinh mệnh năng lượng không ngừng truyền vào tức những bên trong. Cũng may Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Sinh mạng năng lượng truyền vào được càng nhiều, tức những phẩm chất cũng càng cao. Dù sao đối với mình là có chỗ tốt. Cho nên, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá mau. Sư huynh, ngươi phát hiện không có, gần nhất dã thú phảng phất bắt đầu tăng lên, ta hôm nay đều bắt được vài đầu. Vương Tiểu Phi cầm một đầu nhìn như châu hoang tựa như dã thú đi vào. Hy Minh Nguyên lúc này cũng là nghi ngờ nói. Ngươi không nói còn thật sự không nghĩ tới việc này, theo lý thuyết không có nhiều như vậy à, đến cùng là thế nào? Không được, ta đi hỏi thăm một chút, mắt thấy thần tốc liền muốn gặp hái được, cũng không thể có ngoài ý muốn. Hy Minh Nguyên trong khi nói chuyện liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh xem đi xem lại lúc. Chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến tại hạ giới lúc thú triều. Loại kia thú triều tình huống cũng là trước có không ít dã thú xuất hiện. Sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều hung thú đến. Không phải là thú triều chứ. Nghĩ tới nơi này, nhìn lại một chút trong đất thần tốc lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi cũng không phải quá cao. Giả như hung thú có rất cường đại đến lúc, chính mình căn bản là không ngăn được. Thậm chí sống sót khả năng đều không có. Không được, được chuẩn bị một chút mới được. Vương Tiểu Phi trong lòng so với ai khác đều hiểu. Dựa vào môn phái là tuyệt đối không thể nào. Đối mặt với cái kia mạnh mẽ thú triều đến, môn phái có thể không chống đỡ được cũng khó nói. Chính mình chỉ là một cái tạp dịch mà thôi. Chắc chắn sẽ không có người đến qua hỏi. Coi như là có 200 mẫu thần tốc, đoán chừng cũng không có ai đến quản. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa lăng đã đến thần tốc trong đất. Thần tốc Vương Tiểu Phi nhất định là yếu bảo vệ. Cái này 200 mẫu thần tốc coi như là trích phần trăm cũng có rất lớn một món thu nhập. Đối với Vương Tiểu Phi ở bên trong môn phái sinh tồn có trọng yếu tác dụng. Mặt khác, Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng. Tạp dịch là không thể nào sẽ phải chịu bảo vệ. Đến lúc đó chính mình cũng không có thoát đi khả năng. Cho nên, đối với mình tới nói, hiện tại cần phải làm là để cho mình có một loại sức tự vệ. Trận pháp, Vương Tiểu Phi trong lòng quá rõ rồi, đối với mình tới nói, ưu thế khả năng thật sự chỉ có thể là trận pháp. Đến cùng bố dạng gì trận pháp đâu này. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này trầm tư lúc, Hy Minh Nguyên lại là thần sắc ngưng trọng trở về rồi. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Hy Minh Nguyên chần chờ một chút mới lên tiếng. Một cách làm tin tức xấu. Theo tra xét đệ tử phát hiện, đang có rất nhiều hung thú hướng về chúng ta khu vực này mà tới. Thú triều. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Gật gật đầu, Hy Minh Nguyên nói. Sức mạnh của môn phái tổn thất rất lớn. Lần này đối mặt với đại lượng đến hung thú, môn phái cũng chỉ có thể là thanh tất cả lực lượng tụ hợp lại đối kháng. Hẳn là sẽ không quản chúng ta tạp dịch chứ. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, Hy Minh Nguyên thở dài một cách nói. Ta cũng không gặp ngươi rồi. Môn phái đã là ra lệnh. Môn phái đệ tử toàn bộ tập trung đến ngàn dặm bên ngoài Cao Dương núi. Tạp dịch cũng sẽ không nói cho việc này. Đối với tạp dịch tới nói, sinh tử do mệnh. Môn phái ý tứ cũng là xem ai có vận mệnh lực lượng. Vận mệnh lực lượng. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế. Đúng vậy. Ngươi phải biết, người tu luyện còn có một loại lựa chọn. Chính là xem đệ tử tại đại nạn đến từ lúc đến đây khó không mạng sống. Nếu như có thể sống sót, môn phái sẽ cho rằng là cũng có vận mệnh năng lực quản lý người. Người như vậy có số mệnh. Lý do sẽ gọi vào môn phái. Lần này môn phái muốn nhìn một chút những này tạp dịch có hay không người còn sống sót. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự muốn mắng người, không nghĩ tới môn phái căn bản cũng không chú ý tạp dịch chết sống. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Hy Minh Nguyên thở dài một cách nói. Trung quanh đều đã xuất hiện hung thú. nhiều nhất 2 ngày thú triều liền sắp đến. Cho nên, đối với các ngươi tới nói, thoát thân cũng không có quá lớn khả năng. Tu vi của ta cũng không phải quá cao. Muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Nếu có thể, chính ngươi thoát thân đi. Chần chờ một chút, Hy Minh Nguyên nói. Ta biết ngươi có trận pháp khả năng. Ta chỗ này còn có một ít cực phẩm thần thạch. Đều cho ngươi đi. Hy vọng ngươi hữu hảo vận. Ai, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi sống sót. Nói xong lúc, Hy Minh Nguyên đã là xoay người rời đi. Nhìn xem Hy Minh Nguyên cách vân bóng lưng. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Vào lúc này Hy Minh Nguyên vẫn có thể về tới gặp mình một mặt. Cũng cho mình một ít thần thạch. Đang tu luyện giới cũng coi như là người tốt rồi. Hy Minh Nguyên rời khỏi. Vương Tiểu Phi phát hiện trận pháp ở ngoài lại nhiều hơn một chút dã thú lúc. Tâm tình cũng trở nên trầm trọng lên. Rất rõ ràng. Tinh thần phái cũng sẽ không quản tạp dịch chết sống. Đối với cái này bên trong sinh tồn bọn tạp dịch tới nói. Hiện tại mọi người có thể làm chính là mình thoát thân. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cảm thán vẫn là thêm nữa. Tạp dịch cũng không biết sắp đến tình thế nguy cấp. Vương Tiểu Phi hiện tại coi như là muốn giúp mọi người cũng không giúp được. Được rồi, chính mình hay là trước mạng sống rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi có phần vô lực nhìn một chút chung quanh. Trầm tư một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng có một ít tự về ý nghĩ. Hung thú coi như là lợi hại đến đâu đi. Chúng nó hội trận pháp hẳn là giao không nhiều. Đặc biệt là chính mình bày trận pháp là hạ giới cải tiến qua trận pháp. Chúng nó càng thêm không thể hiểu được. Không có thời gian rồi, Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như việc này đặt ở trước kia lời nói, Vương Tiểu Phi chả thật sự không có quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại cảm ngộ đoán thể quyết sau đó Vương Tiểu Phi có thể vận dụng sinh mệnh năng lượng liền càng nhiều. Đặc biệt là tức những xuất hiện. Vật này đối Vương Tiểu Phi tới nói tác dụng to lớn. Tại trong trận pháp chỉ muốn gia nhập tức những trận pháp độ mềm và dai cùng thân xúc tính càng mạnh hơn. Coi như là mạnh mẽ hung thú muốn phá tan của mình trận pháp cũng khó có thể làm được. Thanh yếu thiết trí trận pháp nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền định liền với 200 mẫu thần tốc đều phải bảo vệ. Khi Minh Nguyên đến là cho không ít thần thạch, lại tăng thêm một ít lấy được tài liệu luyện khí lời nói. Làm ra một loại phòng ngự tính vật chất trận pháp cũng không khó khăn. Rồi lại nói. Còn có thì ra là trận pháp làm trụ cột. Chỉ là tiến hành một ít điều chỉnh là được rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn thiết trí trận pháp chính là một tòa cỡ lớn mê ẩn. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới đánh giết hung thú. Chỉ cần có thể để hung thú nhìn đến đây cũng không hề thần tốc. Chỉ là một mảnh vách núi là được rồi. Đến lúc đó đám hung thú đến nơi này sau tất nhiên đi đường vòng mà đi. Chúng nó đường vòng cách vân lời nói. Chính mình đưa thân vào này trong trận pháp không phải an toàn. Có như vậy tưởng tượng sau đó Vương Tiểu Phi thanh thần thạch lấy ra là ở chỗ đó khắc viết. Khắc trận pháp kỳ thực cũng không khó khăn. Nguyên lai thì có trận pháp. Xuất hiện mà chỉ là đem nguyên là trận pháp tiến hành một ít lần nữa thiết trí. Then chốt vẫn là lần này cần duy trì thời gian hội càng dài, Vương Tiểu Phi yếu luyện chế một trong đó mắt trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01843 Trận pháp bố thành. Vốn là Vương Tiểu Phi nơi này chính là thuộc về hẻo lánh chi địa. Hiện tại thì càng thêm không có ai đã đi đến. Một thân một mình, Vương Tiểu Phi loay hoay rối tinh rối mù. Vì mạng sống, Vương Tiểu Phi cũng đúng là liều mạng. Vẹn vẹn một ngày Vương Tiểu Phi liền đem phải chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong, sau đó chính là cẩn thận điều chỉnh trận pháp. Dù sao xuất hiện tại giá thú cũng bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi vẫn chưa thể lập tức tự buông ra trận pháp. Nếu như buông ra trận pháp, những giá thú kia trực tiếp liền sẽ xông tới. Thực sự là nói như vậy, hậu quả là nghiêm trọng. Vương Tiểu Phi thậm chí còn phát hiện có cấp bậc giá thú bắt đầu xuất hiện. Từ khi Minh Nguyên nơi đó cũng hiểu được nơi này một ít giá thú tình huống. vậy không cấp bậc giã thú liền xưng là thú. Có cấp bậc liền xưng là hung thú. Hung thú cấp bậc từ thấp đến cao có cấp 9. Dù sao Vương Tiểu Phi phát hiện những kia có thể phun lửa khạc nước cấp bậc hung thú bắt đầu tăng lên. Những thú dữ kia tuy rằng Vương Tiểu Phi bây giờ tinh vị vẫn có thể đối phó. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhưng không có thời gian đi đối phó. Thực tại không cách nào dưới tình huống, Vương Tiểu Phi cũng đều là chọn dùng một lần nữa khắc thần thạch phương thức thiết trí cái mới. Bởi tình huống như vậy xuất hiện, Vương Tiểu Phi bày trận cũng là chậm rất nhiều. Cũng may Vương Tiểu Phi bây giờ khắc tốc độ đại phúc tăng lên. Càng là có thể thanh khắc tốt thần thạch bỏ vào trong đan điền đi truyền vào sinh mạng năng lượng. Trả sáp nhập vào một ít tức những ở phía trên. Thần thạch phù đã nhận được tức những chú vào. Vừa có sinh mệnh năng lượng chú hướng về vào sau đó quả nhiên là khắp mọi mặt tính năng trên diện rộng được tăng lên. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình mới bày trận pháp có thể chí ít kháng trụ bách ngày. Không có biện pháp. Mình bây giờ trên tay tài liệu cũng liền những thứ này. Hy vọng là hung thú tại bách hôm sau liền sẽ thối lui. Vòng ngoài thần thạch phù đã chôn cắt được rồi, hiện tại liền chờ đợi cuối cùng một đạo trình tự liền hoàn thành. Đã đến ngày thứ hai lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong đã là có thêm một loại hồi hộp cảm giác. Biết xa xa hung thú đại quân sắp đến. Thanh luyện chế tốt một khối trung tâm trận bàn hướng về tuyển chỗ tốt một chôn lúc tất cả trận pháp lập tức liền có động tĩnh. Chân trời năng lượng cuồn cuộn không đoạn hướng về trận pháp mà tới. Rốt có thể trong quá trình, Vương Tiểu Phi lại lần nữa quan sát này tất cả trận pháp tình huống. Quan sát một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng âm thầm yên tâm. Lần này mình tuy rằng là lần đầu tiên ở nơi như thế này bố lớn như vậy trận pháp. Thế nhưng, tòa trận pháp này thật đúng là không sai một loại mê trận. Khởi, theo một ánh hào quang lóe lên một cái lúc, một tòa đại tòa cứ như vậy bỗng dưng tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi tự mình biết là một tòa trận pháp xuất hiện. Thế nhưng, nếu có người ở bên ngoài, nhìn đến nhưng là cũng không phải một tòa trận pháp, mà là nơi này biến thành một mảnh vách núi. 200 mẫu mà ở hung thú trong mắt chính là một chỗ tuyệt địa. Xong rồi, tinh tế lại dò xét một lần sau đó Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Có này tòa trận pháp này sau đó Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được của mình bảo mệnh năng lực đã nhận được đại phúc tăng lên. Trận pháp cũng sẽ không từ Vương Tiểu Phi nơi này hấp thụ năng lượng. Tòa trận pháp này Vương Tiểu Phi lấy tổ năng lượng trận. Chả cũng không phải một tòa tổ năng lượng trận. Một cách tự nhiên, trận pháp liền tự động bổ sung năng lượng. Coi như là hung thú công kích, trận pháp cũng sẽ không ngừng bổ sung đến đầy đủ năng lượng. Nhưng tính chính là cực phẩm thần thạch vẫn có hao tổn, bằng không tòa trận pháp này là có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Ánh mắt lăng đến một chút vây ở trong trận pháp hung thú cùng giã thú trên người. Vương Tiểu Phi cầm đại đao liền bắt đầu tại trong trận pháp chém giết những này vây ở trong trận pháp thú loại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thanh những hung thú này đều chém giết xong xuôi. Đúng lúc này, đại địa bắt đầu hiện ra một loại chấn động to lớn cảm giác. Sau đó chính là lớn số lượng tiếng thú gào truyền tới. Đến rồi, Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong vẫn cứ có một loại sợ hãi cảm giác, cặp mắt hướng về nơi xa mà đi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia chấn động to lớn cảm giác đúng là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Khởi, Vương Tiểu Phi đánh ra một ít thần thạch lúc, xa xa địa phương liền bắt đầu xuất hiện một cái trận pháp. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết hung thú lợi hại. Thú triều đến lúc, chúng nó chắc chắn sẽ không lưu ý phía trước là có phải có vách núi gì gì đó. Tự nhiên sẽ hướng về phía này mà đến. Cho nên, Vương Tiểu Phi tại chung quanh trả thiết trí một ít đặc biệt trận pháp. Phía trước trận pháp chính là để hung thú xem thành là một tòa đại sơn. Coi như là lúc bắt đầu có hung thú vọt vào đại sơn. Sau đó những thú dữ kia cũng sẽ bởi vì phát hiện nơi này có đại sơn mà đi đường vòng. Vương Tiểu Phi muốn chính là như vậy một loại chuyển biến. Làm hung thú có một ít hướng sau khi đi vào. Tại đám hung thú trong mắt chính là những kia đánh vào phía trên ngọn núi lớn hung thú toàn bộ tử vong cảnh tượng. Kỳ thực, Thông qua Vương Tiểu Phi trận pháp sau đó những thú dữ kia kỳ thực tại va vào sau đã bị dẫn dắt từ hướng khác xông ra ngoài. Đến rồi. Quả nhiên theo núi trận xuất hiện cái kia khổng lồ thú triều cũng chính thức đã đi đến. Đại địa đều đang rung động, bầu trời năng lượng đều bị khuấy động. Vương Tiểu Phi càng là xem đến những thú dữ kia trên đường đi phun ra các loại xưa nay chưa từng nhìn thấy công kích năng lượng tình huống. Quá cường đại. Vương Tiểu Phi lúc này cũng mới hiểu được môn phái ý nghĩ. Đối mặt với loại này mạnh mẽ hung thú triều, coi như là trong môn phái có cường giả, thật sự đánh lên lúc cũng không nhất định đánh thắng được, thậm chí gặp người chết. Một cái thứ ba xung kích rốt cuộc đã tới. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, có thể không chịu nổi vòng thứ nhất thú triều xung kích là then chốt. Chịu nổi lời nói, hung thú liền sẽ đường vòng mà đi. Lại nhìn thiên không lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt lại là biến đổi, rất nhiều loài chim đã là hướng về phía này mà tới. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là những này loài chim. Chúng nó mới sẽ không để ý vách núi. Gặp được vách núi lời nói, đoán chừng chả sẽ phi thường yêu thích. Khởi, Vương Tiểu Phi lại là một ít thần thạch đánh ra ngoài. Lần này là khởi động một tòa mê hồn trận. Thanh nơi này hóa thành một cái biển lửa. Là vách núi, lại là biển lửa, Vương Tiểu Phi không tin những này không mê hoặc được bầu trời loài chim. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được lần lượt va chạm mạnh mẽ sản sinh. Sau đó liền phát hiện trận pháp tại không ngừng mà rung động. Đến rồi, Vương Tiểu Phi có con mắt chăm chú nhìn thẳng trận pháp nghênh tiếp thú triều phương hướng. Thậm chí hướng về từ lâu đào xong một mảnh đất nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng có một loại chuẩn bị. Nếu như trận pháp không ngăn nổi lời nói, chính mình liền nhảy vào cái kia bên trong hố to đem mình chôn ở bên trong. Tin tưởng dưới đất lời nói, những thú dữ kia không nhất định toàn bộ chạy tới đối phó chính mình. Đương nhiên rồi, đó là cuối cùng một con đường. Trùng kích cực lớn sau đó chỉ thấy cái kia từng tòa cung có thể tổ năng lượng trận không ngừng lóe sáng. Năng lượng khổng lồ hướng về trận pháp chung quanh mà đi. Đặt mình vào tại này trong trận pháp, Vương Tiểu Phi có một loại mình ở bão táp trong tập kích bên trong đại dương cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vào biển đáy ngọn nguồn. Thật lợi hại. Vương Tiểu Phi trên đầu cũng có chút đổ mồ hôi. Đối mặt với cái này khổng lồ hung thú triều, Vương Tiểu Phi biết chỉ cần hung thú nhảy vào, chính mình căn bản cũng không hồi có bất kỳ sống sót khả năng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01844. Đi qua. Rất nhiều năng lượng truyền vào tiến trong trận pháp. Vương Tiểu Phi đối với mình tại trong trận pháp gia nhập tức những cách làm cũng là thầm khen không ngớt. Nếu không có tức những gia nhập, tòa trận pháp này thật không có cường đại như vậy kháng lực. Tuy rằng trận pháp đang lay động, thế nhưng rất rõ ràng, trận pháp cũng không hề được phá tan. Cả tòa trận pháp vẫn cứ rất là kiên cố tồn tại ở nơi đó. Lại nhìn những kia đánh vào trận pháp bên trên hung thú lúc, chỉ thấy những thú dữ kia tại trận pháp dưới sự hướng dẫn từ trận pháp hậu phương cấp tốc chạy mà ra. Hung thú đoán chừng cũng đều nghi hoặc phát sinh tình huống. Cũng may hung thú cũng không hề cao bao nhiêu trí tuệ, chỉ là chần chờ một chút, sau đó hướng về nơi xa liền chạy như điên. Lại nhìn những kia mặt sau đến hung thú lúc, rất rõ ràng, chúng nó bên trong phần lớn đều phát hiện vách núi tình huống. Nhìn thấy hiện ra cái kia từng bộ đâm chết hung thú tình huống sau đó tốc độ cũng biến thành chậm lại. Chúng nó tại phía trước chậm lại, hậu phương hung thú lại cũng không có chậm. Thế là, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lớn số lượng hung thú trùng kích phía trước hung thú. Đám hung thú đụng vào nhau sau đó trận pháp phía trước liền biến thành một mảnh va chạm bầy thú. Tất cả bầy thú liền hướng hậu phương kéo dài vươn ra ngoài. Càng nhiều hơn hung thú bắt đầu gặm ăn đâm chết hung thú. Lần này trận pháp sau mà không có lại chịu đến như vậy va chạm mạnh mẽ. Coi như là có hung thú đánh tới, uy hiếp cũng biến thành nhược xuống. Những kia va chạm tình huống càng ngày càng hướng về nơi xa chuyển rời lùi về sau mà đi. Vương Tiểu Phi nơi này trái lại trở nên bình tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn, rất nhiều hung thú phun ra năng lượng, ngay ở chỗ này điên cuồng gặm ăn. Chết đi hung thú thi thể cùng những kia đang tại gặm ăn hung thú liền tạo thành từng đạo phòng ngự phòng tuyến tựa như. Lại nhìn thiên không lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những kia loài chim cũng phần lớn vọt tới mặt đất đi tranh đoạt thi thể gặm nhấm. Coi như là giữa bầu trời tồn tại loài chim cũng sẽ không hướng về Vương Tiểu Phi cái phương hướng này mà đến. Dù sao tại trong mắt của bọn nó mặt nơi này chính là một ngọn núi lửa. Ngồi dưới đất, Vương Tiểu Phi hiện tại mới coi như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vòng thứ nhất không chịu nổi lời nói, chính mình tòa trận pháp này coi như là phá tan rồi. Tốt tại toàn bộ phòng ngự vẫn tính rất mạnh. Rốt cuộc xem như là đứng vững hung thú công kích. Sự tình phát triển đến nơi này, Vương Tiểu Phi biết mình nơi này cũng coi như là an toàn. Nhìn lại một chút hung thú cùng loài chim tình huống lúc, Vương Tiểu Phi hướng về trận pháp nhìn lại. Vẫn có một ít hung thú vọt vào trong trận pháp. Đối mặt với tiến vào trong trận pháp hung thú, Vương Tiểu Phi cũng không có đi tiến hành công kích. Dù sao cũng là cần đại lượng năng lượng. Mức tiêu hao này liền hoàn toàn không có cần phải. Vương Tiểu Phi áp dụng chính là hướng dẫn phương pháp. Dẫn dắt những kia tại trong trận pháp hung thú hướng về trận pháp ở ngoài mà đi. Rất nhanh từng con hung thú đột nhiên tựu ra trận pháp. Đám hung thú cũng là rõ ràng nơi này hung hiểm. Vừa ra trận pháp sau đó những hung thú này liều mạng liền hướng về nơi xa mà đi. Nhìn xem trong trận pháp hung thú đều đã rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là ngồi ở chỗ đó thở dốc. Đừng xem vẻn vẹn là làm một tí tẹo như thế sự tình. Vương Tiểu Phi lại là có thêm một loại tâm lực đều mỏi mệt cảm giác. Được rồi. Bước kế tiếp chính là quan sát. Nơi này xảy ra hung thú va chạm cùng gặm nhấm sau đó chỉ cần là hung thú đến nơi này cũng sẽ không lại xung kích đến của mình trận pháp. Hiện tại xem như là an toàn. Hướng về cái này hay phải mấu thần tốc mà nhìn lại. Vương Tiểu Phi liền thấy thần tốc cũng không có bị quá lớn phá hoại. Đi qua đem một vài phá hoại đến địa phương lần nữa đỡ thẳng. Sau đó rót vào năng lượng khôi phục một chút sau đó Vương Tiểu Phi lại đi kiểm tra một chút trận pháp. Thẳng đến nhìn thấy trận pháp cũng không có vấn đề gì sau đó này mới cảm giác được bụng của mình cũng đúng là đói bụng. Lấy ra bếp nấu các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm ăn đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng không biết là lúc này một bên ngoài ngàn ca. Mơ. Nơi đó hoàn toàn chính là tụ tập tinh thần phái các đệ tử. Bại lui đến nơi này sau đó tất cả tinh thần phái kỳ thực bị thương nghiêm trọng. Vốn là tinh thần phái có đệ tử 10 vạn. Lần lượt đánh bại sau đó tinh thần phái tới nơi này cách địa phương. Trên đường càng là có thêm không ít người bởi vì không muốn tới nơi này mà lặng lẽ thoát ly. Cho nên, tinh thần phái ở nơi này thời gian, đệ tử cũng chỉ còn lại có 8.000 người. 8.000 người đối với phương thế giới này đích thật là một cái thế lực rất lớn. Thế nhưng, việc này cũng chỉ có tinh thần phái thượng tầng mới biết. Mấy lần sau đại chiến, hoặc là bị giết, hoặc là trọng thương, chả có thật nhiều là tản đi. Tất cả tinh thần phái cao thủ đã là phi thường thiếu. Vốn là dựa theo tinh thần phái lấy trước kia loại lực lượng cường đại. Coi như là thú triều đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhưng là, lần này tinh thần phái người lại là như gặp đại địch. Bọn hắn có một loại phát hiện. Lần này cũng không vẹn vẹn là thú triều vấn đề. Hung thú mặt sau hẳn là còn có cao thủ đến. Quả nhiên. Theo rất nhiều hung thú rất là chuẩn xác mà bao vây tinh thần phái nhân viên lúc. Loại này suy đoán đã là biến thành hiện thực. Mấy cái tinh thần phái cao tầng người xếp bằng ở trong một gian phòng mặt. Sắc mặt của mọi người đều hiện ra phải vô cùng khó coi. Không nghĩ tới thú tông vẫn là truy sát đến rồi. Một ông lão thán một tiếng. Cao thủ của chúng ta tiêu hao quá lớn. Hiện tại thú tông thanh khu vực này hung thú đều xua đuổi mà đến. Đây là muốn rất nhiều tiêu hao cao thủ của chúng ta à? Không chỉ có là như vậy. Chúng ta còn phát hiện thú tông đem bọn họ thập giai hung thú đều phái tới rồi. Hung thú mỗi cao hơn một giai thì có thập tinh sức chiến đấu. Thập giai hung thú cùng bách tinh người sức chiến đấu liền không sai biệt lắm. Chúng ta mặc dù có mấy cái bách tinh người. Thế nhưng, đối mặt với thú tông mạnh mẽ tình huống, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được sao? Mọi người vừa nhắc tới việc này liền sắc mặt trở nên khó coi rồi. Đúng vậy a, nếu là lúc trước chúng ta còn có sức đánh một trận, hiện tại chúng ta không có sức mạnh như vậy a. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, đàm luận liền ít một chút mịt mờ. Dù như thế nào, chúng ta có thể làm một chuyện cũng chính là đánh với bọn họ một trận rồi. Mọi người nghị luận một trận cũng không có nghị luận suốt một kết quả. Một cái nữ trưởng lão thở dài một cái nói. Lần này đệ tử tạp dịch thật vất vả lấy được mấy vạn người. Không nghĩ tới một lần đã bị đối phương hủy diệt rồi. Thực sự là đáng tiếc. Những kia tạp dịch đến cũng không có gì ghê gớm lắm. Chết thì đã chết. Hiện tại ta lo lắng là của chúng ta đệ tử chính thức. Nếu như bọn hắn đã chết đi, đối với chúng ta môn phái chính là một cái đả kích khổng lồ a. Mọi người nói một chút đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chần chờ một chút, một trưởng lão nói. Nơi này chúng ta nhất định là không lưu được. Thú tông sẽ không cho phép chúng ta ngừng ở lại chỗ này. Ai? Chúng ta còn phải lại trốn mới là. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, trong lòng đều hiểu thuyết pháp này là đúng, cũng chỉ có thể là thoát đi. Chỉ có thể là để một số người ngăn chặn, khác người bên ngoài tìm cách phá vây rồi. Trưởng môn suy nghĩ một chút, than thở. Cũng không biết sau lần này còn có bao nhiêu đệ tử còn sống, cứ như vậy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01845. Thô gặt. Vương Tiểu Phi cũng không biết tinh thần phái tình huống. Đặt mình vào ở nơi này nhìn xem tình huống bên ngoài lúc. Tâm tình đến cũng bình tĩnh lại. Nhìn xem này thần tốc mà tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng 200 mẫu địa. Chí ít thu hoạch có thể đạt đến 180 mẫu bên trên. Nếu như môn phái không xuất hiện. Những này thần tốc chính là thuộc về mình. Nghĩ đến môn phái lúc. Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Bất quá, hắn cũng nghĩ không ra tinh thần phái vào lần này thú triều bên trong sẽ có dạng gì kết quả. Được rồi, xuất hiện tại đâu đâu cũng có hung thú, vẫn là trốn ở trong này an toàn một ít. Ăn đồ vật sau đó Vương Tiểu Phi thanh tức những lấy ra. Nên đã đến chính mình lúc tu luyện rồi. Tiến vào bên trong phòng. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản môn phái sự tình. Dù sao thú triều qua đi tự nhiên sẽ sáng tỏ tất cả. Đem mình sáng tạo ra đoán thể quyết chăm chú nghĩ đến một lần. Vương Tiểu Phi tại đoán thể thượng vẫn là có ý định lấy chính mình sáng tạo ra công quyết làm chủ. Đạt đến thập tinh sau nhìn lại một chút chuyển hóa thành vì tinh thần phái đoán thể quyết. Thần tộc người luyện thể là đem mình để vào đến một cái cử đại luyện trong lò. Sau đó đem các loại tài liệu gia nhập vào bên trong. Từng bước một thử tiến hành rèn luyện. Thẳng đến thanh thân thể của mình đoán luyện tới có thể thừa nhận được hành tinh có sự sống năng lượng mới kết thúc. Loại kia rèn luyện phương thức kỳ thực có to lớn lãng phí. Rất nhiều tài liệu bạch bạch tổn thất. Vương Tiểu Phi là trực tiếp thanh luyện chế tốt tức những dung nhập vào toàn thân của chính mình. Phương thức này thì càng thêm cường đại rồi. Hóa vào lúc cũng càng thêm toàn diện. Tuy rằng dùng để thiết trí trận pháp tiêu hao một phần. Thế nhưng dùng để thúc đẩy đến thập tinh vẫn không có vấn đề quá lớn. Vương Tiểu Phi đầu tiên là thanh tức những dùng đi vào, sau đó liền đã vận hành lên công quyết. Không có tốt công quyết, Vương Tiểu Phi có thể vận hành hay là từ giết chết người trung niên kia. Cái kia đạt được đến một phần gọi là hóa tinh quyết công quyết, là tinh thần phái một loại có thể tu luyện tới 20 tinh công quyết. Công quyết vận chuyển sau đó tức những đã là bắt đầu hướng về Vương Tiểu Phi chung quanh kinh mạch mà đi. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng truyền vào tức những bên trong. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là toàn thân của chính mình khi lấy được một loại dung hợp. Sau đó liền rõ ràng cảm giác được kinh mạch của mình tại mở rộng. Quả nhiên là thần tộc luyện thể quyết. Vương Tiểu Phi biết hiện tại đối với mình cũng là một cái thời điểm mấu chốt. Cần năng lượng phi thường khổng lồ. Năng lượng này liền bao quát sinh mệnh năng lượng cùng chân trời bên trong cái loại này cuồng bạo năng lượng. Cũng may Vương Tiểu Phi có rất nhiều sinh mệnh năng lượng bảo vệ. thu được đến năng lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Toàn thân lại tại tức những cải tạo bên dưới mở rộng. Thời gian trôi qua từng ngày. Hiện tại thần tốc chú có thể Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm rồi. Dù sao có nhiều như vậy tổ năng lượng trận pháp. Không có hung thú công kích. Những năng lượng kia tự nhiên sẽ truyền vào thần trong cốc. Thần tộc đoán thể quyết chỉ có một tầng. Vương Tiểu Phi biết tầng này đoán thể quyết chỉ là đem thân thể một đường kinh mạch cường làm cường hóa mà thôi. Những địa phương khác cũng không có thể có được cường hóa. Vương Tiểu Phi có rất nhiều tức những. Dĩ nhiên là sẽ không dựa theo giống nhau phương thức tiến hành. Hắn đầu tiên là để tức những thanh toàn thân mỗi một tế bào đều dung thượng một điểm tức những ở bên trong. Để toàn thân tế bào đều chiếm được mở rộng. Sau đó lại trọng điểm thanh cái kia một đường kinh mạch hóa vào rất nhiều tức những. Cường hóa cái kia đường kinh mạch. Để mình có thể nắm giữ hóa vào hành tinh có sự sống năng lực. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đoán thể quyết còn có một cái trọng yếu tác dụng. Cái kia chính là mở rộng đan điền của mình. Dù sao nơi này càng là thác triển khai, thì càng là có tồn tích đại lượng năng lượng năng lực. Cũng không biết bao lâu trôi qua sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng đem chính mình có hết thảy tức những đều hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Một loại hiểu ra xuất hiện. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã có được một bộ cường nhận thân thể, dung tinh sự tình trở nên dễ dàng lên. Đáng tiếc không có tầng thứ hai rèn luyện tông quyết, cũng không có tức những, nếu không mình thật sự có thể không ngừng tăng lên. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian hướng về trận pháp chung quanh nhìn sang. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền phát hiện hung thú đã là trở nên thiếu. Linh tinh còn có một ít hung thú ở ngoài. Chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhìn lại một chút trận pháp ở ngoài lúc. Vương Tiểu Phi cũng là kinh tâm. Đâu đâu cũng có bạch cốt. Đều là gặm nhấm đâu hung thú thi hài. Phóng tầm mắt nhìn chả nhìn không thấy bờ. Đúng là nhiều lắm. Cho dù Vương Tiểu Phi tại trong núi thây biển máu mặt xếp người đi ra. Nhìn thấy nhiều như vậy thi hài sau cũng là lắc đầu không ngớt. Xuất hiện mà rõ ràng còn chưa tới lúc rời đi. Vương Tiểu Phi không biết chung quanh phải chăng còn có vào giai mạnh mẽ hung thú xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi biết mình tạm thời chỉ có thể ở lại chỗ này. Hướng về thần tốc nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện thần tốc đã sắp chín rồi. Cũng không biết Hy Minh Nguyên bọn hắn thế nào rồi. Nghĩ một hồi sau Vương Tiểu Phi lại lần nữa tiến vào bên trong phòng. Lấy ra một viên dẫn tinh cầu đi ra, Vương Tiểu Phi bắt đầu ở nơi này làm tinh vị tăng lên sự tỉnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi là ngũ tinh người. Đối với dung hợp hành tinh có sự sống, tăng lên tinh vị sự tình liền thông thạo hơn nhiều. Sau 3 ngày, Vương Tiểu Phi đã là dung nhập vào một viên hành tinh có sự sống. Bắt đầu từ bây giờ đã là lục tinh vị người rồi. Nhìn thấy chính mình quả nhiên thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình thôi diễn đi ra ngoài đoán thể quyết cũng là càng nhiều hơn một chút tự tin. Nhìn xem tình huống bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hung thú càng ít một chút. Thế nhưng, hung thú cũng không hề rút đi. Lại nhìn thần tốc lúc, Vương Tiểu Phi liền vui mừng phát hiện thần tốc đã là thành thục, mặt lấy thu hoạch được. Mặc dù không có người hỗ trợ, 200 mẫu thần tốc điện cũng cần đại lượng thời gian thu gặt. Vương Tiểu Phi vẫn là toàn lực đầu nhập vào đi vào. Lấy lục tinh cấp tu vi tình huống, Vương Tiểu Phi thu cắt ra liền cực kỳ nhanh rồi. Một bên thu gặt, Vương Tiểu Phi cũng một bên nghĩ đến mình có thể dùng nơi này tài liệu làm ra một đài thu gặt cơ cùng đánh cốc cơ vấn đề. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này đối với hiện tại chính mình tới nói cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Ngừng thu gặt sự tình, Vương Tiểu Phi lấy ra tài liệu là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Khoan hãy nói tất cả quá trình luyện chế cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trước mặt Vương Tiểu Phi xuất hiện một đài thu gặt cơ lúc, Vương Tiểu Phi liền thử một chút. Kết quả trên mặt liền lộ ra vẻ mặt hài lòng. Xong rồi, có cái này đài cải tiến sau. Còn cần hóa vào sinh mệnh năng lượng thu gặt lúc. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ thủ đoạn của mình cũng lại càng phát ra bắt đầu tăng lên. Hai ngày, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là để một bộ hoàn chỉnh gia dụng máy móc. Thanh cơ khí bỏ vào đất ruộng, Vương Tiểu Phi nhấn xuống một cái ấn phím, sau đó chỉnh đài thu gặt cơ đã là công tác lên. Cùng với đồng bộ đánh cốc cơ cũng vận hành lên. Cuồn cuộn không đoạn cây được đánh ra, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đống đặt ở trong nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01846 Số mệnh tìm truyền thừa. Thần tốc rất nhanh sẽ thu gặt hoàn thành. Nhìn xem mảnh kia 200 mẫu đất ruộng, nhìn lại một chút tình huống của ngoại giới lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự không dám thời điểm này ra ngoài. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là luyện chế ra một bộ cày ruộng cơ khí. Rót vào sinh mạng năng lượng, sau đó máy móc tại đây 200 mẫu đất trên mặt đất mở canh lên. Chỉ hai ngày, Vương Tiểu Phi thanh cái này 200 mẫu thổ địa lần nữa gieo vào thần tốc. Đem sự tình đều sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi tiếp tục làm nạp tinh sự tình. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày rồi, Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong lúc vô tình đã là đạt đến thập tinh vị trí. Cứ như vậy thập tinh rồi. Thập tinh là thần tộc gia nhập môn phái một cái cơ sở điều kiện. Vương Tiểu Phi trước đây trả cho là mình muốn tiến vào thập tinh sẽ rất khó. Không nghĩ tới bây giờ đối với hắn mà nói lại là căn bản lại không tồn tại dạng gì vấn đề. Rất nhanh sẽ tiến vào thập tinh. Cảm thụ một cái thân thể của mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình chịu đựng lại lần nữa nhanh đạt đến cực hạn. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng là không có cách nào. Đối với hắn mà nói, xuất hiện mà cần làm chính là hai chuyện. Một là đạt được tầng thứ hai đoán thể quyết, do đó cải tiến thân thể của mình độ mềm và dai. Thứ hai chính là càng nhiều hơn cho tới tức những. Việc này phải rất nhiều có được tài liệu mới được. Nghĩ đến tức những lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Tử Quang Thần Quốc. Dù sao mình vẫn là một cái hoàng tử. Nếu như có thể trở lại, thu được đến lượng lớn tài liệu liền có khởi nguồn. Lẽ nào lại đi giả trang hoàng tử? Việc này Vương Tiểu Phi cũng có chút do dự. Chờ một chút đi. Hướng về chung quanh nhìn xem. Đống tinh còn có hung thú tồn tại. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đã chờ đợi. Hắn bây giờ căn bản liền không biết tinh thần phái người rốt cuộc là tình huống thế nào. Nếu như có thể tiến vào tinh thần bên trong cửa đương nhiên là chuyện tốt. Then chốt chính là hắn hiện tại cũng không biết tinh thần phái chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày như vậy rồi, liền không có bất kỳ ai đến. Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác. Lần này tinh thần phái có thể là đụng phải lớn nguy cơ. Khó không tồn tại đều đã khó nói. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là ở nơi này một bên làm ăn, một bên chờ đợi kết quả. Cũng may hung thú thỉnh thoảng tiến vào trong trận pháp. Nhỏ yếu đều bị Vương Tiểu Phi giết chết. Loại thịt đồ vật cũng không thiếu. Hiện tại thần tốc lại đạt được mùa. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng vấn đề ăn. Coi như là ở trong này náo thân lại dài thời gian cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem trận pháp tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết còn khó hơn đủ vận chuyển thời gian rất dài, đến cũng buông lòng tâm tình. Vương Tiểu Phi ở nơi này thả lỏng tâm tình lúc tinh thần phái lại là ở vào nguy cấp trước mắt. Thú triều quần hướng về 8.000 dư tinh thần phái phát hiện công kích mãnh liệt. Vốn là đối mặt với những hung thú này vẫn có thể chống cự. Thế nhưng, thú tông cao thủ lúc này lại là xen lẫn trong hung thú bên trong. Bọn hắn có một loại thuật ngụy trang. Thừa dịp tinh thần phái cao thủ nhóm không chú ý lúc liền sẽ bỗng nhiên khởi xướng một lần công kích. Chính là tại dạng này một loại đánh lén dưới. Tinh thần phái cao thủ đại lượng chết đi. Mất đi cao thủ sức mạnh công kích. 8.000 đệ tử hoàn toàn liền nằm ở bị động bên trong. Rất nhiều đệ tử ngã xuống hung trong bầy thú. Đâu đâu cũng có gặm nhấm tình huống. Lần lượt công kích sau đó tinh thần phái người đã là bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Hiện tại chỉ còn lại không tới 1.000 người. Tất cả đều là cao thủ. Tinh thần phái trưởng môn lúc này cũng là một phái chật vật tình thất thần nhìn hướng tay của mình dưới nhóm. Thở dài một cái nói. Các vị, chúng ta đoán chừng không được. Các trưởng lão lúc này cũng đều cực độ thất lạc, một trưởng lão thở dài một cái nói. Không nghĩ tới Thú Tông truy đến nơi này, lẽ nào thật sự chính là phái ta muốn tiêu diệt. Nhìn phía xa lại đuổi theo đại lượng Thú Tông cao thủ. Tinh thần phái đám người cười khổ không thôi. Tuy rằng hung thú từ lâu tản đi. Thế nhưng... nhưng bây giờ chính là mọi người thời gian nguy hiểm nhất. Thú Tông cao thủ đại lượng đã đi đến. Các vị, Thú Tông cùng ta phái là tử địch. Mọi người biết rõ. Chúng ta chỉ có liều mạng. Lần này đánh nhau chết sống sau liền không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống. Vì phái ta truyền thừa. Chúng ta được chuẩn bị một chút. Trưởng môn lời nói đến mức mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người trong lòng rõ ràng. Trưởng môn theo như lời nói là chính xác. Làm Thú Tông người đến lúc. Thật sự không biết còn có thể có mấy người có thể sống. Coi như là sống sót cũng rất có thể biến thành Thú Tông tù binh. Đến lúc đó sống không bằng chết. Trọng yếu nhất vẫn là tinh thần phái truyền thừa liền làm mất đi. Này cũng là bọn hắn không muốn nhìn đến. Trưởng môn không thể bị đứt đoạn truyền thừa a. Đúng vậy. Trưởng môn, chúng ta chết chưa quan hệ. Truyền thừa không thể đứt đoạn mất. Như quả bị đứt đoạn truyền thừa, chúng ta liền đem là môn phái tội nhân a. Lời nói là như thế này đang nói. Nhìn xem chung quanh lúc, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Thú Tông cao thủ đã là sắp đến. Một trận đại chiến liền đem triển khai. Bọn hắn căn bản cũng không có thời gian lại sắp xếp truyền thừa sự tình. Trưởng môn thở dài một cái nói, chỉ có thể là xem cơ duyên chọn dùng định vị truyền tống, môn phái khí tức hóa chặt phương thức đi. Nhưng là, chúng ta môn phái lần này tử thương đông đảo, thập tinh bên trên cao thủ gần như đều ở nơi này. Còn sẽ có thập tinh người sao? Có người liền hỏi một câu, cười khổ một tiếng, mọi người đều trong lòng rõ ràng. Lần này sau đó đi tới. Cùng hung thú một trận chiến. Cùng Thú Tông người chiến đấu không ngừng dưới. Thập tinh chi người trên hầu như đều chết rồi. Loại này định hướng truyền thừa phương thức có một vài điều kiện. Đầu tiên phải là người tại đây phương khu vực trong vòng vạn dặm. Mà trong vòng vạn dặm chả phải là thập tinh bên trên môn phái đệ tử. Càng là loại kia không có bị tù binh hoặc là thoát đi người. Những điều kiện này bên dưới liền đúng là quá khó khăn đạt đến. Thiết chí một cách 10 năm đi. Trong vòng 10 năm không ai có thể đạt đến thập tinh lời nói. Vậy hãy để cho truyền thừa đoạn đi thôi. Trưởng môn khi nói xong lời này. Một cái thẻ ngọc liền xuất hiện tại trong tay hắn. Sau đó liền đem tất cả môn phái công quyết các loại nội dung toàn bộ đều đưa vào trong ngọc giản. Đi. Thủ quyết đánh ra. Người ở chỗ này nhóm đều phun ra một búng máu. Trên bầu trời đột nhiên liền xuất hiện một cái lục mang tinh trận. Sau đó thẻ ngọc liền lập tức biến mất rồi. Được rồi. Nếu như chúng ta người còn sống. Thẻ ngọc hội rơi xuống các ngươi còn sống tu vi tối cao người trong tay. Giả như chúng ta đều chết hết. Thẻ ngọc sẽ ở này vạn dặm phạm vi chi địa tìm một đệ tử của chúng ta. Xem phái ta số phận rồi. Truyền thừa đã lấy đi. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Biết bắt đầu từ bây giờ mọi người chính là liều mạng một lần rồi. Thú Tông chả thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta, lần này định dạy bọn họ tổn thất nặng nề. Đúng vậy, chẳng qua liều mạng vừa chết, ta cũng yếu kéo mấy người bọn hắn cao thủ một đạo chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người chiến ý bốc lên, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra quyết tử chi tâm. Lúc này, chung quanh đã là che kín rất nhiều Thú Tông người. Mỗi trên người một người đồng dạng cũng là khí thế kinh thiên. Một trận đại chiến đã đem triển khai. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01847. Có phần mộng. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên ngoài là cái dạng gì một trường hợp. Chỉ có thể là ẩn thân ở nơi này gieo thần tốc. Liền ở Vương Tiểu Phi lần nữa thần tốc nhanh muốn thành thục lúc. Một vệt sáng tránh qua. Sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt bầu trời dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một cái thẻ ngọc. Nhìn xem cái kia nhấp nhô thẻ ngọc lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đưa tay lúc, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia lơ lửng thẻ ngọc bắt được trong tay. Nhìn xem cái này nhìn như cũng không tính là cổ điển thẻ ngọc lúc, Vương Tiểu Phi càng xem càng là ngạc nhiên. Trung quanh nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi không nhìn thấy có cái gì đặc biệt tình huống xuất hiện. Nhìn lại một chút thần tốc mà ngoài giới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một mảnh tĩnh lặng. Liền ngay cả này thỉnh thoảng xuất hiện hung thú đều đã biến mất. Chuyện gì xảy ra đâu này? Vương Tiểu Phi càng xem càng phải không giải. Được rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi quyết định xem trước một chút đến cùng trong ngọc giản có một ít cái gì dạng nội dung. Thẻ ngọc đến tuyệt đối không phải bình thường tình huống, đây nhất định là tầm nhìn một loại truyền thừa phương thức đi. Tại nhìn không ra dưới, Vương Tiểu Phi thanh thẻ ngọc xem đi xem lại, lúc này mới đem thẻ ngọc tiến tới mi tâm. Theo thẻ ngọc tiến đến mi tâm, Vương Tiểu Phi cả người bị choáng váng. Nhìn xem ngọc giản kia, bên trong có rất nhiều nội dung truyền vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi não vực đủ mạnh, tại cái kia rất nhiều nội dung hoàn toàn chính là dưới môn phái nội dung. Tiếp thu được nhiều như vậy nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi càng thêm không rõ. Trong đó có một loại luyện thể phương thức chính là mình học được tầng thứ nhất luyện thể phương thức, là tinh thần phái truyền thừa. Lần này Vương Tiểu Phi càng thêm nhìn không ra rồi. Nghĩ thầm này tinh thần phái đến cùng là thế nào? Truyền thừa nội dung làm sao lại đã đến đã biết bên trong? Liền ở Vương Tiểu Phi ngạc nhiên thời gian, một loại do trưởng môn tự mình ghi lại nội dung xuất hiện lần nữa ở Vương Tiểu Phi não vực. Tiếp thu đối phương truyền thừa mà đến nội dung lúc, Vương Tiểu Phi càng cảm giác ngạc nhiên, cả người đều ngây dại. Bất luận ngươi là tinh thần phái bất luận cách nào thập tinh bên trên đệ tử, khi ngươi nhận được cái này truyền thừa lúc, nói rõ ta tinh thần phái đã là ở vào diệt phái nguy hiểm thời điểm, chỉ có thể dựa vào ngươi tới truyền thừa ta tinh thần phái đạo thống. Hy vọng ngươi có thể gánh vác lên tinh thần phái đạo thống, để cho ta tinh thần phái vẫn có thể tồn tại hạ đi. Cái gì? Vương Tiểu Phi cầm thẻ ngọc đứng ở nơi đó lần nữa ngốc trễ lên. Chúng ta tinh thần phái vốn là một cái lớn môn phái. Từ khi cùng Thú Tông phát sinh mâu thuẫn sau đó song phương liền tạo thành kẻ thù truyền kiếp. Lần này Thú Tông đã nhận được một cái đại phái chống đỡ, sau đó chúng ta tại nếu bất cẩn bị bọn hắn giết không ít cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn mạnh yếu đối lập tình huống phát sinh ra biến hóa. Chính là tại tình huống như vậy dưới, chúng ta liên tục thất bại, không thể không lùi tới khu vực này. Hiện tại Thú Tông đã là truy xếp tới, chúng ta cũng không còn cách nào ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Dịp này thời khắc, ta không thể không chọn dùng ngày như vậy tuyển phương thức tiến hành truyền thừa. Này mặc dù là một loại hành động bất đắc dĩ, thế nhưng truyền thừa vẫn có thể rơi xuống phái ta đệ tử trên người. Tại khu vực này bên trong, chúng ta sau khi chết mạnh nhất đệ tử liền có thể có được môn phái truyền thừa. Mà ngươi bây giờ hẳn là khu vực này sau bên trong mạnh nhất đệ tử. Mình là khu vực này bên trong mạnh nhất đệ tử. Vương Tiểu Phi đúng là vô cùng ngạc nhiên. Thật không có nghĩ đến một cái mới mười tinh người sẽ là một cái mạnh nhất đệ tử. Nếu như đúng là như vậy lời nói, tinh thần phái đúng là diệt môn rồi. Tinh thần phái diệt môn, đây là Vương Tiểu Phi khiếp sợ sự tình. Vừa nghĩ tới tinh thần phái đã là diệt môn lúc, Vương Tiểu Phi cái kia vùi đầu vào tinh thần trong phái chậm rãi phát triển ý nghĩ đã là biến mất rồi. Xong, Vương Tiểu Phi còn có một cái cảm giác. Theo tinh thần phái diệt, Thú Tông nhất định sẽ quy mô lớn sưu tầm cũng giết chết tinh thần phái đệ tử. Mình là đã nhận được truyền thừa người, khẳng định cũng sẽ là đối phương trọng điểm truy sát người. Làm sao bây giờ? Hiện tại đặt tại Vương Tiểu Phi trước mặt một cái chuyện quan trọng nhất đó là sống mệnh vấn đề. Xem ra cũng không phải là không có người tới đây, mà là tinh thần phái chính bị đuổi giết. Mà Thú Tông người chả không lo được sưu tầm người như chính mình. Rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, làm tinh thần phái người lại ra tay khi đến, khẳng định liền biết chun chút sưu tầm khu vực này. Không chỉ có là như vậy, đoán chừng tử quang thần quốc khu vực bên trong người đều hội sưu tầm một lần. Chỉ cần là phát hiện tinh thần phái có liên quan, mọi người hội giết chết hoặc là biến thành nô lệ. Nếu quả như thật đi tới một bước kia lời nói, đối với mình tới nói chính là một cái tai nạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có suy nghĩ chính mình đã nhận được môn phái truyền thừa sự tình. Đối với hắn mà nói, không có gì so với bảo vệ sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn rồi. Làm sao bây giờ? Hướng về thần tốc điện nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là thần ruộng ngũ tốc còn thiếu một chút mới sẽ thành thục tình huống. Không thể chờ rồi, chọn dùng thúc phương thức, nhanh chóng thanh thần tốc thúc sau chính mình liền rời đi. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà thanh thẻ ngọc cất đi. Sau đó tại 200 mẫu trong ruộng lần nữa thèm thêm một chút sót có thể trận pháp. Theo này từng tòa trận pháp bày lên, cái kia vốn cũng sắp quen thuộc thần tốc đã là nhanh chóng thành thục. Lần này Vương Tiểu Phi có thể nói là dùng biện pháp nhanh nhất thúc. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới trước tiên bỏ chạy cách. Thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, coi như là mình bây giờ thoát đi cũng không nhất định thật sự là có thể thoát đi. 200 mẫu thần tốc đối với mình tới nói vẫn có rất tác dụng lớn nơi. Không thu lời nói đáng tiếc. Cũng may cũng không hề hoa thời gian quá lâu, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đắt là thanh 200 mẫu thần tốc thúc. Nhìn xem thần tốc tình huống, mặc dù so với bình thường thành thục thần tốc kém một chút, thế nhưng dù sao vẫn là có rất nhiều năng lượng. Các loại máy móc triển khai sau đó hoa một ngày liền hoàn toàn thu gặt hoàn thành. Nhìn thấy hoàn toàn thu hoạch được sau đó Vương Tiểu Phi biết là đã đến chính mình rời đi thời điểm. Thanh toàn bộ thần tốc mà phá hoại, làm thành được hung thú phá hoại bộ dáng. Sau đó càng làm chỗ có trận pháp bỏ. Các loại bày trận thần thạch cùng trận bàn đều cất đi. Lại đi thanh rất nhiều hung thú thi hài đều vứt đến nơi này cách trong đất. Hiện tại lại nhìn mảnh này thần tốc điện lúc, Vương Tiểu Phi cũng là đã hài lòng. Ai cũng nhìn không ra nơi này đã từng là một mảnh thần tốc thu hoạch. Thần thức hướng về chung quanh quét mắt một trận. Vương Tiểu Phi phù ra một viên ẩn phù. Đây là hắn hiện tại cải tiến qua ẩn phù. Chí ít sẽ không giống nguyên lai như thế rõ ràng. Đến cũng coi như là ẩn giấu thân hình của mình. Nên rời khỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã không có bất kỳ lo lắng. Thần thức hướng về chung quanh quét mắt một lần. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng phục ba thành phương hướng mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, hoàng tử thân phận bây giờ còn đắc dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1848. Dịch dung mà đi. Trên đường đi Vương Tiểu Phi liền phát hiện hung thú cùng loài chim đều đã biến mất. Coi như là có cũng chỉ là một ít rất là nhỏ yếu dã thú. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không chính vì như vậy liền buông lòng cảnh giác. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại mới là mình thời gian nguy hiểm nhất. Thường thường Vương Tiểu Phi tại đi tiếp một đoạn sau đều sẽ cẩn thận quan sát một trận mới tiếp tục tiến lên. Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là đụng với loài kia thú tông cao thủ rồi. Từ trưởng môn nhắn lại bên trong Vương Tiểu Phi cũng biết không ít có quan thú tông cùng tinh thần phái tình huống. Thú tông là một cái rõ ràng rất là môn phái mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi còn có một cái lo lắng. Thú tông cũng có một loại lần theo thú tồn tại. Nếu như bọn hắn dùng loại thú dữ này đến truy tung lời nói, mình rốt cuộc vẫn có thể thoát đi thời gian bao lâu. Xếp bằng ở một chỗ lưng chừng núi bên trong huyệt động, Vương Tiểu Phi ở nơi đó trở nên trầm tư. Rất rõ ràng, nếu quả như thật là như vậy lời nói, vấn đề là khẳng định tồn tại. Thanh Thú Tông có thể việc làm nghĩ đến một lần lúc. Vương Tiểu Phi từ Thú Tông lần theo góc độ thượng liền suy đoán Thú Tông rất có thể việc làm. Nếu như Thú Tông thật sự có thanh tinh thần phái chém tận giết tuyệt lời nói, bọn hắn liền sẽ nhằm vào tinh thần phái người mà làm. Đến cùng sẽ như thế nào nhằm vào đâu này? Vừa nghĩ bên dưới Vương Tiểu Phi liền trong lòng rõ ràng. Nếu quả như thật yếu chính xác lần theo đến tinh thần phái đệ tử lời nói, vậy cũng chỉ có thể là từ khí tức tới tiến hành truy lùng. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi tại hạ giới lúc thì có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn cũng là một cái từ các loại đấu tranh bên trong trưởng thành nhân vật. Dĩ nhiên là biết nên như thế nào nhằm vào rồi. Khí tức, Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được khẳng định sẽ là dạng này một loại lần theo phương thức. Nếu như mình vẫn cứ là phương thức như thế xuất hiện, tất nhiên sẽ được thú tông lần theo đến. Không được, được thay đổi hơi thở của mình mới được rồi. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được thay đổi khí tức mới có thể sợ bị lần theo đến. Cũng may chính mình đã là có thể sửa chữa đoán thể quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mình sửa đổi đoán thể quyết sự tình cũng là thầm khen không ngớt. Nếu như không phải là mình có năng lực như vậy lời nói, lần này thật sự liền không biết nên như thế nào làm mới được rồi. Thanh tu luyện của mình tình huống phân tích một lần lúc, Vương Tiểu Phi biết mình có trọng yếu nhất khí tức khả năng liền là loại kia các loại mà công quyết rồi. Ngược lại hiện tại chính mình cũng không hề tu luyện đoán thể quyết. Cho nên, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chủ yếu nhất chính là thanh này ba loại công quyết khí tức ẩn giấu mất là được rồi. Hiện tại ba loại công quyết đều có tầng 3. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói chả là một kiện dễ làm sự tình. Vương Tiểu Phi liền đem hạ giới lúc cái loại này loại thủ đoạn hái dùng được. Sinh mạng năng lượng là mọi người đều có một loại năng lượng. Vương Tiểu Phi biết coi như là có sinh mạng năng lượng tràn ra, mọi người cũng sẽ không sản sinh hoài nghi. Những kia lần theo thú tự nhiên là sẽ không bởi vì chuyện này mà đuổi theo. Thập tinh sinh mệnh năng lượng là đầy đủ thanh toàn thân của chính mình ẩn giấu ở. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đang suy đoán. Suy đoán là thú tông người cũng không biết bọn hắn lần theo người phát hiện bọn hắn lần theo tình huống. Dĩ nhiên là sẽ không cho là có người hội chọn dùng ẩn núp phương thức tiến hành ẩn giấu. Không thể thực hiện được năng lượng được Vương Tiểu Phi điều chuyển động sau đó toàn thân liền tạo thành một tầng sinh mệnh năng lượng ô dù. Tuy rằng tầng này ô dù mỗi ngày hao tổn cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, sinh mệnh mới là mình bây giờ chuyện quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Sinh mạng năng lượng tiến hành rồi bảo vệ sau đó Vương Tiểu Phi lại đem mình thập tinh tu vi ẩn giấu trở thành ngũ tinh. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều chỉ hội cho thấy chính mình rất nhỏ yếu bộ dáng. Chỉ có như vậy hắn cho rằng mới là an toàn nhất. Thanh khí tức ẩn giấu sau đó Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó tinh tế suy tư. Ngoại trừ che giấu hơi thở ở ngoài, khả năng còn phải càng đổi tướng mạo của mình mới được. Dù sao đối phương nếu muốn đem tinh thần phái tất cả diệt phái, thì sẽ không khoan dung có bất luận cách nào tinh thần phái người sống. Rồi lại nói, đối phương khẳng định cũng là biết loại này truyền thừa tình huống. Nếu biết, bọn hắn thì càng thêm sẽ không để cho khu vực này bất luận cách nào tinh thần phái đệ tử sống sót. Nhằm vào tình huống như thế, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ thông qua một ít nhân viên lấy được tinh thần phái đệ tử danh sách. Thậm chí hình vẽ đều sẽ tồn tại. Coi như là đối phương không có danh sách Vương Tiểu Phi cũng không dám mạo hiểm. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi quyết định hay là muốn dùng 10 thân phận của tứ hoàng tử mới được. Chí ít thân phận này đối với mình tạm thời là có lợi. Dịch dung quyết triển khai. Vương Tiểu Phi lần nữa khôi phục thành thập tứ hoàng tử hình dáng tướng mạo. Sau đó đem y phục trên người tiến hành rồi thay thế. Suy nghĩ một chút, thanh một viên trang bị món đồ quý trọng nhẫn thu vào trong đan điền. Dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi đan điền đã là thác triển khai, đựng vào nhẫn cũng không thành vấn đề. Đặt ở bên ngoài chỉ có một viên vậy nhẫn, cái này cũng là vì phòng bị thật sự bị người phát hiện. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại muốn nhất chính là lặng lẽ đi đến kinh thành. Dù sao hắn lần này là muốn tới kinh đô. Vốn là Vương Tiểu Phi phương hướng là Phục Ba Thành. Đi rồi một trận mới phát xuất hiện phương hướng của mình còn phải điều chỉnh. Đã biết lần là phải về Kinh Đô. Về tới Phục Ba Thành lời nói, tự nhiên sẽ lộ ra ngoài của mình khởi nguồn tình huống. Sẽ có người nhắm vào mình mà tới. Vương Tiểu Phi nghĩ chính là nhìn xem có hay không một loại biện pháp tốt hơn ẩn giấu chính mình khoảng thời gian này biến mất sự tình. Để người ngoài căn bản cũng không hồi lại hoài nghi mình. Trong thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến nói rõ chính mình khoảng thời gian này mất tích sự tình. Ở nơi này Vương Tiểu Phi lại lần nữa trở nên trầm tư. Chuyện này đồng dạng cũng là một cái then chốt sự tình. Nhất định muốn nghĩ ra một cái cớ mới được. Nghĩ đến một trận lúc, Ngũ Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Chính mình nếu là có thể sửa chữa công quyết, vì sao không làm một cái truyền thừa đi ra? Cũng không cần yếu đưa cái này truyền thừa biến thành bao lớn. Chỉ cần nói rõ đối với mình có rất trọng yếu tác dụng. Có thể làm cho chính mình tăng cao tu vi là được rồi. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này mới là một cái then chốt. Nếu như nói tại trước đây Vương Tiểu Phi vẫn không có phương diện này khả năng của lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn có thể đem chính mình thôi diễn đi ra ngoài đoán thể quyết tầng thứ nhất lấy ra rồi. Có tầng thứ nhất này lúc, mình có thể tu luyện tới thập tinh vị sự tình là có thể nói rõ. Đồng thời, mọi người cũng sẽ không đem mình cùng tinh thần phái liên hệ tới. Không sai, chính là cái này viện cớ. Thanh tất cả tưởng tượng nghĩ đến một lần sau đó Vương Tiểu Phi phải trở về đến mất tích chỗ đó. Yếu ở nơi đó làm ra một cách đặt công quyết vị trí bí ẩn. Chỉ có như vậy mọi người mới sẽ không cho rằng là giả dối. Việc này Vương Tiểu Phi đương nhiên dễ dàng làm được. Tìm một cái huyệt động. Ở bên trong thiết trí một cái trận pháp. Lại làm ra trận pháp năng lượng tiêu hao hết tự nhiên phá tan rồi trận pháp cảnh giả là được rồi. Ẩn giấu đi thân hình, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về phía trước mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01849. Quả nhiên bốn nơi đều đã vây quanh. Cái này thần tốc khai khẩn đất hoang lớn vô cùng. Vương Tiểu Phi bọn hắn đến lúc liền đi thời gian rất dài. Hiện tại Vương Tiểu Phi nếu muốn trở về độ khó liền không phải lớn một cách bình thường rồi. Không có phi hành công cụ, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cấp tốc chạy tại đây trong hoang dã. Không chỉ có là yếu cấp tốc chạy còn phải là cẩn thận thú tông người lại ở chỗ này sưu tầm. Tại chạy một đoạn đường sau Vương Tiểu Phi liền phát hiện vấn đề đến rồi. Thú tông người đã là ở chung quanh bắt đầu sưu tầm sự tình. Khắp nơi đều có thể thông qua Vương Tiểu Phi phù đi ra một loại tra xét phù hiểu được tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi bắt đầu rất nhiều sử dụng hạ giới lúc sử dụng qua một ít thủ đoạn. Loại này tra xét phù cũng là Vương Tiểu Phi có một loại thủ đoạn dưới. Vì thoát thân, Vương Tiểu Phi thanh vật này cũng làm đi ra. Có tra xét phù lấy ra. Tuy rằng tra xét phù cũng chỉ có thể đủ tra xét đến bên ngoài mấy chục dặm một ít động tĩnh. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là vậy là đủ rồi. Thông qua từ chung quanh truyền tới một ít động tĩnh tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng càng cảm giác khiếp sợ. Làm rõ ràng nhất, bốn phương tám hướng đều là thú tông người. Hiện tại cái này thú tông người đã ở vùng thế giới này toàn diện tiến hành sưu tầm sự tình. Tìm một địa phương. Vương Tiểu Phi hướng phía dưới đào móc một cái dưới đất hang động sau liền giấu ở bên trong. Nơi này hoàn toàn liền không nhìn ra có thể giấu người. Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là ở chỗ này chờ đợi thú tông sưu tầm đội ngũ rời đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Xếp bằng trên mặt đất dưới bên trong huyệt động Vương Tiểu Phi thông qua tìm kiếm phù hướng về phía trên tra xét mà đi. Một cái tra xét dưới. Vương Tiểu Phi liền phát hiện thú tông cao thủ có thể nói là toàn bộ phái ra rồi. Ở nơi này từ lâu là triển khai thảm tựa như sưu tầm. Huyễn phù. Vương Tiểu Phi một đạo huyễn phù đánh ra ngoài. Theo đạo này huyễn phù đánh ra, Vương Tiểu Phi nhìn đến là rất nhiều một loại chó kiểu lần theo thú đang tại chung quanh truy tung. Nhìn thấy quả nhiên có lần theo thú xuất hiện, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Thanh hạ giới lần theo thú tình huống nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chả là thông qua mũi mới có thể phát hiện chỗ truy người khí tức. Cũng may Vương Tiểu Phi nhằm vào việc này sớm đã có chuẩn bị. Toàn thân khí tức hoàn toàn che đậy. Phía trên vừa có một đạo huyễn phù. huyễn phù bên trên càng là dùng đất tiến hành rồi chôn lấp. Nếu như vậy đều bị lần theo thú tìm được, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đánh một trận. Cũng may những kia lần theo thú rõ ràng cũng đều là có hạ giới những kia năng lực. Xác thực cũng là thông qua mũi tìm đến người. Nhìn xem nhiều đội người từ bên trên đi qua, liền ngay cả lần theo thú đều không có phát hiện phía dưới Vương Tiểu Phi ẩn thân. Nhìn thấy nhiều như vậy thú tông người rời đi, Vương Tiểu Phi xem như là thả lỏng ra. Đột nhiên, từng đợt tiếng vang truyền tới lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy có một đội thú tông người bắt được một cái xem tạp dịch trang phục tinh thần phái người viên đến. Nhìn người nọ một chút tướng mạo lúc, Vương Tiểu Phi phảng phất có chút nhận thức. Thậm chí có chút như là cùng mình một đạo được mạnh mẽ gia nhập vào tinh thần phái một tên tạp dịch. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đứng ra đi cứu người. Mà quay về cao thủ kia đông đảo tình huống, Vương Tiểu Phi biết mình tự vệ cũng khó khăn. Căn bản cũng không khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Rồi lại nói, người kia cũng không phải là của mình cái gì người quen. Phốc, chỉ thấy thú tông người ngay ở chỗ này một đao gọt bay đầu người nọ sọ. Sau đó càng là thanh hồn phách đều tiêu diệt. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi sắc mặt lại là biến đổi. Nhìn ra được, thú tông chỉ cần là bắt được tinh thần phái người là hội đánh chết. Nếu như chính mình bị phát hiện rồi lời nói, mặt đối với mình kết cuộc đoán chừng cũng chỉ có một, chính là bị triệt để tiêu diệt. Hiện tại Vương Tiểu Phi có vẻ càng thêm bắt đầu cẩn thận. Trong lòng rõ ràng, tuyệt đối là không thể lộ ra ngoài. Làm chính mình lộ ra ngoài thời điểm chính là mình bị diệt mất thời điểm. Thời gian chậm chậm trôi qua, thú tông người đến cũng không có bắt được người mới tinh thần phái người viên. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng, hiện tại tinh thần phái tu vi cao nhất người khẳng định chỉ có chính mình rồi. Vùng thế giới này bên trong, chính mình dĩ nhiên thành tinh thần phái tu vi cao nhất người. Ngẫm lại đều cho Vương Tiểu Phi không nói gì. Vốn là như vậy môn phái mạnh mẽ là Vương Tiểu Phi ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại nhưng là phát hiện tinh thần phái cũng không phải là cường đại như vậy. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với tầm nhìn môn phái, đặc biệt là những kia lớn môn phái liền hiếu kỳ lên. Là có nên hay không gia nhập vào trong môn phái đâu này? Ý nghĩ này lần nữa xông ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi rõ ràng lại trong lòng rõ ràng. Không cần nói đại môn phái cách nơi này rất xa. Coi như là không xa. Mình tới trong môn phái lớn phải chăng có thể thu làm đệ tử cũng thành vấn đề. Bây giờ còn là trước tiên đem thú tông sưu tầm sự tình quá rồi lại nói. Từ thập tứ hoàng tử trong ghi chép biết, hoàng gia cũng không phải là không có thứ gì lấy tư cách. Hoàng gia lấy tư cách thế tục đại phái. Mặc dù không có mạnh mẽ tu luyện thủ đoạn, hàng năm môn phái cần nhân tài đều là do hoàng gia đề cử. Hoàng gia đệ tử càng là nắm giữ trực tiếp trở thành đệ tử chính thức ưu đãi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi rất là vừa ý địa phương. Vẫn là tìm cách tới trước kinh đô đi thôi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới một cái việc trọng yếu. Hoàng đế có người nói có tân thế lực chống đỡ. Chính là không biết có phải hay không là tinh thần phái. Nếu quả như thật là tinh thần phái lời nói, phiền phức liền quá lớn. Vấn đề là từng kiện đến, Vương Tiểu Phi cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Bất quá, hiện tại Ngũ Tiểu Phi đối với tin tức của ngoại giới hoàn toàn không biết. Chỉ có chính là rời khỏi nơi này hiểu rõ đi nữa tình huống của ngoại giới. Thú Tông không vẻn vẹn là một lần sưu tầm. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại đúng là coi trọng tìm kiếm xuất tinh thần phái đệ tử sự tình. Vương Tiểu Phi càng là tâm là rõ ràng. Thú tông người khả năng càng thêm coi trọng vẫn là tinh thần phái cái kia truyền thừa. Dù sao để xuống một môn phái sau đó đối phương truyền thừa đối với người thắng trầm trọng yếu nhất thu hoạch. Nếu mà có được tinh thần phái truyền thừa, thú tông thực lực tất nhiên sẽ có một cái đại phúc tăng lên. Ẩn thân ở phía dưới. Tại sau 5 ngày, Vương Tiểu Phi từ dưới đất xông ra. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi chung quanh dò xét một lần. Càng là thanh tra xét phủ lấy sau khi đi ra ngoài mới ở nơi này lộng lấy ăn. Năm ngày bên trong Vương Tiểu Phi đều không có ăn bất kỳ vật gì. Mặc dù là tầm nhìn người rồi, Vương Tiểu Phi vẫn là sâu đậm cảm thấy đói bụng. Lấy rất nhiều đồ ăn ăn, Vương Tiểu Phi tâm tình tốt rất nhiều. Lần này thú tông thảm tựa sưu tầm cũng coi như là đi qua. Phía trước chi địa hẳn không có cao thủ gì, đến là có thể rời đi. Triển khai một loại tung bay bước, lần này Vương Tiểu Phi tốc độ cũng thì càng thêm nhanh hơn. Mấy ngày bên trong Vương Tiểu Phi đều không có gặp phải một cái thú tông người. Tinh thần phái đệ tử thì càng thêm không có gặp được. Vương Tiểu Phi biết thú tông từ lâu tìm tới phương này địa vực. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi cấp tốc chạy tốc độ càng nhanh hơn. Một ngày ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đang tại cấp tốc chạy thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01850 Bị phát hiện rồi. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là phía trước trên núi thì có một người thú tông phục sức người đứng ở nơi đó. Vừa vặn, đối phương liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bị phát hiện rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là buồn bực, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên hồi phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền khôi phục của mình hình dáng tướng mạo. Tốt, bởi vì cấp tốc chạy phương tiện, Vương Tiểu Phi thân mang chính là một bộ vậy trang phục. Đến cũng không lo lắng sẽ bị cho rằng là người hoàng tộc. Đổi thành tướng mạo của mình một cách nguyên nhân chính là Vương Tiểu Phi tạm thời chả không muốn để cho đối phương phát hiện mình hoàng tử thân phận. Người này dĩ nhiên là từ một cái huyệt động bên trong đi ra ngoài. Đây chính là Vương Tiểu Phi buồn bực địa phương. Cha xét phù cha xét chính là tình huống bên ngoài. Bên trong huyệt động cũng không phải là Vương Tiểu Phi cha xét phạm vi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi hoàn toàn đã bị người này nhìn thấy. Rất rõ ràng, đây là một cái cũng không có cùng đại đội nhân mã ở chung với nhau thú tông đệ tử. Cũng không biết hắn len lén ở nơi này làm cái gì. Vương Tiểu Phi tâm tư chuyển động bên trong liền có một cái ý nghĩ. Nếu như có thể thanh này người tiêu diệt lời nói, làm không tốt chính mình liền sẽ tránh khỏi lộ ra ngoài. Hướng về cái này thú tông đệ tử nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương vẻn vẻn có chừng 20 tinh tu vi. Cũng còn tốt. Nhìn thấy đối phương vẻn vẻn có như vậy một ít tu vi lúc, Vương Tiểu Phi lại hướng về cái kia hang động phương hướng nhìn sang. Trong lòng chính là hơi động. Hoàn toàn không biết cái kia bên trong huyệt động còn có không ai tồn tại. Nếu như bên trong huyệt động có nhân vật càng mạnh mẽ hơn lời nói, chính mình hôm nay liền đúng là khó mà thoát đi. Nhất định phải thanh người này lặng lẽ tiêu diệt. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ quay người lại liền hướng nơi xa liều mạng tựa như thoát đi. Đối phương lúc này cũng rõ ràng phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện. Tối làm cho đối phương cảm giác được cao hứng vẫn là Vương Tiểu Phi biểu diễn ra tu vi chỉ có ngũ tinh. Ngũ tinh thấp tu giả. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vừa là Vương tinh, lại gặp được chính mình bỏ chạy cách lúc. Này thú tông đệ tử cảm giác được chính mình hoàn toàn có ăn tươi Vương Tiểu Phi khả năng. Đối mặt với một cái ngũ tinh người này, coi như là đối phương còn có một ít thủ đoạn đặc biệt cũng không khả năng hội là đối thủ của mình. Nghĩ lại ở giữa này thú tông đệ tử đã bị Độc Cầm Tinh Thần Phái đệ tử công lao hấp dẫn. Phải biết bọn hắn một mình cầm đến nhân, khen thưởng tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Đúng là có ý nghĩ như thế. Cái này thú tông đệ tử cũng không hề hướng về ai báo động. Trực tiếp liền hướng về Vương Tiểu Phi đuổi theo. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang âm thầm quan sát đối phương diễn xuất. Nhìn thấy đối phương quả nhiên dựa theo của mình tưởng tượng lúc hành sự. Vương Tiểu Phi trong lòng nhất thời đại hỉ. Cấp tốc chạy được liền càng nhanh hơn một chút. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh sẽ cách xa ngọn núi kia. Vương Tiểu Phi đương nhiên đều theo chiếu vào của mình tra xét tình huống thoát đi. Vương Tiểu Phi thoát đi trong quá trình căn bản cũng không có thú tông người tồn tại. Lập tức liền đi tới một cái chung quanh có vẻ trống trải địa phương. Càng là đã đến nơi như thế này, thú tông người càng là yên tâm xuống. Nơi như thế này căn bản cũng không có bất kỳ khả năng mai phục tồn tại. Nếu đối phương không có mai phục, chính mình nắm lấy cái này tinh thần phái đệ tử công lao liền đem tới tay. Nghĩ đến công lao lập tức liền tới tay. Trong môn phái khen thưởng được cũng rất lớn, lúc thú tông đệ tử đuổi đến càng có lực hơn lên. Đột nhiên, ở này thú tông đệ tử đuổi một trận lúc, hắn liền có một cái phát hiện mới. Phát hiện mình lại bị dẫn dắt tại một cái nho nhỏ khu vực trong cấp tốc chạy. Tình huống thế nào? Thú tông đệ tử loại này đột nhiên phát hiện lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không chạy nữa. Đứng ở nơi đó liếc mắt nhìn thú tông đệ tử, sau đó trong tay một viên thần thạch phù lại là đánh ra ngoài. Khởi! Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng lúc, chỉ thấy kia trận pháp đã là bốc lên. Trận pháp! Thú tông đệ tử la thất thanh. Tại bọn hắn trong môn phái hiểu được trận pháp người cũng không phải quá nhiều. Chỉ có những kia hạt tâm nhân tài hiểu vật này. Hắn cũng vẹn vẹn là nghe nói mà thôi. Nhưng là, nơi này một cái nho nhỏ thấp tu giả thậm chí có thủ đoạn như vậy. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng lúc, liền phát hiện mình tiến vào một cái chung quanh đều là mạnh mẽ hung sinh ra bo không gian. Càng thêm khiến hắn khiếp sợ vẫn là những hung thú này đều tại hướng về hắn phát khởi công kích. Lúc bắt đầu hắn chả không nghĩ tới phản kháng, cho rằng bất quá chỉ là một tòa trận pháp, đồ vật bên trong đều biến ảo vật. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cũng không phải biến ảo vật, mà là một loại làm chân thật tồn tại. Những thú dữ kia chỉ cần là đánh chúng vào lời của hắn, hắn đều sẽ được tiêu hao hết rất nhiều năng lượng. Liên tục không ngừng công kích một trận, sau đó từng tông đệ tử liền phát hiện mình đúng là xem thường đối phương tên kẻ địch kia rồi. Nghĩ đến đối phương là đem mình dẫn dắt đến nơi này mới dùng trận pháp nhốt lại lúc, thú tông đệ tử lo lắng. Nếu là như vậy, đối phương chính là có ý mà đến. Loại này có ý định mà làm, kết quả chính là yếu đem mình tiêu diệt. Lần này là thú tông đệ tử buồn khổ rồi. Không có cách nào, dưới thú tông đệ tử chỉ có thể là tại trong trận pháp không ngừng công kích. Rất nhiều năng lượng tiêu hao, thú tông đệ tử tâm tình là càng ngày càng không tốt lên. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hoàn toàn thả lỏng ra. Chạy nhanh ở nơi này, Vương Tiểu Phi đều không ngừng lén lút đánh ra thần thạch đến một ít chỗ mấu chốt. Theo những thần kia thạch đánh ra, sau đó Vương Tiểu Phi liền bày một tòa khốn long trận. Đây là một loại tính công kích trận pháp. Trận pháp triển khai sau đó xa vào đến người ở bên trong liền sẽ tiến vào một loại trong ảo cảnh. Tiến vào trong ảo cảnh sau, người ở bên trong chỉ biết cùng biến ảo hung thú tranh đấu. Hội không ngừng tiêu hao hết năng lượng. Nhìn xem cái kia từng đạo do hơn 20 tinh vị người đánh ra năng lượng khổng lồ xông hướng bầu trời lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu không ngớt. Làm rõ ràng nhất, mình bây giờ nếu như đụng phải người như vậy, vẹn vẹn là tỉ thí tu vi cũng sẽ bị đối phương hoàn toàn thất bại. Cũng may hiện tại cái này kết quả là ngược lại. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần tìm chút thời giờ là có thể dùng trận pháp mài từ từ cho chết đối phương. Tra xét phù không ngừng tra xét chung quanh tình huống, Vương Tiểu Phi còn thật sự sợ sẽ có người phát hiện mình ở nơi này. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa ở nơi này đào móc một cái dưới đất hang động. Cái huyệt động này là Vương Tiểu Phi dự định phát hiện kẻ địch đến lúc trước tiên liền dùng thượng. Đi, vây ở trong trận pháp thú tông đệ tử rốt cuộc xem như là đã minh bạch tình cảnh của mình. Liều mạng được biến ảo thú công kích mấy lần, hắn rốt cuộc kích bắn ra máy báo động. Nhưng là, khiến hắn ngạc nhiên là cái kia máy báo động hoàn toàn không có cách nào báo động. Bây giờ muốn tìm một có thể cứu người đều không tìm được. Xong đời, thú tông đệ tử không nghĩ tới truy một cái thấp tu chi người hội làm ra chuyện lớn như vậy. Căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lần lượt công kích được đến, cái này thú tông đệ tử đã là mặt lộ tuyệt vọng tình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01851 Thu hoạch thú huyết. Thú Tông Mai Thành làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Tuy rằng Mai Thành cũng không phải là một kẻ yếu, cũng tương tự có quá nhiều thủ đoạn. Thế nhưng, khốn tại trận pháp này sau, Mai Thành lại là có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác tồn tại. Nếu như là vậy thời gian, đối mặt với coi như là so với hắn càng cường đại hơn kẻ địch hắn cũng sẽ không sợ sệt. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là mình hội khốn ở một tòa trong trận pháp. Loại trận pháp này hay là hắn xưa nay chưa từng nghe nói trận pháp. Vây tại tòa trận pháp này bên trong, Mai Thành duy nhất có thể làm chính là không ngừng triển khai năng lượng của mình tiến hành công kích. Nhìn một cách đều là hung thú. Theo lý thuyết Mai Thành bản thân liền là thú tông người, cũng có thuần thú năng lực. Nhưng là hắn dùng một chút thủ đoạn nỗ lực thuần hóa lúc mới phát hiện những hung thú này tất cả đều là một ít biến ảo ra tới hung thú. Nhìn xem là hung thú, kỳ thực chính là một ít năng lượng mà thôi. Làm sao làm? Mai Thành cũng có chút trợn tròn mắt, tình huống như thế là hắn lần thứ nhất phát hiện. Nhưng là trận pháp cũng sẽ không bởi vì Mai Thành ý niệm mà rời đi. Hiện tại vẫn cứ tại không ngừng mà triển khai công kích. Đồng thời, loại công kích này vẫn là cường đại như vậy. Xong đời, Mai trở thành sự thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Cái kia cuồn cuộn không đoạn đến biến ảo hung thú đánh vào người đều là trực tiếp công kích. Dừng lại a, ta đầu hàng. Nhìn thấy đã thì không cách nào thoát ly. Mai Thành trên mặt có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Nghĩ thầm đối phương rất có thể chính là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là che giấu tu vi mà thôi. Đối với một cái người tu luyện tới nói, sinh mệnh so cái gì đều làm đến trọng yếu. Hắn quá rõ ràng chuyện này. Mất đi sinh mạng lời nói chẳng khác nào mất đi tất cả. Cho nên, dù như thế nào cũng muốn coi trọng sinh mệnh của mình. Nghe được trong trận pháp Mai Thành, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nếu như tu vi của mình cao một chút lời nói đến là có thể buông tha hắn. Then chốt chính là mình chỉ có thập tinh vị tu vi. Thả hắn ra lời nói, mình là căn bản cũng không khả năng lại kềm chế được hắn. Cho nên, đối với mình tới nói, hiện tại có thể làm một chuyện chính là giết chết hắn. Chỉ có giết chết đối phương, mình mới hồi an toàn. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào. Trái lại là tiến một bước điều khiển trận pháp triển khai công kích. Thần thạch tiêu hao có chút lớn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết đối với mình tới nói, hiện tại thời gian mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không biết đối phương cái kia bên trong huyệt động có hay không cao thủ. Càng không biết những cao thủ lúc nào sẽ đến. Hiện tại chỉ có dùng thời gian nhanh nhất thanh đối phương tiêu diệt mới được rồi. Rất nhiều công kích hướng về Mai Thành mà đi. Lần lượt đả kích dưới, Mai Thành toàn thân không có một chỗ tốt. 27 tinh tu vi, Mai Thành cũng coi như là một cao thủ rồi. Nhưng là đối mặt với loại công kích này phương thức, hắn mỗi một lần công kích đều bị trận pháp dẫn sắt năng lượng đánh vào đã đến trên bầu trời tản đi. Từ 27 tinh một chút xíu hạ thấp, đã đến phía sau thời điểm, loại này hạ xuống tốc độ càng là càng ngày càng lợi hại. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tu vi của đối phương hạ thấp được lợi hại như vậy lúc, tiến một bước gia tăng công kích, càng là đánh ra một cái tổ năng lượng trận bàn. Xây dựng một tòa tổ năng lượng trận đến khởi động năng lượng công kích. Tại lại một lần công kích sau đó Vương Tiểu Phi đại đao lập tức xuất hiện tại trong trận pháp. Phốc, Mai Thành chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ là dạng này chết đi. Một dưới đao, Mai Thành đầu lâu bay ra ngoài. Đầu lâu đang bay ra thời điểm, Vương Tiểu Phi năng lượng mạnh mẽ lập tức liền bọc lại cái đầu kia. Sau đó chỉ thấy năng lượng xung kích dưới, cả viên đầu lâu được ma diệt. Vương Tiểu Phi vẫn cứ không yên lòng thân thể của đối phương. Dù sao tầm nhìn người hay là có làm sức sống mãnh liệt số lượng. Lần nữa oanh kích dưới, Mai Thành thân thể cũng bị Vương Tiểu Phi ma diệt. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng là muốn từ đối phương trong não vực biết một ít tình huống. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là tâm là rõ ràng. chính mình căn bản cũng không có thời gian làm loại chuyện này. Nhìn xem tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi một cách mò lên đối phương một chiếc nhẫn, sau đó lôi phù lấy ra, làm thành Mai Thành ở nơi này vượt kiếp tình huống, sau đó triển khai thân pháp chạy như bay. Lần này Vương Tiểu Phi toàn bộ chính là chạy trối chết. Hắn không biết những người kia đến cùng có thể hay không xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là chạy càng xa càng tốt. Cha xét phù không ngừng bốn chung quanh đánh ra, Vương Tiểu Phi vừa chạy chính là 3 ngày. Vương Tiểu Phi tức đều không biết mình đến cùng chạy bao xa khoảng cách. Dù sao trong 3 ngày Vương Tiểu Phi đã là nhanh chạy ra phương này khu vực. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước phảng phất đã là đã đến mình bị bắt tiến vào tinh thần cửa địa phương. Đã đến, rốt cuộc đến nơi này rồi. Vương Tiểu Phi có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn thấy đã đến địa phương, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh quét mắt một lần, sau đó lập tức liền phát hiện một chỗ vách đá chi địa. Chính là chỗ này. Nhìn thấy chỗ kia sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình có làm một cách đạt được công quyết ngụy trang chi địa hẳn là chính là chỗ này. Chung quanh nhìn xem cũng không có người đuổi theo, sau đó Vương Tiểu Phi đi tới cái kia chỗ vách đá chi địa. Sau đó là ở chỗ đó bắt đầu tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, thật đúng là để Vương Tiểu Phi tìm tới một cái lưng chừng núi vách núi chỗ hang động. Nhìn thấy nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, chỗ này đúng là mình cần một địa phương. Ở nơi này tiến hành một ít thiết trí, sau đó Vương Tiểu Phi xem như là thả lỏng ra. Tạm lúc cũng không có rời đi, Vương Tiểu Phi ở này trong huyệt động ngồi xếp bằng xuống. Trong thời gian 3 ngày Vương Tiểu Phi liền ngay cả cơm đều không có ăn một miếng. Nếu như là người bình thường lời nói, đã sớm đói bụng xảy ra vấn đề. Cũng may Vương Tiểu Phi thân thể đầy đủ cường nhận, đến cũng không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi một trận sau đó Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn thanh chuẩn bị đồ ăn lấy ra. Làm dừng lại đồ ăn ngon sau khi ăn xong, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian thanh cái kia giới Mai Thành nhẫn lấy ra. Lấy ra nhẫn vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình lại không để mắt đến một vấn đề. Mai Thành coi như là thiên kiếp đi. Hắn nhẫn nên tại. Những kia đến người tới vừa nhìn thấy Mai Thành nhẫn không có ở rồi, khẳng định vẫn sẽ có hoài nghi. Đương nhiên rồi, cũng có mạnh mẽ thiên kiếp thanh nhẫn đều hủy diệt sự tình. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng chỉ có thể là không muốn. Dù sao đã là như thế này, đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống chính mình cũng không cần thiết đi suy đoán. Xuất hiện tại chính mình chuyện cần làm chính là tiến vào kinh đô. Sau đó khôi phục chính mình hoàng tử giấu riêng thân phận khởi để tiêu hóa của mình những thu hoạch này. Vương Tiểu Phi biết lần này mình khả năng đúng là phát đạt. Tinh thần phái môn phái truyền thừa liền đầy đủ chính mình tiêu hóa thời gian rất dài. Cái này vừa vặn đánh chết Mai Thành trong chiếc nhẫn hẳn là cũng có một chút thú tông công quyết. Cũng tương tự đủ chính mình tiêu hóa một trận. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại suy đoán. Chỉ cần phát triển được. Tức ở thế tục chi địa đủ để đạt đến bách tinh vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1852. Ta là hoàng tử. Thanh thẻ ngọc lấy ra chăm chú vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi thật sự chính là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới là người này đến cũng vẫn là một cái thú tông nhân vật trọng yếu. Vương Tiểu Phi biết người này chí ít chính là một cái có rất trọng yếu quan hệ nhân vật. Trong nhẫn ngoại trừ có rất nhiều thần thạch ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là từ đó tìm tới một cái thú tông tông quyết thẻ ngọc. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng không có báo kỳ vọng quá lớn. Nhưng là cầm ngọc giản lên sau khi xem, Vương Tiểu Phi liền có một loại cực lớn kinh hỉ ở bên trong. Ha ha, Vương Tiểu Phi lên tiếng bắt đầu cười lớn. Trong này thậm chí có không ít tông quyết. Ngoại trừ thú tông một ít trụ cột tông quyết, còn có một ít có thể làm cho Vương Tiểu Phi tu luyện tới chí ít 30 tinh vị đoán thể quyết. Đối với đoán thể quyết vật này, Vương Tiểu Phi vẫn luôn là yêu cầu được càng nhiều càng tốt. Hiện tại có 3 loại bất đồng loại hình đoán thể quyết, sau đó Vương Tiểu Phi liền tin tưởng chính mình có thể thông qua này 3 bộ đoán thể quyết đem mình đoán thể quyết thôi diễn được càng tốt hơn. Này còn không phải Vương Tiểu Phi hưng phấn địa phương. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hưng phấn chính là mặt ghi chép không ít đối Vương Tiểu Phi có lấy làm gương tác dụng đồ vật. Thuần thú cơ sở là một cách trong đó. Đan dược cơ sở. Luyện khí cơ sở. Thật là có quá nhiều cơ sở tính đồ vật rồi. Những này đối với người khác mà nói khả năng cũng không hề tác dụng quá lớn. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói tác dụng liền quá lớn. Có như vậy một ít tri thức, Vương Tiểu Phi là có thể thông qua những thứ đồ này đem mình công phương diện nhận thức đại phúc tăng lên. Càng là có thể từ bên trong hiểu được đến hạ giới tri thức cùng này tầm nhìn tri thức làm sao kết hợp vấn đề. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều đã có một loại cảm giác. Hạ giới cũng không phải đơn thuần một loại thoát ly tầm nhìn địa phương, mà là một loại cơ sở tính tầng thứ. Nếu như hiểu rõ giữa hai người này một ít quan hệ, đối với mình tới nói thì có lợi ích cực kỳ lớn. Đây thật sự là một lần lớn thu hoạch ạ. Vương Tiểu Phi cũng không hy vọng đạt được linh đan diệu dược gì tựa đồ vật. Đối với hắn mà nói, có thể có được như vậy một ít tri thức liền đủ rồi. Trong lòng cao hứng, Vương Tiểu Phi cẩn thận mà thanh tấm thẻ ngọc này thu vào trong đan điền trong nhẫn. Thu cẩn thận sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về phía trước chạy như bay. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi sáng mắt lên, liền gặp được phía trước xuất hiện một tòa rất lớn thành trì. Thông tím quan, 3 chữ lớn xuất hiện tại cái kia thành trên cánh cửa lớn. Cuối cùng đã tới một tòa đại thành nơi này. Vương Tiểu Phi trong lòng kích động không thôi. Người nào? Rất rõ ràng. Bởi thú tông cùng tinh thần phái khai chiến sự tình lan đến nơi này. Vương Tiểu Phi vừa vặn đến nơi này lúc. Thành người trên liền hỏi thăm tới đến. Lại nhìn cái kia cửa thành lúc Vương Tiểu Phi phát hiện cửa thành bây giờ là đóng. Ta là thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng lộ ra ngoài thân phận đối với mình sẽ có cái gì nguy hại. Trực tiếp liền thanh thân phận của mình nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi là mười tứ hoàng tử điện hạ. Trên thành những binh sĩ kia lập tức liền sợ hết hồn, từng đôi ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Thập tứ hoàng tử mất tích sự tình sớm đã thành một việc lớn. Tử quang thần quốc vì việc này càng là tìm một hồi lâu. Hiện tại đột nhiên bốc lên tới một người tự xưng là thập tứ hoàng tử. Mọi người tâm trong đều là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới mất tích thời gian dài như vậy thập tứ hoàng tử dĩ nhiên xuất hiện. Ngươi chờ. Một cách đội trưởng các loại người hô lớn một tiếng sau liền hướng hậu phương chạy như điên. Vương Tiểu Phi hiện tại kỳ thực trong lòng cũng là thấp thỏm, không biết tử quang thần quốc bây giờ là một loại gì dạng tình huống. Không qua nhiều một lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trên cổng thành đã là đứng đấy không ít cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Dĩ nhiên phát hiện này trên cổng thành đứng thẳng trong đám người có thân mang thú tông phục sức người. Quả nhiên, nơi này đã là được thú tông người tiếp quản rồi. Từng đôi ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Những người kia thanh Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới quét mắt một lần lại một lần. Quá rồi một trận. Một người cầm đầu thân mang thú tông phục sức nhân tài hỏi. Ngươi chính là thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy, ta chính là thập tứ hoàng tử. Có người nói ngươi mất tích thời gian rất lâu, rất có thể được tinh thần phái người trảo đi làm bọn hắn tạp dịch. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền biết mình mỗi một câu nói đều phải cẩn thận rồi. Ta có khác chắn lẻ. Khốn ở một tòa trong huyệt động thời gian thật dài. Đến nơi này lúc mới thoát hiểm mà quay về. Cũng không biết các ngươi chỗ nói sự tình tình. Cái gì? Ngươi là vây tại một chỗ trong huyệt động. Ta cũng không biết là hang động chả là tình huống thế nào. Đột nhiên tựu tiến vào, hiện tại đột nhiên là có thể đi ra. Rất rõ ràng. Phía trên thú tông đệ tử cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là như vậy một trường hợp. Đầy mặt đều là không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến một trận con thú kia tông đệ tử mới lên tiếng. Ngươi bị vây ở là địa phương nào? Ta cũng không biết đó là một chỗ dạng gì địa phương, ta cấp tốc chạy tới đây cũng bỏ ra 3 ngày mới vừa tới. Vậy thì tốt, ngươi dẫn chúng ta đi tới. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết sẽ là tình huống như vậy, việc này hắn đã sớm có trong lòng chuẩn bị. Rất nhanh, từ trong thành đi ra một cái máy bay tựa đồ vật. Vương Tiểu Phi nhìn nhìn cũng không nhìn xuất là đồ vật như thế nào. Lên đây đi. Một nguồn sức mạnh đến, Vương Tiểu Phi đã là đi tới cái kia máy bay bên trên. Nhìn ra được, này người phía trên cũng đều là một ít 20 tinh bên dưới nhân vật. Bọn hắn thao tác cái này máy bay đến là một cái không sai máy bay. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước chỉ tay lúc, máy bay đã là hướng về phía trước mà đi. Cấp tốc chạy yếu 3 ngày. Máy bay lại là không muốn một thời gian uống cạn chén trà đã là đạt tới Vương Tiểu Phi chỉ ra chỗ đó. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi chỉ địa phương mà đi, liếc nhìn tình huống liền để sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đây là địa phương nào? Mọi người đều có phần choáng váng, phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến là nơi này có rất mãnh liệt một loại năng lượng chấn động. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc, mọi người trái lại đã tin tưởng Vương Tiểu Phi theo như lời nói. Các vị tiên trưởng, ta vây ở chính là địa phương này, đột nhiên liền vây tại bên trong. Được rồi, ngươi ở nơi này chờ đợi, chúng ta đi xem rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Đến người tới có thật nhiều cái, phát hiện nơi này lúc, mọi người cũng là hiếu kỳ cực điểm. Mọi người cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi thoát đi, tất cả đều hướng về cái kia bên trong mà đi. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người cái này diễn xuất sau đó liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem những này người sáng suốt ở nơi đó sưu tìm. Qua một lúc lâu sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện những người này sắc mặt âm trầm đi ra. Chiếc nhẫn của ngươi ta xem một chút. Một người trong đó trực tiếp đã nói một câu như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Mặt ngươi có ta tìm được một loại công quyết, ta cũng không nói gì lý giải, mong rằng đại dành cho một ít trợ.